Chương 3676, quả nhiên phế vật. Nhiếp Thiên chứng kiến Diêm Tôn xuất hiện, nhưng lại cũng không khẩn trương, thậm chí trên mặt đều không có quá nhiều biểu lộ. Hắn đã giết Diêm Tôn con trai độc nhất Vô Minh công tử, Diêm Tôn hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Nhưng là hiện tại, Diêm Tôn nhất định không dám ra tay. Một phương diện, Nhiếp Thiên bên người có Thương Nam Ngọc tại, không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Một phương diện khác, Nhiếp Thiên hiện tại thân phận là huyết hồn sứ giả, ít nhất tại đúng là tham gia huyết hồn chi lộ trước, Chu Tu muốn cam đoan an toàn của hắn. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên muốn tham gia huyết hồn chi lộ. Diêm Tôn nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, hiển nhiên là đè nén thật lớn tức giận, lạnh lùng nói ra. Diêm Tôn đại nhân quả nhiên thông minh, đã sớm đoán ra ta muốn tham gia huyết hồn chi lộ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần sắc bình thản, nhưng lại cho người một loại cực hạn khiêu khích cảm giác. Nhiếp Thiên, huyết hồn chi lộ cũng không phải là ngươi tưởng tượng được đơn giản như vậy, bản tôn hy vọng, ngươi có thể còn sống đi ra huyết hồn chi lộ. Diêm Tôn lạnh lùng chầm chầm vào Nhiếp Thiên, mỗi chữ mỗi câu nói ra, bởi vì bản tôn, muốn thân thủ giết ngươi. Tốt. Nhiếp Thiên lại là phi thường bình tĩnh, nhạt cười nhạt nói, ta nhất định sẽ không để cho Diêm Tôn đại nhân thất vọng. Bất quá chờ ta đi ra huyết hồn chi lộ thời điểm, chỉ sợ đã là huyết hồn môn võ giả, Diêm Tôn đại nhân chẳng lẽ liền huyết hồn môn mọi người muốn giết sao? Ngươi Diêm Tôn sắc mặt trầm xuống, đúng là nhất thời nói không ra lời. Nhiếp Thiên giảo hoạt, nằm ngoài dự đoán của hắn. Diêm Tôn, nguyên lai giết con của ngươi người, tự là tiểu tử này. Cái lúc này, Tang Huy đã đi tới, ánh mắt âm lãnh đảo qua Nhiếp Thiên, lạnh lùng một cười nói. Đúng là kẻ này. Diêm Tôn sắc mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu, rét lạnh mở miệng. Tang Huy khỏe miệng giơ lên một vòng tà dị độ cong, nói ra, Diêm Tôn, bản thiếu gia chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, tiểu tử này không có khả năng còn sống đi ra huyết hồn chi lộ. Diêm Tôn vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhìn về phía Tang Huy hỏi, Huy thiếu, chẳng lẽ ngươi cùng tiểu tử này có cựu oán sao? Hừ. Tang Huy hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Diêm Tôn đại nhân, hắn tiểu là giết Diêm Vô Minh người sao? Mà vào lúc này, Diêm Tôn đứng phía sau đi ra một người, một đôi mắt âm trầm vô cùng, lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên hỏi. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến người này, không khỏi ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Tên võ giả này dáng người cao ngất, ngũ quan tuấn lãng, nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, tựa hồ so Nhạc Đông cùng Lam Trúc Doanh còn muốn nhỏ một ít, nhưng là thực lực của hắn lại là phi thường đáng sợ, dĩ nhiên là thiên nghĩa nhất trọng thánh quân. Bằng chứng ấy tuổi, thậm chí có thiên nghĩa thánh quân tu vi, hắn võ đạo thiên phú độ cao, có thể nghĩ. Chu vô địch. Cái lúc này, Nhiếp Thiên bên người Nhạc Đông đột nhiên ánh mắt run lên, nhìn trước mắt tuổi trẻ võ giả, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm nói ra, thằng này danh tự ngược lại thật sự là rất trực tiếp. Theo Nhạc Đông phản ứng đến xem, Chu vô địch xác thực là một gã đáng sợ võ giả. Thật sự thật không ngờ, Tam Âm Đại Đế vậy mà phái ra chính mình thân truyền đệ tử tham gia huyết hồn chi lộ, cái này vốn gốc, hạ được có chút đại a. Thương Nam Ngọc tiến lên một bước, ánh mắt tại Chu vô địch trên người đảo qua, lạnh lùng một cười nói. Chu vô địch, danh tự trực tiếp khí phách, mà hắn thân phận tờ GFFSG tờ càng là bất thường, đúng là Tam Âm Đại Đế thân truyền đệ tử, âm thị thất đại công tử đứng đầu. Thất đại công tử bên trong, Chu vô địch là trẻ tuổi nhất, nhưng lại là người thứ nhất bước vào thiên nghĩa thánh quân chi cảnh. VN. Bởi vậy có thể thấy được, thiên phú của hắn so 6 người khác cường lớn hơn bao nhiêu. Thương Nam Ngọc thật không ngờ, Tam Âm Đại Đế vậy mà cam lòng lại để cho Chu vô địch tham gia huyết hồn chi lộ. Dùng Chu vô địch thực lực, thông qua huyết hồn chi lộ cơ hội rất lớn, nhưng hắn một khi thông qua huyết hồn chi lộ, tiểu muốn gia nhập huyết hồn môn, trở thành huyết hồn môn võ giả. Tam Âm Đại Đế đem chính mình một tay bồi dưỡng được đến đích thiên tài đệ tử, chắp tay đưa cho huyết hồn môn, điều này thật sự là lại để cho người có chút nhớ nhung không thông. Ừ, Diêm Tôn nặng nề gật đầu, vẻ mặt trầm thấp khắc nghiệt. Không nghĩ tới, cùng ta Chu vô địch cùng có thất đại công tử danh tiếng người, vậy mà đã bị chết ở tại một cái thiên vận bắt trọng phế vật trên tay. Chu vô địch ánh mắt lạnh lùng địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi nói ta là phế vật, cái kia Diêm Vô Minh chẳng phải là so phế vật càng phế vật. Chết ở ngươi cái phế vật này trên tay, Diêm Vô Minh hoàn toàn chính xác càng thêm phế vật. Chu Vô Địch cười lạnh một tiếng, không e dè nói. Diêm Tôn nhướng mày, hiển nhiên rất không vui, nhưng là cũng không có biểu hiện được quá mức. Hừ hừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, nở nụ cười một tiếng, nói ra, Diêm Vô Minh là phế vật, vậy ngươi cái này cùng hắn cùng là thất đại công tử người, có phải hay không cũng là phế vật? Ừ. Chu Vô Địch ánh mắt trầm xuống, một vòng sát ý hiện lên, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Nói ta là phế vật, sẽ để cho ngươi vứt bỏ mạng nhỏ. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng cười cười, nói thẳng, bà ngươi, còn giết không hết ta. Muốn chết? Chu Vô Địch cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt khinh miệt, lập tức sắc mặt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, một cổ khí thế trực tiếp dâng lên, ầm ầm bộc phát, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không sợ chút nào, trực tiếp một bước bước ra, kiếm thế như rồng, trùng thiên cuồng bạo. Bành! Nháy mắt sau đó, hai cổ khí thế tại trong hư không đụng nhau, lập tức một tiếng trầm đục truyền ra, coi như hai khối cự thạch. Lập tức, Nhiếp Thiên cùng Chu Vô Địch thân ảnh đồng thời lui về phía sau, sau đó cơ hồ đồng thời dừng lại. Cái này đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt hoảng sợ run lên, không khỏi ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, trực tiếp nói không ra lời. Ai cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên cùng Chu Vô Địch khoảng cách gần khí thế đối bính, đúng là tương xứng. Giờ phút này, lại để cho mọi người cảm thấy người đáng sợ, không phải Chu Vô Địch, mà là Nhiếp Thiên. Chu Vô Địch có thể là có thêm Thiên Nghĩa Thánh Quân Tu Vi, mà Nhiếp Thiên chỉ là chính là một gã đẳng cấp cao thánh đồ mà thôi, lưỡng người khí thế vậy mà tương xứng, đương nhiên là cái kia Tu Vi thấp người kinh khủng hơn. Nếu như Nhiếp Thiên cùng Chu Vô Địch Tu Vi không kém nhiều, cái kia còn có thể tiếp nhận. Nhưng là hai người nhưng lại chênh lệch lấy hai cái đại cảnh giới, hơn nữa Chu Vô Địch còn được công nhận âm thị đệ nhất thiên tài, như thế đối lập xuống, Nhiếp Thiên có nhiều khủng bố, quả thực khó có thể tưởng tượng. Ừ. Chu Vô Địch ổn định thân hình, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, một đôi mắt như độc lang chằm chằm vào Nhiếp Thiên, âm tàn khắc nghiệt. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên khí thế, vậy mà không kém hắn. Kỳ thật, loại này khoảng cách gần đối với khí thế đối bính, hơn nữa là khảo nghiệm võ giả võ thể, cho nên Nhiếp Thiên tuyệt không yếu thế. Chu Vô Địch, ngươi quả nhiên phế vật. Nhiếp Thiên nhìn xem Chu Vô Địch, thì là cười nhạt một tiếng, nói ra, tu vi của ngươi cao ta nhiều như vậy, khí thế lại cùng ta tương xứng, thật sự là phế vật về đến nhà. Trao phúng thanh âm, không có chút nào che giấu, rơi vào Chu Vô Địch bên tai, coi như cương châm chói tai. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Chu Vô Địch hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt lửa giận tóe phát ra, khí thế toàn thân, như biển gầm, tuôn ra mà ra. Chương 3677, Huyết Hồn Sơn Mạch. Vâng! Chu Vô Địch bị Nhiếp Thiên triệt để chọc giận, khí thế toàn thân điên cuồng bắt đầu khởi động, như sóng to gió lớn, trùng kích được hư không nổ vang không thôi. Người này, quả nhiên là liều lĩnh vô cùng, đúng là cùng với Nhiếp Thiên chính thức đánh một trận. Ngươi cho ta sợ ngươi sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Chu Vô Địch, cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, một cổ kiếm thế phóng lên trời, như giao long, khí thế ngập trời. Dù là Chu Vô Địch là thất đại công tử đứng đầu, Nhiếp Thiên cũng không sợ chút nào. Chính thức sinh tử quyết đấu chính là một gã thiên nghĩa nhất trọng thánh quân, còn đối với hắn tạo không thành được thực chất tính uy hiếp. Bổn công tử hiện tại tiểu diệt sát ngươi. Chu Vô Địch sắc mặt trầm xuống, bạo giống như sấm, một đôi mắt hung ác như điên thú, cực kỳ thô bạo. Đã đủ rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, lập tức một đạo thân ảnh đứng dậy, lạnh lùng nói ra, các ngươi muốn chiến, kế tiếp có rất nhiều cơ hội, nhưng là hiện tại, đều cho ta phóng thành thật một chút. Ai còn dám vọng động, đừng trách bản trưởng lao vô tình. Vâng! Thoại âm rơi xuống, một cổ ngập trời khí thế gào thét xuất hiện, tại trong hư không hình thành một cổ đáng sợ chấn động, đúng là lại để cho bốn phía không gian đều trực tiếp bóp méo, mọi người nhao nhao bị xung kích được cùng lui. Chu Tu! Nhiếp Thiên lui về phía sau mấy chục thước, cái này mới đứng vững thân hình, nhìn về phía người nọ, ánh mắt có chút siết chặt. Hắn ngược lại là thật không ngờ, lúc này Chu Tu lại đột nhiên đứng ra ngăn cản chiến đấu. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, dù sao Chu Tu phụ trách âm thị huyết hồn tuyển bạn. Mà Nhiếp Thiên cùng Chu Vô Địch đều là âm thị huyết hồn võ giả, hơn nữa là cái này một đám huyết hồn võ giả bên trong, thực lực mạnh nhất hai người, hai người bọn họ nếu là ở huyết hồn chi lộ chưa trước khi bắt đầu, tiểu chết rồi một cái, đó cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chu Vô Địch vẻ mặt trầm thấp, trong mắt đè nén lửa giận, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể thu liễm khí thế, ngoan ngoãn điệu biến trung thực. Hắn không phải người ngu, cho dù lại liều lĩnh, cũng không dám làm trái huyết hồn môn trưởng lão. Chư vị, các ngươi khả dĩ đã đi ra. Hiện trường bình tĩnh trở lại về sau, Chu Tu ánh mắt đảo qua Thương Nam Ngọc cùng Diêm Tôn bọn người, nặng nề nói ra. Thương Nam Ngọc bọn người chỉ là đến tiễn đưa huyết hồn võ giả, cũng không tham dự huyết hồn chi lộ. Nhiếp Thiên, hết thể coi chừng. Thương Nam Ngọc đi vào Nhiếp Thiên trước mặt, nặng nề mở miệng, trong mắt không che giấu được lo lắng chi ý. Ừ, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì, nhưng trong cặp mắt, bắt đầu khởi động lấy cường đại tự tin. Thương Nam Ngọc lại đi đến Nhạc Đông bên người, đối với thứ hai dặn dò vài câu, lúc này mới thoáng yên tâm. Diêm Tôn thì là vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, một bộ nghiến răng nghiến lợi rồi lại không thể làm gì bộ dạng. Diêm Tôn đại nhân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho tiểu tử này còn sống đi ra huyết hồn chi lộ. Chu Vô Địch đi đến Diêm Tôn bên người, ánh mắt che lấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Diêm Tôn vẻ mặt trầm thấp, cũng không nói lời nào. Hắn rất muốn hôn tay giết chết Nhiếp Thiên, nhưng nếu là Chu Vô Địch khả dĩ giết chết Nhiếp Thiên, hắn cũng có thể tiếp nhận. Thương Nam Ngọc cùng Diêm Tôn bọn người không có dừng lại quá lâu, nhao nhao ly khai, sau đó Nhiếp Thiên bọn người ở tại Chu Tu cùng Tang Huy dưới sự dẫn dắt, hướng về huyết hồn sơn mạch mà đi. Trên đường đi, Tang Huy thỉnh thoảng địa nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt âm tàn vô cùng. Nhưng hắn cũng không dám ra tay, Nhiếp Thiên bây giờ là huyết hồn võ giả, đã xem như nửa cái huyết hồn môn người, tại hắn tiến vào huyết hồn chi lộ trước, đã bị huyết hồn môn bảo hộ. Coi như là Tang Huy, cũng không dám tùy ý ra tay với Nhiếp Thiên. Hơn nữa Tang Huy trong nội tâm có ý định khác, chỉ cần đợi Nhiếp Thiên đặt chân huyết hồn sơn mạch về sau, hắn thì có 100 loại 1000 loại phương pháp giết chết Nhiếp Thiên. Hừ hừ. Mỗi thời khắc này, Tang Huy ánh mắt đột nhiên chăm chú vào TT2 Nổn Lam Trúc Doanh trên người, trong nội tâm âm cười lạnh, cái tiểu nha đầu này rất không tồi, cái kia cái tên biến thái, có lẽ sẽ rất ưa thích. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Tang Huy, cảm nhận được thứ hai trong mắt không có hảo ý, không khỏi nhướng mày, trong mắt hiện lên một vòng sát ý. Nếu như Tang Huy đối với Lam Trúc Doanh có bất kỳ không an phận chi muốn, Nhiếp Thiên không ngại đưa hắn trực tiếp diệt sát. Nhiếp Thiên quan sát một chút sở hữu tất cả đội ngũ, âm thị cái này tầm 10 cái đội ngũ, ngoại trừ Chu Vô Địch chỗ một đội bên ngoài, còn có hai cái đội ngũ, thực lực coi như không tệ, hắn đội ngũ của hắn, tắc thì là hoàn toàn không có gì sức cạnh tranh. Bất quá theo Nhiếp Thiên, tiểu trước mắt âm thị những này huyết hồn võ giả, còn không có xuất hiện lại để cho hắn chính thức kiêng kỵ cường giả. Coi như là Chu Vô Địch, hắn cũng không có đem chi trở thành là đối thủ chân chính. Tại bình thường trạng thái phía dưới, Chu Vô Địch có lẽ cùng Nhiếp Thiên thực lực tương đương, nhưng nếu là Nhiếp Thiên sử dụng cường đại át chủ bài, Chu Vô Địch căn bản không phải đối thủ. Nhiếp Thiên tự tin, vô luận là huyền vũ tinh hồn hay là địa diện tinh hồn, đều có được miểu sát Chu Vô Địch năng lực. Một ngày sau đó, Nhiếp Thiên bọn người rốt cục đi vào huyết hồn sơn mạch bên ngoài. Nhìn qua lên trước mắt miên diên sơn mạch, Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt tùy theo nhất biến. Huyết hồn sơn mạch sừng sững tại âm giới biên giới chỗ, cực kỳ rộng lớn, một mắt nhìn về phía trên, kéo vô tận. Càng thêm quỷ dị chính là, huyết hồn sơn mạch tựa hồ bao phủ tại một mảnh huyết tinh bên trong, xa xa nhìn sang, tanh hồng một mảnh, coi như nhấp nhô một tầng huyết vụ. Nhưng là tầng này tanh hồng chi sắc, nhưng lại cũng không có nửa điểm mùi huyết tinh, ngược lại để cho người cảm giác được vui vẻ thoải mái, tinh thần đều giãn ra rất nhiều. Đây là một loại tinh thần lực. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ, hắn tại trong hư không cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt tinh thần lực khí tức, coi như cực lớn kết giới, tràn ngập tại lúc giữa không trung từng cái nơi hẻo lánh. Cái này cổ tinh thần lực bàng nhiên khôn cùng, đúng là bao phủ toàn bộ huyết hồn sơn mạch. Thật đáng sợ tinh thần lực. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, mang theo khó có thể che giấu rung động, nặng nề nói ra, bổn đế chưa từng có bái kiến khủng bố như thế tinh thần lực. Thật sự không cách nào tưởng tượng, thế gian lại có người tinh thần lực, khủng bố đến tình trạng như thế. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế không khỏi mày nhăn lại, trong nội tâm càng thêm kinh ngạc. Quỷ đế là trận đạo tông sư, đối với tinh thần lực phi thường hiểu rõ, có thể làm cho hắn như thế rung động, có thể thấy được cái này cổ tinh thần lực có nhiều khủng bố. Cùng bản trưởng lão đến đây đi. Chu Tu khỏe miệng khẽ động một chút, trong ánh mắt hiện lên một vòng quái dị cười, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về huyết hồn sơn mạch bay vút đi qua. Mọi người thấy thế, nhao nhao đuổi kịp. Sau một lát, tại Chu Tu dưới sự dẫn dắt, mọi người đi tới một mảnh rộng lớn trên đất trống, chứng kiến trên mặt đất dựng đứng lấy nguyên một đám cao đài. Từ giờ trở đi, các ngươi ba người một tổ, có được một cái huyết hồn đài. Chu Tu cười nhạt một tiếng, đối với tất cả mọi người nói ra. Mọi người vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhao nhao tranh đoạt lấy đạp vào huyết hồn đài. Nhiếp Thiên nhưng lại không đổi, hắn nhìn đến đây đều có ngàn cái huyết hồn đài, căn bản không cần phải đoạt. Bất quá, những này huyết hồn đài hiển nhiên không chỉ là thuộc cho bọn hắn, nhất định còn có những thứ khác huyết hồn võ giả chưa có tới đến. Sau một lát, Nhiếp Thiên, Nhạc Đông, Lam Trúc Doanh ba người đạp một cái đằng trước huyết hồn đài. Ừ. Từ khi bọn hắn đạp vào huyết hồn đài trong nháy mắt, Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được một cổ đáng sợ sóng tinh thần động, lại để cho hắn ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Chương 3678, Đông Phương Dâm Đỉnh. Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được sóng tinh thần động, sắc mặt lập tức nhất biến, lập tức thần thức khẽ động, muốn phản kháng. Vâng. Nhưng ngay lúc này, vẻ này sóng tinh thần động đúng là trở nên cuồng bạo, trực tiếp trùng kích thần hồn của hắn, lại để cho hắn ánh mắt trầm xuống, lại coi như ngã vào vực sâu vạn trượng. Nhiếp Thiên. Quỷ đế phát giác được không ổn, hai cái đồng tử hoảng sợ co rụt lại, hoảng hốt thét lên. Vẻ này sóng tinh thần động thật sự thật đáng sợ, lập tức hóa thành tinh thần công kích, trùng kích thần hồn của Nhiếp Thiên. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên thần thức run rẩy một chút, đúng là đi tới một mảnh quỷ dị không gian. Cái này là địa phương nào? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thần sắc kinh hãi địa nhìn qua bốn phía, thì thào mở miệng. Bốn phía một mảnh đen kịt, trong không gian tràn ngập một cổ quỷ dị tinh thần lực, như vô hình bàn tay khổng lồ, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được mãnh liệt áp bách khí tức. Tiểu gia hỏa, ngươi có chút ý tứ, cũng dám phản kháng bản lão tổ thần hồn cảm giác. Vừa lúc đó, đen kịt trong hư không, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, mang theo một tia trêu tức cùng kinh hỉ. Người nào? Đột nhiên vang lên thanh âm, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi quát to một tiếng. Hắn cảm giác được, đối phương thanh âm rơi vào trong thai của hắn, lại coi như trực tiếp oanh kích tại thần hồn của hắn phía trên, lại để cho thần hồn của hắn đều run rẩy không thôi. Tựa hồ, giọng nói của người này bên trong sắp nhập vào nào đó tinh thần công kích, phi thường đáng sợ. Tiểu tử, bản lao tổ là người nào, ngươi tạm thời không cần biết nói, ngươi cái muốn trầm tĩnh lại, bản lao tổ sẽ không chiếm dùng ngươi quá nhiều thời gian. Đạo kia thanh âm lần nữa vang lên, coi như theo bốn phương tám hướng truyền đến, hoàn toàn không cách nào phân biệt âm thanh nguyên phương vị. Nhiếp Thiên nhướng mày, vừa định nói cái gì nữa, nhưng lại cảm giác được, một cổ tinh thần lực tại trong cơ thể hắn lưu truyền lên, đúng là tại từng điểm địa cảm giác lấy hắn võ thể. Tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là không đơn giản a. Sau một lát, đạo kia thanh âm lần nữa vang lên, trong giọng nói lộ ra một cổ khó giấu kinh hỉ, cuối cùng đúng là cười lên ha hả, thật sự là không tệ, thật sự là không tệ a, bản lão tổ rốt cuộc đã tới một cái như dạng tiểu hoa nhi. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không biết đối phương vì cái gì hưng phấn như vậy. Ừ. Nhưng ngay lúc này, đạo kia thanh âm nhưng lại kinh ngạc một tiếng, lập tức quay kêu lên, Hạo Thiên Chi Tâm. Tại sao có thể có Hạo Thiên Chi Tâm? Vì cái gì? Vì cái gì? Nhiếp Thiên lập tức mày nhíu lại được càng sâu, một đôi mắt run rẩy, không biết xảy ra chuyện gì. Tựa hồ người này cảm giác qua hắn võ thể về sau, đối với hắn rất hài lòng, nhưng là phát hiện trong cơ thể của hắn có Hạo Thiên Chi Tâm về sau, lại đột nhiên trở nên tức giận phi thường, trực tiếp bạo giận lên. A! Đón lấy, người nọ kêu thảm một tiếng, lại để cho Nhiếp Thiên cả người chấn động. Lập tức đúng là thần thức khôi phục, một đôi ngốc trệ con mắt trở nên thanh minh. Bất quá trong đầu của hắn, còn lưu lại lấy đạo kia thê lương có tiếng kêu thảm thiết, dư âm không dứt. Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, quỷ đế kinh kêu một tiếng, lộ ra phi thường khẩn trương. Ta không sao. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, mục địa đáp lại một tiếng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra, cái thanh âm kia đến cùng là người nào, tại sao phải như thế khác thường. Đón lấy, Nhiếp Thiên nhìn về phía Lam Trúc Doanh, hỏi thăm thứ hai vừa rồi còn có quỷ dị sự tình phát sinh, thứ hai nhưng lại lắc đầu, vẻ mặt ngạc nhiên. Nhiếp Thiên lại hướng Nhạc Đông hỏi thăm một lần, thứ hai tờ cờ G6LMM đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc. Thoát nhìn, vừa rồi chỉ có ta đã trải qua cái kia quái dị tinh thần không gian. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề tự hỏi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm cả kinh kêu lên, cái thanh âm kia, không phải là huyết hồn lao tổ à? Huyết hồn lao tổ. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến, đạo kia thanh âm tự xưng là lao tổ, vô cùng có khả năng là huyết hồn lao tổ. Nhưng là huyết hồn lao tổ, như thế nào sẽ như thế nhanh tiểu xuất hiện? Tựa hồ, huyết hồn lao tổ cảm giác hắn võ thể, muốn từ trên người của hắn hiểu rõ cái gì. Nhiếp Thiên nghĩ một lát nhi, thật sự không nghĩ minh bạch, cũng chỉ có thể bỏ cuộc. Đợi đến lúc hắn nhìn thấy huyết hồn lão tổ một khắc này, hết thể sẽ rõ ràng. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Nhạc Đông đi vào Nhiếp Thiên bên người, nhìn qua bốn phía huyết hồn đài mở miệng hô. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, cái này mới phát hiện, bốn phía huyết hồn đài vậy mà không biết lúc nào, tất cả đều đứng đầy người. Tại hắn ngây người trong lúc, những thứ khác huyết hồn võ giả nhao nhao chạy tới. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía võ giả, thần thức phủ kín khai mở, cảm giác đi qua. Cái lúc này hắn phát hiện, tinh thần lực của hắn, tựa hồ so với trước cường lớn hơn rất nhiều, phi thường quỷ dị. Hắn cũng không có để ý, mà là cẩn thận địa cảm giác lấy ở đây võ giả thực lực. Ở đây khoảng chừng mấy ngàn tên võ giả, tuyệt đại bộ phận võ giả đều là thiên dụ thánh sư cảnh giới, chỉ có cực nhỏ một phần là thiên vận cửu trọng thánh đồ, hoặc là thiên nghĩa nhất trọng thánh quân. Tầm thường thiên dụ thánh sư, đã đối với Nhiếp Thiên hoàn toàn không có uy hiếp, chỉ có thiên nghĩa thánh quân võ giả, mới có thể miễn cưỡng lại để cho hắn chú ý một ít. Nhiếp Thiên đảo qua mọi người, cũng không có phát hiện chính thức đáng giá hắn chú ý võ giả. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nhìn về phía một phiến trong hư không. Trên không trung, hai cặp trầm thấp con mắt, đang tại gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Một trong số đó đúng là bị hắn một kiếm đánh bại Tang Huy. Mà ở Tang Huy bên người, đứng đấy một gã thân hình phù phiếm bạch đi hề võ giả, một đôi mắt hiện động lên tà dị hào quang, chằm chằm vào Nhiếp Thiên nhìn hồi lâu sau, đón lấy tiểu đem ánh mắt tập trung tại Lam Trúc Doanh trên người, ánh mắt như trường xà, tứ không kiêng sợ địa tại Lam Trúc Doanh trên người giao động lấy. Đông Phương đại ca, cái tiểu nha đầu này cũng không tệ lắm phải không? Tang Huy nhìn xem Đông Phương Đình, cười hắc hắc nói ra. Ừ, không tệ không tệ, hợp khẩu vị của ta. Đông Phương Đình nở nụ cười một tiếng, trong đôi mắt lộ ra không thêm che giấu dâm mang. Ừ. Nhiếp Thiên xa xa điệu nhìn xem Tang Huy cùng Đông Phương Đình, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, một đôi mắt hiện động ra rét lạnh chi mang. Mà vào lúc này, Đông Phương Đình thân ảnh đột nhiên động, lăng không mà rơi, đúng là trực tiếp hàng lầm tại Nhiếp Thiên chô huyết hồn trên đài. Nhiếp Thiên sắc mặt lần nữa trầm xuống. Trong đôi mắt trực tiếp bắt đầu khởi động ra sát ý. Tiểu nương tử, bổn công tử tự giới thiệu một chút, bổn công tử tên là Đông Phương Đình, là huyết hồn môn phó môn chủ con trai của Đông Phương Vấn. Đông Phương Đình thân ảnh rơi xuống, một đôi mắt nóng bỏng vô cùng, gắt gao chằm chằm vào Lam Trúc Doanh, vẻ mặt cười dâm nói, từ giờ trở đi, ngươi tiểu là bổn công tử người. Lam Trúc Doanh cảm nhận được Đông Phương Đình trong ánh mắt tục tiểu chi ý, đôi mắt dễ thương không khỏi run lên. Vô ý thức địa sau lùi lại mấy bước, tới gần Nhiếp Thiên. Nàng bản là phi thường hiếu thắng nữ hài, nhưng là đối mặt Đông Phương Đình, nàng đã có một loại nói không nên lời sợ hãi. Đông Phương Đình chính là huyết hồn môn phó môn chủ chi tử, thân phận không giống tầm thường, mà hắn bản thân thực lực, cũng đạt tới thiên nghĩa nhất trọng chi cảnh. Mà hắn tại huyết hồn môn, có một cái nổi tiếng ngoại hiệu, Đông Phương Dâm Đình. Đông Phương Đình tuổi không lớn lắm, nhưng hắn thai hỏa nữ tử. Không có một vạn cũng có 8.000, hơn nữa từng cái đều là có nhất định thiên phú võ giả. Mà bây giờ, hắn vừa ý Lam Trúc Doanh rồi. Chương 3679, ngươi nhất định phải chết. Nhiếp Thiên nghe được Đông Phương Đình khuôn mặt âm trầm tới cực điểm, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng độ cong, ánh mắt khắc nghiệt địa chằm chằm vào Đông Phương Đình. Hắn biết nói, Đông Phương Đình thân phận không phải chuyện đùa. Nhưng là giờ phút này, Đông Phương Đình đã va chạm vào hắn điểm mấu chốt. Nếu như Đông Phương Đình dám tái tiến một bước, vậy hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Thiếu nha đầu, ngươi trốn cái gì sao? Ngươi không nghe thấy bổn công tử mà nói sao? Ngươi bây giờ là bổn công tử được rồi. Đông Phương Đình lại là hoàn toàn không thấy Nhiếp Thiên, một đôi mắt dâm mang lập lòe, nhìn chằm chằm vào Lam Trúc Doanh, lạnh lùng mở miệng, trầm thấp bên trong mang theo không thêm che giấu ý uy hiếp. Tiểu nương bỉ, có thể bị Đông Phương đại ca vừa ý, đây là ngươi tám bối tử tu đến phúc phận, ngươi chẳng lẽ không quý trọng sao? Mà vào lúc này, Tang Huy thân ảnh rơi xuống, ánh mắt che lấp vô cùng, chằm chằm vào Lam Trúc Doanh nói ra. Các ngươi cút. Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương lóe ra, khỏe mắt rõ ràng bắt đầu khởi động lấy ướt át, giọng dịu dàng quát khẽ. Hắc hắc, tiểu nha đầu tính tình đủ liệt, bổn công tử ưa thích. Đông Phương Đình nhìn xem Lam Trúc Doanh, cười hắc hắc, trong mắt dâm đãng càng thêm đầm đặc. Mà vào lúc này, chung quanh những người khác nhau nhau bị Nhiếp Thiên chỗ huyết hồn trên đài một màn hấp dẫn, rất nhiều người nhận ra Đông Phương Đình, không khỏi thấp giọng nghị luận lên. Cái này mấy cái gia hỏa thật sự là đủ không may, lại bị Đông Phương Đình theo dõi. Nghe nói Đông Phương Đình là cái đồ biến thái, một khi nhìn chằm chằm vào cái nào đó nữ, muốn không chỉ có riêng là Vu Sơn Chi Hoan, còn có càng kích thích sự tình. Cái này nữ là trốn không thoát, đoán chừng bên người nàng cái kia hai tên gia hỏa, cũng muốn đi theo không may. Đông Phương Đình thanh danh tại bên ngoài, không chỉ có huyết hồn môn sợ hắn, mà ngay cả toàn bộ âm giới người, đều rất kiêng kỵ hắn. Lúc này, mọi người thấy hướng Nhiếp Thiên đợi ánh mắt của người, tràn đầy địa viết hai chữ, đồng tình. Ta xem hai người các ngươi ngược lại là rất hợp thích. Vừa lúc đó, một đạo không hài hòa thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức một đạo tóc bạc thân ảnh đứng dậy, ánh mắt như giết địa chằm chằm vào Đông Phương Đình cùng Tăng Huy. Ừ, thẳng đến cái lúc này, Đông Phương Đình mới tính toán phát giác được Nhiếp Thiên tồn tại, mày nhíu lại một chút, trong mắt hiện lên một vòng rét lạnh sắc cơ, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta nói, các ngươi rất phù hợp. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức đúng là thân ảnh trực tiếp động, một bước bước ra, trên không trung lóe lên một cái, lập tức đi vào Đông Phương Đình cùng Tang Huy bên người. Huyết hồn đài phạm vi bất quá 100 mét, Đông Phương Đình cùng Tang Huy hai người vốn tiểu cùng Nhiếp Thiên rời đi rất gần. Nhiếp Thiên đột nhiên khẽ động, trực tiếp đem khoảng cách rút ngắn đến mấy mét xa. Xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đông Phương Đình bị đột nhiên xuất hiện một màn cả kinh sững sờ, lập tức kinh kêu một tiếng. Giúp các ngươi bái cái đường A. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, hai cánh tay đột nhiên rối ra, như sắt kìm, trực tiếp giữ ở Đông Phương Đình cùng Tang Huy cổ. Ngươi! Thối tiểu! Hai người sắc mặt trực tiếp đỏ lên mà bắt đầu, muốn mở miệng nói chuyện, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Cái này mọi người thấy lấy huyết hồn trên đài, ánh mắt hoảng sợ run lên, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà tại trong trước mắt, chế trụ Đông Phương Đình cùng Tang Huy. Như thế một màn quỷ dị, thật sự là không thể tưởng tượng. Nhất bái thiên địa, hai bái ta, phu thê giao bái. Nhiếp Thiên mặc kệ mặt khác, trực tiếp đại kêu đi ra, hai tay dùng sức, lại để cho Đông Phương Đình cùng Tang Huy đang tại mặt của mọi người, bái đường thành thân rồi. Đông Phương Đình cùng Tang Huy hai người con mắt trừng được rất lớn, cơ hồ muốn đem tròng mắt đều trừng đi ra, lưỡng khuôn mặt hoảng sợ đến mức tận cùng, nhưng lại nói không nên lời nửa điểm thanh âm. Hiện tại, các ngươi khả dĩ động phòng rồi. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, hai tay có chút dùng sức, Đông Phương Đình cùng Tang Huy lưỡng người y phục trên người, trực tiếp nứt vỡ. Cái này kinh hãi quỷ dị vừa vui cảm giác một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, nhao nhao hít sâu một hơi, không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm cảm thụ. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà dùng loại phương thức này, nhục nhã Đông Phương Đình cùng Tang Huy. Không thể không nói, thật là làm cho người ta hả giận rồi. Xú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Đông Phương Đình nhìn qua phản ứng của mọi người, toàn thân huyết nhục đều nhanh muốn sôi trào lên, dùng hết toàn bộ khí lực, nặng nề gầm nhẹ. Ngươi dám nói thêm nữa nửa chữ, ta hiện tại tiểu làm thịt ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, như lưỡi dao sắc bén đâm vào Đông Phương Đình trên người, lạnh lùng nói ra. Đông Phương Đình ánh mắt run lên, cảm giác được Nhiếp Thiên trong mắt sắc ý, sợ tới mức miệng há thật to, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Tang Huy thì là vẻ mặt ngốc trệ lấy, cả người đều nhanh muốn hít thở không thông. Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên, đã không biết nên như thế nào biểu hiện khiếp sợ trong lòng chi ý. Nhiếp Thiên thật sự là quá hung hãn rồi, thật không ngờ nhục nhã Đông Phương Đình. Phải biết rằng, Đông Phương Đình thế nhưng mà huyết hồn môn phó môn chủ chi tử A. Mọi người quá chú ý sự tình bản thân, thậm chí đều không có phát giác được, Nhiếp Thiên chỉ có thiên vận bắt trọng tu vi. Kế tiếp, lại để cho mọi người không tưởng được một màn đã xảy ra. Cút! Nhiếp Thiên đúng là đột nhiên song nhẹ buông tay, trực tiếp đem Đông Phương Đỉnh cùng Tang Huy thả. Đám người ánh tổ ca một lờ cờ mắt run lên, thần sắc lại một lần nữa cứng đờ. Nhiếp Thiên trong vòng phương thức nhục nhã Đông Phương Đỉnh, rõ ràng còn dám đem thứ hai thả, đây không phải tại tìm chết sao. Dùng thân phận của Đông Phương Đỉnh, tùy tiện tìm một gã huyết hồn môn cường giả, đều có thể trực tiếp diệt sát Nhiếp Thiên. Hôn đản! Cái lúc này, Đông Phương Đỉnh đột nhiên thoát khốn, lập tức cả người như điên thú, cùng nổi giận giống đi ra, một đôi mắt xích hồng sung huyết, toàn thân coi như thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm. Hắn Đông Phương Đỉnh từ nhỏ đến lớn, đều là bị người bưng lấy kính lấy, lúc nào thụ qua loại này nhục nhã. Nhiếp Thiên sở tác sở vi, quả thực muốn đem hắn bức điên rồi. Nhưng là một bên Tang Huy, nhưng lại ngơ ngác nhìn Nhiếp Thiên, sửng sốt một hồi lâu, một điểm động tĩnh đều không có. Hắn và Nhiếp Thiên đã giao thủ, biết rõ Nhiếp Thiên cường đại, cho nên không dám ra tay. Ta nói, cút. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên bước ra một bước, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân dâng lên một cổ cuồng bạo trùng thiên kiếm thế, như núi băng bạo phát đi ra, cuồng bạo gào thét. Bành! Bành! Nháy mắt sau đó, Đông Phương Đỉnh cùng Tang Huy còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị xung kích được bay rớt ra ngoài, tại trong hư không lưu lại một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Đông Phương Đỉnh thực lực tuy mạnh, nhưng là tại khoảng cách gần phía dưới, chống lại Nhiếp Thiên, hoàn toàn không có ưu thế. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không biết bị Nhiếp Thiên trực tiếp khống chế được. Hôn đản vương bắt đản, ngươi nhất định phải chết. Đông Phương Đỉnh tại giữa không trung ổn định thân ảnh, toàn thân hỏa diễm trùng thiên, tà hỏa như văn ma, tại trong hư không lăn mình gào thét, lập tức ở giữa thiên địa kích động khởi đáng sợ hỏa diễm, như là biển lửa. Đông Phương Đỉnh lúc này triệt để nổi giận, lửa giận công tâm, thần thức đều nhanh muốn thác loạn. Hôm nay nếu như hắn không thể giết chết Nhiếp Thiên, trong lòng đích một đoàn lửa giận, cơ hồ có thể đem hắn tươi sống đốt chết. Huyết mạch chi lực. Nhiếp Thiên lạnh lùng đứng tại huyết hồn trên đài, ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng khẽ động khởi một vòng nụ cười thản nhiên, không thấy chút nào sợ hãi. Chính là một cái Đông Phương Đỉnh, coi như là sử dụng huyết mạch chi lực, cũng uy hiếp không được Nhiếp Thiên. Vừa rồi nhục nhã, chỉ là cảnh cáo mà thôi, lại để cho Đông Phương Đỉnh ghi khắc, Lam Trúc Doanh đụng không được. Nhưng kế tiếp, nếu như Đông Phương Đỉnh thật sự phải chết chiến, Nhiếp Thiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Chương 3680, không phải muốn tìm chết. Vâng! Đông Phương Đỉnh toàn thân máu tươi chảy đầm địa, quanh thân khí thế nhưng lại cực kỳ cuồng bạo, đáng sợ hỏa diễm như núi lửa bạo phát đi ra, lại để cho bốn phía mấy vạn mét hư không, trực tiếp biến thành một cái biển lửa. Cái này mọi người ánh mắt run rẩy, bị trước mắt một màn khiếp sợ, nhất thời nói không ra lời. Nhiếp Thiên đang tại mặt của mọi người, như thế nhục nhã Đông Phương Đỉnh cùng Tang Huy, Đông Phương Đỉnh loại này cuồng ngạo bá đạo người, làm sao có thể chịu được. Kế tiếp, Đông Phương Đỉnh là muốn cùng Nhiếp Thiên sinh tử đánh một trận. Xú tiểu tử, hôm nay ta như không giết ngươi, ta tiểu không gọi Đông Phương Đỉnh. Đông Phương Đỉnh nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hỏa diễm lăn mình, coi như cả người hắn đều biến thành một đoàn hỏa cầu, cuồng bạo vô cùng. Vâng! Vâng! Vâng! Lập tức, hắn một trưởng nộ đập mà ra, ba đạo hỏa cầu xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm đè xuống, cuồn cuộn xu thế như hỏa long, tựa hồ muốn đốt phệ hết thảy. Nhạc Đông cùng Lam Trúc Doanh cảm nhận được đập vào mặt rừng rực lực lượng, ánh mắt đồng thời run lên, kinh hãi vô cùng. Đông Phương Đỉnh thực lực đạt tới thiên nghĩa nhất trọng, toàn lực ra dưới tay, lực lượng mạnh, có thể nghĩ. Thực đem làm ta sợ ngươi sao? Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, hai cái đồng tử bên trong lóe ra một vòng lạnh lùng chi ý, lập tức toàn thân kiếm thế điên cuồng lao ra, Hạo Thiên chi hồn trực tiếp mở ra, một cổ kiếm ý lao nhanh như rồng, cùng sát hết thảy. Bành! Bành! Bành! Lập tức, trong hư không truyền ra ba tiếng trầm đục, cái kia ba cái hỏa cầu tại kiếm thế trùng kích phía dưới, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành hỏa diễm biến mất. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh phóng lên trời, đạp lập cao giữa không trung, như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, sắc bén xu thế, tựa hồ có thể tê liệt thiên địa. Người này, hảo cường! Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, kinh kêu một tiếng. Sắc mặt nhao nhao thay đổi, bất khả tư nghị. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, Nhiếp Thiên vậy mà chỉ có thiên vận bắt trọng tu vi. Làm sao có thể? Người này chỉ có một gã thiên vận thánh đồ, thực lực của hắn như thế nào hội mạnh như vậy? Vừa rồi ta là ảo giác sao? Thằng này lập tức khống chế được Đông Phương Đỉnh cùng Tăng Huy, cũng chỉ là một gã thánh đồ. Một gã thánh đồ võ giả, chiến lực khủng bố đến loại tình trạng này, cái này còn có thiên lý sao? Mọi người lập tức kịp phản ứng, hoảng sợ vô ép ba sinh tẩu cùng kêu to. Ở đây võ giả, đều là một phương đích thiên tài võ giả, trong nội tâm đều có được cực cao ngạo khí. Nhưng là giờ phút này, tại đối mặt Nhiếp Thiên cái này thánh đồ thời điểm, trong lòng của bọn hắn, không có bất kỳ ngạo khí đang nói, có chỉ là rung động cùng kinh hãi. Nhiếp Thiên tồn tại, quả thực phá vỡ bọn hắn võ đạo nhận thức. Mọi người nghị luận, nhìn xem Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo khó có thể che giấu sợ hãi. Bọn hắn những thiên tài này, nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, có một ngày bọn hắn sẽ đối với một gã xa so thực lực của chính mình thấp người sinh ra sợ hãi. Ừ. Đông Phương Đình thân ảnh hơi động một chút, trong mắt bắt đầu khởi động ra kinh ngạc, hắn không muốn nói, Nhiếp Thiên không chỉ có võ thể cường hãn, kiếm ý cũng đáng sợ như thế. Dừng ở đây, không muốn xuất thủ nữa. Nhiếp Thiên ánh mắt rét lạnh địa nhìn xem Đông Phương Đình, nặng nề mở miệng, câu chữ tầm đó mang theo không che giấu chút nào uy hiếp. Không có khả năng. Đông Phương Đình bạo giống một tiếng, lập tức toàn thân hỏa diễm chi lực, đúng là trở nên càng thêm cuồng bạo. Trong hư không xuất hiện từng đạo đáng sợ ngọn lửa, coi như tại hắc cám chỗ, ẩn núp lấy tất cả hỏa diễm cự thú. Giết! Nháy mắt sau đó, Đông Phương Đình cuồng bạo tàn giống, lần nữa một trường đánh ra, hư không lập tức chấm xuống, vô tận hỏa diễm tại trong hư không ngưng tụ thành một đầu hỏa diễm cự thú, hung mãnh đập ra, trên không trung lưu lại một đạo coi như hỏa diễm phong bạo quy tích, áp hướng Nhiếp Thiên. Ta vốn không muốn giết ngươi, là ngươi không phải muốn tìm chết. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, toàn thân sát ý bành trướng mà ra, lại để cho hắn quanh thân kiếm ý, lập tức tăng vọt mấy lần, lập tức cả phiến thiên địa cũng bắt đầu run rẩy lên. Thánh thiên lịch kiếm, thiên nhân hợp nhất, dương thần tế. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, hạo thiên kiếm tại trong hư không xẹt qua, lập tức một đạo bảng nhiên bóng kiếm gào thét xuất hiện, mấy đạo kiếm vận chi lực xuất hiện, đem kiếm ý chi lực, kích phát đã đến cực kỳ đáng sợ trình độ. Hào cương kiếm ý khí tức. Mọi người sắc mặt bá địa nhất biến, thần sắc kinh hãi tới cực điểm, thanh âm đều trở nên bén nhọn, không thể tin được trước mắt một màn. Nguyên lai vừa rồi Nhiếp Thiên chỗ bày ra lực lượng, còn không phải hắn thực lực chân chính. Không cách nào tưởng tượng, một gã thiên vận bắt trọng thánh đồ, vậy mà có thể là sợ đến loại tình trạng này. Cái này Nhạc Đông tại hạ phương thấy như vậy một màn, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, cả người đều cứng đờ ở. Hắn lo lắng không phải Nhiếp Thiên, mà là Đông Phương Đình. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà như vậy hung mãnh, đối với Đông Phương Đình cũng dám hạ sát thủ. Nếu như Đông Phương Đình nếu chết rồi, chỉ sợ sẽ khiếp sợ toàn bộ huyết hồn môn. Đông Phương Đình sau lưng cái vị kia phó môn chủ lao tía, sao lại, há có thể từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó chỉ sợ coi như là hắc đế đích thân đến, cũng không giữ được Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, xem ra ngươi bất quá là mãng phu một cái. Chu Vô Địch nhìn qua cao giữa không trung một màn, khoe miệng khẽ động một chút, trong nội tâm cười lạnh lạnh nói, ngươi giết Đông Phương Đình, ngươi còn sống được không? Hắn đương nhiên hy vọng Nhiếp Thiên giết chết Đông Phương Đình, kể từ đó, Nhiếp Thiên cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ầm ầm. Vừa lúc đó, hỏa diễm cự thú cùng bàng nhiên bóng kiếm đối với đụng vào nhau, trong hư không nổ vang một tiếng, lập tức thiên địa run lên, tựa hồ cả phiến hư không đều muốn nổ khai mở. Cuồn cuộn lực lượng trùng kích mà khai mở, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Dầm dầm dầm lực lượng đáng sợ như tuyết băng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích, coi như muốn thôn phệ hết thảy. Đám người ánh mắt run rẩy, không nghĩ tới Nhiếp Thiên cùng Đông Phương Đình một chiêu đối bính, vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Lập tức, vô tận cuồng lực triệt để phóng thích, Nhiếp Thiên cùng Đông Phương Đình thân ảnh trực tiếp bị dìm ngập, không thấy bóng dáng. Hồi lâu sau, lực lượng đáng sợ mới dần dần tàng ra, hỗn loạn hư không chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, đúng là Nhiếp Thiên cùng Đông Phương Đình. Bất quá lúc này, hai người trạng thái nhưng lại một trời một vực long trùng có khác. Nhiếp Thiên lạnh lập trong hư không, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động, tuy nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng toàn thân khí tức lăng lệ ác liệt như trước, như lợi kiếm đứng ở nơi đó. Mà Đông Phương Đình thì là toàn thân huyết nhục xoay tròn lấy. Cả người đúng là bị ngọn lửa tổn thương, lộ ra một cổ đốt trọi vị đạo, nhìn về phía trên chật vật cực kỳ, đứng ở nơi đó càng không ngừng run rẩy, tùy thời đều có thể rơi xuống dưới đi. Hắn bị thương rất nặng, hơn nữa là bị huyết mạch của mình chi lực phản tổn thương, hỏa diễm cơ hồ đưa hắn thôn phệ. Nếu như không phải Nhiếp Thiên kịp thời thu liễm kiếm ý, Đông Phương Đình đã sớm thi cốt vô tổn. Nhiếp Thiên rất phẫn nộ, nhưng hắn còn không có giết Đông Phương Đình, dù sao thứ hai thân phận bất đồng, hắn phải có chỗ kiêng kỵ. Hắn đã liên tục cảnh cáo Đông Phương Đình nhưng vẫn là như trước muốn ra tay, thực là mình không phải muốn tìm chết. Người cái lúc này, Đông Phương Đình mở miệng, miệng có chút mở ra, muốn nói điều gì, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Cút! Nhiếp Thiên mặc kệ hắn, khoe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng gầm nhẹ. Vâng! Vâng! Vâng! Nhưng ngay lúc này, xa xa trong hư không, một cổ đáng sợ khí thế xuất hiện, như từng đạo lôi đình, phong dũng mà đến. Ừ! Nhiếp Thiên khẽ cho mày, đột nhiên nhìn về phía xa xa, chỉ thấy mười mấy tên hắc y hệ võ giả xuất hiện, coi như ám vân áp tới, khí thế mạnh, làm cho người hít thở không thông. Chương 3681, quá kỳ quái. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Những này hắc y hệ võ giả, hiển nhiên là huyết hồn môn người, theo khí thế của bọn hắn phán đoán, vậy mà toàn bộ đều là thiên nghĩa thánh quân cường giả. Huyết hồn vệ. Mọi người thấy đến đám kia hắc y rìa võ giả, ánh mắt hoảng sợ run lên, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Ai có thể nghĩ đến, tại đây chuyện đã xảy ra, vậy mà kinh động đến huyết hồn vệ. Tại toàn bộ âm giới, huyết hồn vệ danh tự đều là cực kỳ vang dội, thanh danh cực thịnh. Phàm là có thể kinh động huyết hồn vệ sự tình, đều là phi thường chuyện đại sự. Nhiếp Thiên cùng Đông Phương Đình một trận chiến, vậy mà đưa tới huyết hồn vệ, đây là mọi người tuyệt đối thật không ngờ. Huyết hồn vệ đến rồi. Cái lúc này, Đông Phương Đình đột nhiên kịp phản ứng, kinh hỉ địa quát to một tiếng, trong mắt lộ ra không hề che giấu hưng phấn, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, "Sú tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Nhiếp Thiên cho mày, sắc mặt thật không tốt xem. "Oan." Đón lấy, một cổ bàng nhiên khí thế cuồng áp tới, hư không chịu run lên, mười mấy tên huyết hồn vệ cường thế hàng lâm, nguyên một đám khí thế mãnh liệt bành trướng. Như không ngớt giống như núi cao, sừng sững tại trong hư không. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ không kém áp bách cảm giác, sắc mặt hơi đổi, ánh mắt đảo qua huyết hồn vệ, trong lòng kinh ngạc không nhỏ. Những này huyết hồn vệ thực lực, mạnh phi thường, yếu nhất đều là thiên nghĩa ngũ trọng thánh quân, thậm chí cũng không có thiếu thiên nghĩa cửu trọng thánh quân tồn tại. Thực lực như vậy, đặt ở tầm thường trung cấp thánh giới, đã là đỉnh phong cường giả. Huyết hồn môn thực lực quả nhiên cương đại. Khó trách có thể thống trị toàn bộ âm giới. Tại đây đã xảy ra chuyện gì? Cái lúc này, một đạo thân ảnh lăng không bước ra, thanh âm trầm thấp như sấm sét vang lên, chấn đắc tất cả mọi người màng thai muốn nước. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, mở miệng chi nhân là một người trung niên võ giả, dáng người khôi ngô, khuôn mặt như đao gọt lanh tuấn, ánh mắt thâm trầm như nước, coi như cất giấu vô tận tăng thương. Người này trung niên nam tử, tuy nhiên tại thu liễm khí tức, nhưng khí thế của hắn nhưng lại như là giang hải mênh ngông, xa so Thương Nam Ngọc cùng Diêm Tôn bọn người càng mạnh hơn nữa, thậm chí cùng Hắc Đế cùng Tam Âm Đại Đế cường giả như vậy so với, cũng chỗ thua kém không được quá nhiều. Nhiếp Thiên thần thức tại trung niên nam tử trên người cảm giác mà qua, cũng không thể cảm giác ra thứ hai chính thức tu vi. Hắn phỏng đoán, người này hẳn là Thiên Kiếp Thánh Vương cường giả, thậm chí có khả năng càng mạnh hơn nữa. Là hắn. Đông Phương Đình chứng kiến trung niên nam tử, ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt lập tức nhất biến, trong lòng cũng là trầm xuống. Hắn thật không ngờ, giờ phút này xuất hiện người, dĩ nhiên là huyết hồn môn hình đường đường chủ, Tư Mã Tu. Huyết hồn môn người cũng biết, Tư Mã Tu là cái thiết mặt hổ, không để cho bất luận kẻ nào mặt mũi, làm một chuyện gì, đều theo như huyết hồn môn môn quy đến. Tại huyết hồn môn, Tư Mã Tu có một cái ngoại hiệu, Thiết Tư Mã. Đông Phương Đình thật sự thật không ngờ, hắn và Nhiếp Thiên chiến đấu. Vậy mà kinh động đến hình đường đường chủ Tư Mã Tu. Theo lý thuyết, loại chuyện nhỏ nhặt này, tùy tiện đến một cái hình đường đội trưởng là được rồi, không có lẽ khiến cho Tư Mã Tu chú ý à. Tư Mã đường chủ, tiểu tử này ở chỗ này náo sự, còn đả thương ta cùng Đông Phương đại ca. Cái lúc này, Tang Huy đứng dậy, trực tiếp chỉ vào Nhiếp Thiên kêu lên. Lúc này, hắn một thân chật vật, sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng may ý thì phục mặc lên. Hắn đả thương các ngươi. Tư Mã Tu ánh mắt có chút trầm xuống, vốn là chằm chằm vào Nhiếp Thiên đánh giá thật lâu, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, ánh mắt lộ ra có chút quái dị, sau đó lại tập trung tại Đông Phương Đình trên người, lạnh lùng nói ra, đường đường Đông Phương thiếu gia cũng sẽ bị người đánh sao. Đông Phương Đình sắc mặt khó chịu nổi, miễn cưỡng mặc xong quần áo, một đôi mắt run rẩy, không nói gì. Tư Mã Đường chủ, ngươi đều thấy được, hai người chúng ta quả thật bị tiểu tử này đả thương, hơn nữa Đông Phương đại ca bị thương rất nặng. Tang Huy lúc này mở miệng lần nữa, nói ra, tiểu tử này trước mặt nhiều người như vậy, như thế ẩu đả ta cùng Đông Phương đại ca, đây quả thực là tại đánh huyết hồn muôn mặt. Vậy sao? Tư Mã Tu xoay chuyển ánh mắt, như một đôi hàn nhận chằm chằm vào Tang Huy, lạnh lùng nói ra, bổn đường chủ muốn biết, hắn một cái từ bên ngoài đến võ giả, vì cái gì đánh các ngươi? Mà hai người các ngươi, một cái là Thiên Vũ cửu trọng thánh sư, một cái là Thiên Nghĩa nhất trọng thánh quân, dựa vào cái gì sẽ bị một gã Thiên Vận bát trọng thánh đồ đánh thành cái dạng này? Cái này Tang Huy ngạc nhiên sững sờ, khuôn mặt xanh hồng bất định, nhất thời nói không ra lời. Hắn và Đông Phương Đỉnh tu vi hoàn toàn chính xác xa xa cao hơn Nhiếp Thiên, nhưng bọn hắn chiến lực nhưng lại so Nhiếp Thiên yếu đi không ít. Tư Mã Tu, ngươi đã thấy được, hai người chúng ta tiểu là bị người này đánh cho, ngươi có phải hay không phải làm bộ nhìn không tới, khoanh tay đứng nhìn. Cái lúc này, Đông Phương Đình thoáng khôi phục một ít, một đôi mắt âm tàn vô cùng, trực tiếp hướng về Tư Mã Tu gầm nhẹ bắt đầu. Hắn ỷ vào chính mình là phó môn chủ nhi tử, vậy mà gọi thẳng Tư Mã Tu tục danh. Ừ. Tư Mã Tu sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt lộ ra thấy lạnh cả người, trực tiếp nhìn về phía Đông Phương Đình, lập tức một cổ đáng sợ khí thế vút không mà ra, đặt ở Đông Phương Đình trên người, lại để cho thứ hai lập tức không thở nổi. Ta Đông Phương Đình cảm giác được toàn thân bị một cổ lực lượng vô hình bao phủ ở, hắn nguyên bản sắc mặt tái nhợt, trở nên đỏ lên sung huyết, cả người đều nhanh cũng bị ngạnh xanh xanh địa áp phát nổ. Bổn đường chủ danh tự, cũng là ngươi có thể gọi lấy sao? Tư Mã Tu vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng mở miệng, toàn thân phóng xuất ra cuồng bá vô cùng uy nghiêm. Tại toàn bộ huyết hồn môn, ngoại trừ huyết hồn lão tổ bên ngoài, không người nào dám gọi thẳng Tư Mã Tu tục danh. Coi như là phụ thân của Đông Phương Đình, cũng muốn cung kính địa kêu một tiếng Tư Mã đường chủ. Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm càng là nghi hoặc không thôi. Ai có thể nghĩ đến, Tư Mã Tu đi vào về sau, vậy mà căn bản mặc kệ Nhất Thiên, mà là khắp nơi nhằm vào Đông Phương Đình cùng Tang Huy hai người. Tư Mã đường chủ, Đông Phương đại ca nhất thời tình thế cấp bách, nói sai lời nói rồi, xin ngài hạ thủ lưu tình. Tang Huy thấy thế, sợ Đông Phương Đình gặp chuyện không may, cấp cấp hô. Dùng Tư Mã Tu tính cách, dưới cơn thịnh nộ, thật sự có khả năng trực tiếp giết Đông Phương Đình. Đông Phương Đình, nếu như không phải xem tại cha ngươi phân thượng, bổn đường chủ đã sớm làm thịt ngươi rồi. Tư Mã Tu cười lạnh một tiếng, lập tức thêm tại Đông Phương Đình trên người lực lượng, biến mất không thấy. Nhiều, đa tạ Tư Mã đường chủ. Đông Phương Đình nhẹ nhõm xuống, lập tức cúi đầu trước Tư Mã Tu, cũng không dám có nửa điểm liều lĩnh. Hừ. Tư Mã Tu hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp đã rơi vào Nhiếp Thiên trên người, ánh mắt quỷ dị địa lóe lên một cái, nặng nề hỏi, ngươi tên là gì? Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nhàn nhạt trả lời. Hắn rất nghi hoặc, Tư Mã Tu không hỏi hắn vừa rồi là chuyện gì xảy ra, vì cái gì trực tiếp hỏi nổi lên tên của hắn. Nhiếp Thiên. Tư Mã Tu trầm ngâm một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên càng thêm quái dị, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, không biết Tư Mã Tu đang suy nghĩ gì, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Sự tình vừa rồi, dừng ở đây, huyết hồn chi lộ trước khi bắt đầu, bổn đường chủ không nghĩ phải nhìn nữa bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sau một lát, Tư Mã Tu cuối cùng mở miệng, cao giọng nói ra. Hắn thoại âm rơi xuống, lại để cho mọi người tại đây toàn bộ ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người là vẻ mặt quái dị, hoài nghi mình nghe lầm. Nhiếp Thiên thiếu chút nữa giết chết Đông Phương Đình, Tư Mã Tu không có bất kỳ trách phạt, thậm chí ngôn ngữ tầm đó vẫn còn bảo hộ Nhiếp Thiên, cái này cũng quá kỳ quái. Chương 3682, môn chủ chi tranh giành. Nhiếp Thiên nhìn xem Tư Mã Tu, đồng dạng là nghi hoặc không thôi, cả buổi đều phản ứng không kịp. Hắn vốn cho là, Tư Mã Tu cho dù không giết hắn, cũng tuyệt đối sẽ có trùng trùng điệp điệp trách phạt. Ở đâu nghĩ đến, Tư Mã Tu dĩ nhiên cũng làm như vậy được rồi. Hơn nữa hắn có thể nghe được, Tư Mã Tu tựa hồ cố ý tại bảo hộ hắn. Hắn cảm giác được, Tư Mã Tu xem ánh mắt của hắn rất không bình thường, lộ ra một loại nói không nên lời quái dị, tựa hồ có chút ghen ghét, rồi lại có chút chờ mong. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi suy đoán, Tư Mã Tu đến cùng là người nào, sẽ không phải là cái nào đó cùng hắn có quan hệ người a. Mà giờ khắc này, Tư Mã Tu đồng dạng đang tự hỏi, ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, hy vọng lão sư không có xem nhìn lầm. Dùng thân phận của Tư Mã Tu, bản không ứng nên xuất hiện ở chỗ này, coi như là Nhiếp Thiên cùng Đông Phương Đỉnh cuộc chiến, cũng không có khả năng kinh động Hình Đường đường chủ. Hắn chỗ lại tới đây, là nhận ủy thác của người, vì Nhiếp Thiên mà đến. Nắm hắn chi nhân, đúng là thầy của hắn, Huyết Hồn Môn môn chủ, Huyết Hồn Lao Tổ. Tại Huyết Hồn Môn, ngoại trừ vài tên nhân vật trọng yếu, có rất ít người biết nói, Tư Mã Tu là Huyết Hồn Lao Tổ đệ tử. Tư Mã Tu mình cũng rất kinh ngạc, chính là một cái Nhiếp Thiên, tại sao phải kinh động Huyết Hồn Lao Tổ. Giờ phút này hắn nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm tựa hồ đã minh bạch một ít. Theo hắn đi vào về sau, Nhiếp Thiên một mực đều bình tĩnh, một bộ gặp không sợ hai bộ dạng, phi thường bình tĩnh. Giống như này tâm tính võ giả, thật sự là phi thường khó được. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên thực lực, thật sự là cường làm cho người khác tức lộ ruột. Thiên vận bắt trọng tu vi, bạo ngược Đông Phương đỉnh cường giả như vậy, đây cũng không phải là tầm thường đích thiên tài khả dĩ làm được. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự sẽ trở thành là lão sư chỗ chờ mong chính là cái người kia sao? Tư Mã Tu nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút lóe ra, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn biết nói, Huyết Hồn Lao Tổ nhất định tại Nhiếp Thiên trên người phát hiện cái gì, nếu không sẽ không cố ý an bài hắn đến đây, bảo hộ Nhiếp Thiên. Huyết Hồn Lao Tổ nguyên lời nói là, hắn khả dĩ chết ở huyết hồn chi lộ lên, nhưng tuyệt đối không thể lấy cái chết tại ngoài ý muốn. Bởi vậy có thể thấy được, Huyết Hồn Lao Tổ đối với Nhiếp Thiên chờ mong rất lớn. Tư Mã Tu biết nói, sở hữu tất cả huyết hồn võ giả, tại đạp vào huyết hồn đài trong nháy mắt đó, đều phải đi qua Huyết Hồn Lao Tổ thăm dò cùng cảm giác. Nhiếp Thiên có thể khiến cho Huyết Hồn Lao Tổ chú ý, nhất định có hắn chỗ hơn người. Tư Mã Tu còn biết FG32N2A một cái khác bí mật, Huyết Hồn Lao Tổ, đại nạn buông xuống, thời gian không nhiều lắm. Huyết Hồn Lao Tổ ở thời điểm này, nhìn chúng Nhiếp Thiên, ở trong đó ý tứ hàm xúc, thế nhưng mà thật không đơn giản. Nhiếp Thiên nhìn xem Tư Mã Tu, sau khi biết người suy nghĩ một sự tình, nhưng lại đoán không ra, thứ hai đến cùng đang suy nghĩ gì. Dừng ở đây. Cái lúc này, Đông Phương Đình mới kịp phản ứng, ánh mắt run rẩy một chút, kinh kêu một tiếng. Hắn biết đạo Tư Mã Tu là thiết mặt hổ, làm một chuyện gì đều theo lẽ công bằng tiến hành. Nhưng là giờ phút này, Tư Mã Tu tựa hồ cũng không có theo lẽ công bằng xử lý, mà rõ ràng nhất tại che chở Nhiếp Thiên. Tư Mã Tu ánh mắt có chút trầm xuống, đảo qua mọi người tại đây, lạnh lùng nói ra, huyết hồn chi lộ trước khi bắt đầu, bổn đường chủ không muốn chứng kiến bất luận cái gì từ đấu. Mọi người cảm nhận được Tư Mã Tu rét lạnh ánh mắt, nhao nhao cúi đầu, nguyên một đám kinh hồn táng đảm. Tư Mã đường chủ, ngươi làm như thế sự tình, có chút không ổn đâu. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp như rết thanh âm nhưng lại vang lên, lập tức một đạo áo xám thân ảnh xuất hiện, toàn thân khí thế hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, rơi xuống trong nháy mắt, coi như một tòa núi cao, áp bách bốn phía hư không đống nhiên trầm xuống, coi như muốn sụp đổ. Ừ. Tư Mã Tu ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía người tới, sắc mặt lập tức nhất biến, cười lạnh nói, nguyên lai là Đông Phương môn chủ. Đông Phương môn chủ. Mọi người ánh mắt run lên, lập tức nhìn về phía tên kia người đến, sắc mặt không khỏi nhất biến. Nguyên lai cái này đột nhiên đi vào người, dĩ nhiên là huyết hồn môn phó môn chủ Đông Phương Cửu Linh, trách không được thực lực mạnh mẽ như thế. Mà sau lưng Đông Phương Cửu Linh cách đó không xa, đứng đấy một gã hắc y liễu võ giả, toàn thân khí thế tuy nhiên nhược đi một tí, nhưng là phi thường đáng sợ, ẩn ẩn không kém Tư Mã Tu. Người này thân phận cũng phi thường cao, đúng là huyết hồn môn thị huyết đường đường chủ Tang Hùng Vũ. Phụ thân. Cái lúc này, Đông Phương Đình cùng Tang Huy hai người chứng kiến Đông Phương Cửu Linh cùng Tang Hùng Vũ, ánh mắt mừng rỡ run lên, đồng thời hô một tiếng. Hai người bọn họ, hô chính là riêng phần mình phụ thân, Đông Phương Cửu Linh là phụ thân của Đông Phương Đình, Tang Hùng Vũ là phụ thân của Tang Huy. Đông Phương Cửu Linh cùng Tang Hùng Vũ ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện, đây là mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Đông Phương Đình cùng Tang Huy bị thương rất nặng, phụ thân của bọn hắn vào lúc này đi vào, lại để cho hiện trường hào khí, lập tức trở nên quỷ dị. Đông Phương môn chủ, Tăng Đường chủ, các ngươi nhị vị đến thực kịp thời a. Tư Mã Tu nhìn xem hai người, khoe miệng khẽ động một chút, nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí lộ ra có chút quái dị. Hắn mới vừa tới đến, Đông Phương Cửu Linh cùng Tăng Hùng Vũ tiểu xuất hiện, đây cũng không phải là cái gì trùng hợp. Tư Mã Tu sớm đã biết rõ, Đông Phương Cửu Linh vẫn đang ngó chừng hắn, phàm là hắn có bất kỳ cử động, thứ hai đều sẽ biết. Huyết Hồn Môn cũng biết, Đông Phương Cửu Linh cùng Tư Mã Tu tầm đó, tồn tại trực tiếp nhất cạnh tranh quan hệ, môn chủ chi tranh giành. Huyết Hồn Lao Tổ tại mấy năm trước tiểu đưa ra muốn thoái vị, mà tiếp cận nhất môn chủ người, vốn là hai vị phó môn chủ. Bất quá mặt khác một vị phó môn chủ, niên kỷ quá lớn, cũng không có tranh giành môn chủ ý tứ, cho nên Tư Mã Tu là được ngoại trừ Đông Phương Đình bên ngoài môn chủ người thứ hai tuyển. Chỉ là mấy năm này, Huyết Hồn Lao Tổ một mực tại chờ đợi Huyết Hồn Chi Lộ mở ra, cho nên kế tiếp nhiệm môn chủ chính thức người chọn lựa, cũng chưa có xác định. Huyết Hồn Môn người cũng biết, một khi Huyết Hồn Chi Lộ chấm dứt, Huyết Hồn Môn kế tiếp nhiệm môn chủ tiểu sẽ cùng theo xác định. Tại loại này đặc thù thời kỳ, Đông Phương Cửu Linh nhìn chằm chằm vào Tư Mã Tu, cũng không kỳ quái. Mà giờ này khắc này, hai người rốt cục gặp mặt, tựa hồ muốn mượn chuyện trước mắt, tranh giành so sánh một phen. Tư Mã Đường chủ đã đến, ta cùng Đông Phương đại ca đương nhiên muốn đi theo. Tăng Hùng Vũ nhìn xem Tư Mã Tu, lạnh lùng một cười nói. Tại môn chủ chi tranh giành ở bên trong, hắn là Đông Phương Cửu Linh nhất kiên định người ủng hộ. Hừ hừ. Tư Mã Tu cười lạnh hai tiếng, nói thẳng, Đông Phương môn chủ, ngươi đi theo ta tới nơi này làm gì? Đông Phương Đình, vừa rồi tại đây xảy ra chuyện gì? Đông Phương Cửu Linh nở nụ cười một tiếng, không có trả lời Tư Mã Tu, nhưng lại nhìn về phía Đông Phương Đình hỏi. Đông Phương Đình thân ảnh khẽ động, đi vào Đông Phương Cửu Linh bên người, sau đó đem sự tình vừa rồi nói một lần, đương nhiên là bỏ bớt đi hắn khiêu khích Nhiếp Thiên cái kia một đoạn. Tại trong miệng của hắn, Nhiếp Thiên biến thành khiêu khích trước người. Tư Mã Đường chủ, kẻ này đang tại nhiều người như vậy, nhục nhã Đông Phương Đình cùng Tăng Huy, còn đưa bọn chúng đánh thành trọng thương. Ngươi lại nói hết thể dừng ở đây, ngươi như vậy xử lý, không biết là có mất công bằng sao. Đông Phương Cửu Linh âm lãnh cười cười, khoe miệng khẽ động một vòng rét lạnh, trong mắt bắt đầu khởi động lấy áp lực phẫn nộ. Tư Mã Tu đã trầm mặc một chút, lập tức cười quái dị một tiếng, nói ra, buồn đường chủ như thế nào làm việc, không cần phải người khác tới giáo. Ừ. Đông Phương Cửu Linh nghe được Tư Mã Tu lập tức sắc mặt trầm xuống, càng thêm rét lạnh. Hắn không nghĩ tới, Tư Mã Tu thậm chí ngay cả đảm nhiệm giải thích thế nào đều không có, trực tiếp bày làm ra một bộ độc đoán ngang ngược tư thái. Cái này, không thể nghi ngờ là tại hướng hắn thị uy. Chương 3683, không tới phiên ngươi. Tư Mã Tu cường hoành thái độ, lại để cho tất cả mọi người đi theo sững sờ, ánh mắt nhao nhao trở nên quái dị bắt đầu. Mọi người rất kinh ngạc, vì cái gì Tư Mã Tu mạnh như thế thế, một bộ hoàn toàn không quan tâm Đông Phương Cửu Linh bộ dạng. Tư Mã Tu là hình đường đường chủ không giả, là môn chủ hữu lực người cạnh tranh cũng không giả, nhưng thân phận của hắn, ít nhất tại Huyết Hồn Môn ở bên trong, hay là muốn thấp hơn Đông Phương Cửu Linh, dù sao thứ hai phó môn chủ. Nhưng là Tư Mã Tu đối mặt Đông Phương Cửu Linh, lại là một bộ độc đoán ngang ngược thái độ, lại để cho người thật sự khó hiểu. Tư Mã Đường chủ, ngươi nói như thế, không biết là có cái gì không ổn sao? Đông Phương Cửu Linh vẻ mặt tâm trầm, cưỡng chế lấy trong lòng lửa giận, lạnh lùng nói ra. Hắn quanh thân bắt đầu khởi động lấy một cổ hơi thở, cực kỳ quỷ dị, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như là một đoàn mạo hiểm hắc diễm hỏa cầu. Cái loại này rừng rực khí tức, bao phủ bốn phía không gian, lại để cho người cảm giác được hít thở không thông áp lực. Như thế nào? Đông Phương môn chủ liền buồn đường chủ làm sao nói cũng muốn trông coi sao. Tư Mã Tu nhướng mày, lạnh lùng đáp lại, như cũng là một bộ liều lĩnh vô cùng tư thái. Tư Mã Tu, bổn tọa bây giờ là dùng Huyết Hồn Môn phó môn chủ thân phận nói chuyện với ngươi, chú ý tư bị ịp thái của ngươi. Đông Phương Cửu Linh sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, một đôi mắt lộ ra rét lạnh chi mang, nặng nề gầm nhẹ một tiếng, toàn thân hỏa diễm khí tức, tựa hồ sau một khắc muốn bạo phát đi ra. Giờ phút này, hắn nếu là nhịn nữa xuống dưới, mọi người nên cho là hắn Đông Phương Cửu Linh sợ Tư Mã Tu. Nhưng hắn không tốt trực tiếp ra tay, chỉ có thể dùng phó môn chủ thân phận, cưỡng chế Tư Mã Tu. Phó môn chủ thì sao? Tư Mã Tu ánh mắt có chút trầm xuống, khóe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, nói ra, Đông Phương môn chủ, ngươi tựa hồ đã quên, ta Hình Đường trực tiếp nghe lệnh bởi lão tổ, mặt khác bất luận kẻ nào, cũng không có quyền can thiệp Hình Đường làm việc. Tư Mã Tu, ngươi Đông Phương Cửu Linh nghe được Tư Mã Tu khuôn mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu, rét lạnh mở miệng, một đôi mắt lộ ra lăng liệt, coi như muốn giết người. Hắn thật không ngờ, Tư Mã Tu ở trước mặt mọi người, không chút nào cho hắn cái này phó môn chủ nửa phần mặt mũi. Nhưng là Tư Mã Tu nói được cũng đúng vậy, huyết hồn môn sau trong nội đường, Hình Đường là một cái tồn tại đặc thù, trực tiếp nghe lệnh bởi huyết hồn lão tổ. Những người khác, coi như là hai vị phó môn chủ, cũng không có quyền điều động Hình Đường. Hình Đường được xưng là huyết hồn môn sắc bén nhất kiếm nhận, huyết hồn lão tổ lại để cho đệ tử của mình làm Hình Đường đường chủ, đương nhiên muốn đem cái thanh này kiếm nhận gắt gao nắm tại trong tay của mình. Chính là vì như vậy, Tư Mã Tu tại Đông Phương Cửu Linh trước mặt, mới dám như thế tứ không kiêng sợ. Ta như thế nào? Tư Mã Tu âm lãnh cười cười, khoe miệng khẽ động một chút, một đôi mắt che lấp trầm thấp, như vực sâu. Tư Mã Tu, ngươi đây là đang bước bổn tọa. Đông Phương Cửu Linh ánh mắt trầm xuống, lập tức trực tiếp một bước bước ra, lập tức khí thế toàn thân bỗng nhiên phóng thích mà ra, đúng là hóa thành vô tận hỏa diễm, trùng kích tại trong hư không, lập tức cả phiến thiên địa đột nhiên run lên, lập tức biến thành một cái biển lửa. Cái này mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng, một đôi con mắt đều trừng thẳng. Xem Đông Phương Cửu Linh tư thế, đây là muốn trực tiếp xuất thủ. Một cái là phó môn chủ, một cái là Hình Đường đường chủ, hai người này coi như chiến mà bắt đầu, huyết hồn môn đã có thể náo nhiệt. Đông Phương môn chủ, ngươi đây là muốn ra tay với ta sao? Tư Mã Tu cảm nhận được trong hư không hỏa diễm khí tức, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại là khỏe miệng khẽ động một chút, âm lánh một cười nói, ngươi nên biết, tại huyết hồn môn ở bên trong, đồng môn tranh đấu là tội gì tên. Tư Mã Tu, ngươi đây là đang uy hiếp bổn tọa. Đông Phương Cửu Linh gầm nhẹ một tiếng, trên người lập tức vọt lên một đoàn hỏa diễm, như hỏa long, điên cuồng gào thét, tựa hồ muốn trực tiếp xé rách này thiên địa. Đây không phải uy hiếp, chỉ là nhắc nhở. Tư Mã Tu cười nhạt một tiếng, như trước phi thường bình tĩnh, toàn thân không có nửa điểm khí tức chấn động. Hắn càng là bình tĩnh, Đông Phương Cửu Linh lại càng là phẫn nộ, thứ hai một đôi mắt, chậm rãi trở nên tanh hồng mà bắt đầu, coi như một đầu cuồng nộ hung thú. Đông Phương đại ca. Mà vào lúc này, Tang Hùng Vũ đột nhiên nhìn về phía Đông Phương Cửu Linh, ánh mắt ngưng nhanh, khẽ lắc đầu, ý bảo thứ hai không nên vọng động. Lúc này huyết hồn môn, Đông Phương Cửu Linh tuy nhiên thế đại, nhưng là huyết hồn lão tổ vẫn còn. Nếu như Đông Phương Cửu Linh thật sự đối với Tư Mã Tu động tay, làm không tốt sẽ kinh động huyết hồn lão tổ. Huyết hồn lão tổ tại huyết hồn môn là trí cao vô thượng tồn tại, tuy nhiên gần một thời gian ngắn đã rất ít đi ra, nhưng thực lực của hắn, nhưng lại không thể nghi ngờ. Đông Phương Cửu Linh không thể nào là huyết hồn lão tổ đối thủ. Đông Phương Cửu Linh ánh mắt khẽ run lên, chứng kiến Tang Hùng Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên, không khỏi khỏe miệng khẽ động một chút, trực tiếp bạo quát, tiểu tử này đã thương huyết hồn môn người, bổn tọa trước hết giết hắn. Vâng! Thoại âm rơi xuống, Đông Phương Cửu Linh thân ảnh khẽ động, một bước cường hoành bước ra, hư không lập tức trầm xuống, coi như muốn trực tiếp sụp đổ. Nhiếp Thiên ánh mắt hoảng sợ run lên, hắn cảm giác được một cổ bàng nhiên khôn cùng lực lượng từ đỉnh đầu áp tới, trực tiếp lại để cho hắn hít thở không thông, muốn đem hắn ngạnh xanh xanh địa đuổi giết. Hắn muốn phản kháng, nhưng là cổ lực lượng kia thật sự thật là đáng sợ, đúng là đưa hắn toàn thân lực lượng, áp chế đến xít sao, thậm chí liền tinh thần chi lực, đều không thể phóng xuất ra. Đông Phương Cửu Linh thân là huyết hồn môn phó môn chủ, thực lực mạnh, thâm bất khả chắc. Nhiếp Thiên cho dù lại nghịch thiên, tại cường giả loại này trước mặt, cũng là không có chút nào sức hoàn thủ. Chết đi! Mà vào lúc này, Đông Phương Cửu Linh gầm nhẹ một tiếng, đúng là một trưởng chụp được, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên oanh áp tới. Hắn không đúng Tư Mã Tu động tay, nhưng lại muốn đuổi giết Nhiếp Thiên, rõ ràng cho thấy tại mượn Nhiếp Thiên mệnh, chèn ép Tư Mã Tu. Người Tư Mã Tu không trừng phạt Nhiếp Thiên, ta đây Đông Phương Cửu Linh, tiểu nhất định phải giết Nhiếp Thiên. Đám người bị cao giữa không trung một màn, vậy mà sững sờ, ánh mắt nhao nhao run rẩy lên. Ai cũng không nghĩ tới, Đông Phương Chín vậy mà linh liều mạng phần, trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp hướng Nhiếp Thiên ra tay. Vâng! Đang ở đó một đạo đáng sợ trường ảnh, sắp hạ xuống song, trong hư không xuất hiện mặt khác một cổ lực lượng, đúng là một đạo thương ảnh, như lưu quang, uy lực kích động mấy vạn mét, ầm ầm xẹt qua thiên địa. Ầm ầm. nháy mắt sau đó, thương ảnh rơi xuống lập tức, trường ảnh ầm ầm run lên, sau đó lượng cổ lực lượng đồng thời nứt vỡ rồi, hóa thành vô tận cuồng khí lực sóng, trùng kích tại trong hư không. Tư Mã Tu, ngươi dám đối với bổn tọa ra tay. Đông Phương Cửu Linh ổn định thân thể, ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng địa nhìn qua xa xa Tư Mã Tu. Đúng là Tư Mã Tu ra tay, đã ngăn được hắn một trường. Hắn không có ra tay với Tư Mã Tu, Tư Mã Tu vậy mà ra tay với hắn rồi, cái này lại để cho hắn làm sao có thể nhẫn. Hắn có sai hay không, ngươi nói không tính. Tư Mã Tu trong tay nắm một thanh màu đen trường thương, thân ảnh như núi, lạnh lùng nói ra, coi như là hắn có sai, cũng nên là ta hình đường người động tay, không tới phiên ngươi. Thanh âm trầm thấp, liều linh bá đạo, rơi vào Đông Phương Cửu Linh bên tai, như sấm sét, nổ vàng không thôi. Tư Mã Tu, ngươi liều linh quá mức rồi. Đông Phương Cửu Linh sắc mặt trầm thấp vô cùng, lập tức gầm nhẹ một tiếng, rốt cục cũng nhịn không được nữa, khí thế toàn thân, như tuyết băng biển gầm bạo phát đi ra, lại để cho phía sau hắn hơn 10 vạn mét không gian, trực tiếp biến thành biển lửa địa ngục. Chương 3684, Lão Tổ hiện thân. Thật sự muốn chiến rồi. Mọi người thấy đến cao giữa không trung hỏa diễm trùng thiên, cuồng bạo rừng rực khí tức tràn ngập cả phiến thiên địa, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, thần sắc rung động không thôi. Xem Đông Phương Cửu Linh tư thế, thật sự cùng với Tư Mã Tu chính diện đánh một trận. Đông Phương Cửu Linh lần nữa khắc chế, không muốn ra tay, nhưng là Tư Mã Tu lại trước ra tay với hắn rồi, hắn đương nhiên tiểu không còn muốn nhịn. Đánh thì đánh, ta Tư Mã Tu sao lại, há có thể sợ ngươi. Tư Mã Tu ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, một cổ thương thế tại trên người của hắn trùng thiên mà ra, như một đạo bàng nhiên long ảnh, hướng về trong hư không điên cuồng trùng kích, lập tức thiên địa hư không run rẩy không thôi. Bất quá, khí thế của hắn so với Đông Phương Cửu Linh, rõ ràng yếu đi không ít. Thoạt nhìn, Tư Mã Tu tu vi, muốn tại Đông Phương Cửu Linh phía dưới. Nhiếp Thiên nhìn qua trong hư không hai đại cường giả, ánh mắt run rẩy không thôi, trong nội tâm càng là vô cùng rung động. Hắn giờ phút này rõ ràng địa cảm giác được, vô luận là Tư Mã Tu hay là Đông Phương Cửu Linh, trên người cái chủng loại kia ngập trời khí thế, là hắn hoàn toàn không cách nào chống lại. Nếu như lực lượng của hắn là một giọt nước, như vậy Tư Mã Tu cùng Đông Phương Cửu Linh lực lượng tiểu là đại giang sông lớn, ở trong đó chênh lệch thật sự quá lớn. Nhiếp Thiên lúc này trong nội tâm càng thêm khắc sâu địa ý thức được, hắn và cường giả chân chính, đến cùng có như thế nào chênh lệch. Đông Phương Cửu Linh cùng Tư Mã Tu, chỉ là âm giới đỉnh cao cường giả, nếu là đặt ở toàn bộ chư thiên thanh giới, tất nhiên là hoàn toàn sắp xếp không thượng tên người. Khó có thể tưởng tượng, chư thiên thanh giới cái kia chút ít đỉnh phong các cường giả, thực lực nên cỡ nào khủng bố. Vâng! Trong hư không, hai cổ đáng sợ khí thế dâng lên đến, coi như hai tòa khôn cùng giống như núi cao, cường hãn trùng kích lấy, bốn phía ám vân lăn mình, gió mạnh gào thét, thiên địa càng không ngừng run rẩy. Mọi người thân ảnh không khỏi lui về phía sau, thậm chí liền trên không trung truyền đến khí thế đều ngăn cản không nổi. Ai cũng không biết, kế tiếp chiến đấu, sẽ là kinh khủng cỡ nào. Đã đủ rồi. Nhưng mà vừa lúc này, trong hư không truyền ra một tiếng thanh âm hùng hồn, coi như trên 9 tầng trời đánh xuống sấm sét, đúng là tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo mắt thường có thể thấy được rung động chấn động, lại để cho tất cả mọi người tâm thần run lên. Kinh hại không thôi. Hào cường đại lực lượng. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Tinh thần lực của hắn, viễn siêu ngang cấp võ giả, hơn nữa có vĩnh giả yêu hồ trèo trống, càng làm cho hắn đối với tinh thần lực cảm giác, cực kỳ nhạy cảm. Trong hư không đánh xuống thanh âm, mang theo cực kỳ đáng sợ tinh thần trùng kích, đúng là lại để cho hắn thần hồn có run rẩy cảm giác. Là người kia. Mà ở sau một khắc, Nhiếp Thiên nhướng mày. Trong lòng lần nữa quát to một tiếng, hắn đột nhiên kịp phản ứng, lúc này trong hư không xuất hiện thanh âm, chính là trước kia hắn vừa mới đặt chân huyết hồn đài thời điểm, chỗ tiến vào một mảnh thần hồn không gian bờ cờ bốn hù hò thanh âm. Cái này một giọng nói, đến từ cái kia thần hồn không gian thần bí nhân. Lao tổ, Đông Phương Cửu Linh cùng Tư Mã Tu nghe được cái thanh âm này, ánh mắt đồng thời run lên, lập tức toàn thân khí thế thu liễm, trực tiếp không người, cung kính vô cùng. Nguyên lai cái thanh âm này chủ nhân, đúng là huyết hồn môn chi chủ, huyết hồn lão tổ. Đám người chứng kiến Đông Phương Cửu Linh cùng Tư Mã Tu phản ứng, vốn là ánh mắt run lên, lập tức kịp phản ứng, thần sắc lập tức nhất biến, hoảng sợ không thôi. ai có thể nghĩ đến, trong truyền thuyết huyết hồn lão tổ, vậy mà tự mình hiện thân rồi. Tại âm giới, huyết hồn lão tổ là trí cao vô thượng tồn tại, như là thần linh, là từng cái âm giới võ giả sùng kính tồn tại. Giờ phút này, huyết hồn lão tổ tiên sinh, lại để cho mọi người như thế nào không kích động. Đám người nhìn qua trong hư không, ánh mắt run rẩy, nhưng cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Chuyện nơi đây, dừng ở đây. Hư không yên lặng trong chốc lát, huyết hồn lao tổ thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra, sở hữu tất cả huyết hồn võ giả, chỉ có thể chết ở huyết hồn chi lộ lên. Thanh âm của hắn rơi xuống, nhưng lại để cho Đông Phương Cửu Linh ánh mắt run lên, sắc mặt phải biến đổi. Huyết hồn lao tổ rõ ràng tiểu là che chở nhất thiên. Chẳng lẽ, lao gia hỏa này nhìn chúng cái kia tóc bạc võ giả sao? Sau một khắc, Đông Phương Cửu Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, trong nội tâm hoảng sợ không thôi. Hắn một mực biết nói, huyết hồn lao tổ đang tìm thường truyền thừa chi nhân, chỉ là một mực không có tìm được mà thôi. Theo nhiếp thiên xuất hiện bắt đầu, chuyện đã xảy ra tiểu phi thường quỷ dị. Vốn là Tư Mã Tu xuất hiện, sau đó là huyết hồn lao tổ xuất hiện, đây không phải là thường không bình thường. Giải thích duy nhất tiểu là, huyết hồn lao tổ nhìn chúng nhiếp thiên, muốn cho hắn làm chính mình người thừa kế. Đông Phương Cửu Linh càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, lập tức trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu như huyết hồn lão tổ thật sự đã tìm được người thừa kế, như vậy huyết hồn môn hết thảy đã có thể toàn bộ cải biến. Mặc kệ như thế nào, tiểu tử này, phải chết. Đông Phương Cửu Linh trong lòng trầm xuống, âm thầm hạ quyết tâm, hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào, giết nhất thiên. Tang Hùng Vũ, tại đây hết thảy tạm thời do ngươi phụ trách, như là đã ra bất luận cái gì sai lầm. Bản lao tổ bắt ngươi là hỏi. Đón lấy, huyết hồn lao tổ thanh âm lần nữa vang lên, nặng nề nói ra. Vâng. Tang Hùng Vũ sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian túi đầu đáp ứng. Tư Mã Tu cùng Đông Phương Cửu Linh tắc thì là đồng thời sững sờ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, huyết hồn lao tổ hội như vậy an bài. Tang Hùng Vũ là Đông Phương Cửu Linh người, lại để cho hắn phụ trách huyết hồn chi lộ, thật sự không có vấn đề sao. Đông Phương Cửu Linh, Tư Mã Tu, hai người các ngươi đến huyết hồn phòng gặp ta, hiện tại. Lập tức, huyết hồn lao tổ mở miệng lần nữa, sau đó trong hư không cái kia một cổ sóng tinh thần động, lập tức biến mất, coi như cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại qua. Đi hả? Mọi người nửa ngày trời sau mới kịp phản ứng, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, trong mắt còn bảo lưu lấy rung động thật lớn. Huyết hồn lao tổ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng hắn làm cho tất cả mọi người rung động, nhưng lại kéo dài không cần thiết. Tư Mã Tu cùng Đông Phương Cửu Linh hai người nhìn nhau một mắt, sau đó thân ảnh đồng thời động, lập tức biến mất. Hồi lâu sau, mọi người mới tính toán tỉnh táo lại, nhưng là bọn hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, nhưng lại trở nên kỳ quái không ít. Ai cũng có thể nhìn ra, Tư Mã Tu cố ý tại che chở Nhiếp Thiên, thậm chí liền huyết hồn lão tổ, đều có che chở Nhiếp Thiên ý tứ. Cái này lại để cho mọi người không khỏi kỳ quái, chẳng lẽ Nhiếp Thiên có cái gì đặc thù thân phận sao? Lúc này, sắc mặt khó khăn nhất xem người, tựu là Tang Hùng Vũ, Đông Phương Đình cùng Tang Huy bọn người. Tang Hùng Vũ phụ trách huyết hồn chi lộ không giả, nhưng là huyết hồn lao tổ lời nói được rất rõ ràng, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiến cho âm mưu. Tang Hùng Vũ cho dù còn muốn giết Nhiếp Thiên, cũng không dám làm trái huyết hồn lao tổ, trừ phi chính hắn cũng không muốn sống chăng. Mà lúc này đây, Nhiếp Thiên trên mặt, thì là rung động không thôi. Lúc trước hắn tiểu suy đoán, hắn tại thần hồn không gian gặp được cái kia người, vô cùng có khả năng là huyết hồn lão tổ. Nhưng là đem làm hắn chính thức xác định điểm này thời điểm, trong nội tâm như trước phi thường rung động. Trong lòng của hắn, ẩn ẩn đã có một cái suy đoán, huyết hồn lão tổ cố ý đem thiên địa cửu tâm, đưa cho hắn. Chương 3685, huyết hồn tranh đoạt. Chẳng lẽ huyết hồn lão tổ thật là nhìn chúng thiên phú của ta, muốn hắn thiên địa cửu tâm, đưa cho ta sao? Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn hồi tưởng đến huyết hồn lão tổ ở đằng kia phiến thần hồn trong không gian nói lời, càng nghĩ càng có khả năng. Chỉ là về sau, huyết hồn lão tổ cảm giác đến trong cơ thể hắn có hạo thiên chi tâm thời điểm, tựa hồ phi thường phẫn nộ. Hạo thiên chi tâm cùng những thứ khác thiên địa cửu tâm co xung đột, không cách nào đồng thời dung hợp sao. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm suy đoán nói. Hắn cảm thấy, có lẽ là thiên địa cửu tâm tâm đó, có nhất định được bài xích, một gã võ giả không cách nào đồng thời dung hợp hai cái thiên địa cửu tâm. Mà huyết hồn lão tổ cảm giác đến nhiếp thiên trong cơ thể hạo thiên chi tâm về sau, cảm thấy nhiếp thiên không cách nào nữa dung hợp những thứ khác thiên địa cửu tâm, cho nên mới phải đột nhiên trở nên phẫn nộ. Nếu như ta không thể dung hợp những thứ khác thiên địa cửu tâm rồi, huyết hồn lão tổ vì cái gì còn muốn che chở ta? Đón lấy, nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, nghĩ đến một vấn đề khác, không khỏi sắc mặt trở nên nghi hoặc. Hắn suy tư cả buổi, cảm giác trong đầu một đoàn bộ não, cũng tiểu không hề đa tưởng. Đợi đến lúc hắn đi đến huyết hồn chi lộ, chính thức nhìn thấy huyết hồn lão tổ thời điểm, hết thể tiểu sẽ minh bạch. Hắn rất chờ mong, có thể theo huyết hồn lão tổ nào biết một ít quan tại thiên địa cửu tâm sự tình. Hắn rất muốn biết, thiên địa cửu tâm đến cùng là dạng gì lực lượng. Kế tiếp, huyết hồn đám võ giả bắt đầu riêng phần mình tại huyết hồn trên đài nghỉ ngơi. 3 ngày sau đó, sở hữu tất cả huyết hồn người tất cả đều đến đông đủ, mấy ngàn cái huyết hồn đài, tất cả đều đứng đấy người, thêm cùng một chỗ có chừng 1 vạn tên huyết hồn người tả hữu. Cái này 1 vạn tên võ giả, có thể nói là toàn bộ âm giới, thiên phú mạnh nhất tuổi trẻ võ giả. Nhiếp thiên nhìn qua người xung quanh bầy, trong nội tâm buồn bực, kế tiếp huyết hồn chi lộ, muốn dùng như thế nào phương thức mở ra. Chư vị, kế tiếp các ngươi đem tiếp nhận huyết hồn chi lộ cái thứ nhất khảo nghiệm, huyết hồn tranh đoạt. Cái lúc này, Tang Hùng Vũ thân ảnh xuất hiện, sừng sững tại trên không trung, ánh mắt trầm thấp địa đảo qua phía dưới tất cả mọi người. Huyết hồn tranh đoạt. Mọi người không khỏi nhao nhao sững sờ, kinh ngạc không thôi, không biết Tang Hùng Vũ chỗ nói là chuyện gì. Mở ra a. Tang Hùng Vũ cười nhạt một tiếng, lập tức vung tay lên, rung động một màn đã xảy ra. Vâng. Vâng. Vâng. Trên không trung, một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, đúng là theo trong hư không trôi ra, sau đó ngưng tụ thành nguyên một đám đáng sợ huyết sắc vòng xoáy, trôi nổi tại không trung, coi như huyết tuyển. Ừ. Nhiếp thiên cảm giác lấy huyết sắc vòng xoáy khí tức, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, hắn ở đằng kia vòng xoáy bên trong, cảm giác đã đến cực kỳ mãnh liệt tinh thần lực khí tức, tựa hồ cùng huyết hồn lao tổ tinh thần khí tức rất giống, nhưng lại có rất nhỏ khác biệt. Hắn rất nghi hoặc, những này huyết sắc vòng xoáy, chỉ dùng để tới làm cái gì? Chư vị, các ngươi hiện tại chỗ đã thấy huyết sắc vòng xoáy, tên là huyết hồn. Cái lúc này, Tang Hùng Vũ mở miệng lần nữa, nặng nề nói ra, từng cái huyết sắc vòng xoáy bên trong, có 3 cái huyết hồn, chính dễ dàng phân cho một tổ huyết hồn võ giả. Chỉ có cầm bắt được huyết hồn người, mới có tư cách vào nhập chính thức huyết hồn chi lộ. Huyết hồn. Mọi người nghe được Tang Hùng Vũ không khỏi ánh mắt run rẩy một chút, thần sắc kinh hãi không thôi. Tựa hồ, huyết sắc vòng xoáy bên trong huyết hồn, là tiến vào huyết hồn chi lộ bằng chứng, không có huyết hồn người, căn bản không cách nào tiến vào huyết hồn chi lộ. Tại đây tổng cộng có 100 cái huyết sắc vòng xoáy, nói cách khác, chỉ có 100 tổ huyết hồn võ giả, có thể tiến vào huyết hồn chi lộ. Tang Hùng Vũ ánh mắt đảo qua mọi người, âm lánh một cười nói. Chỉ có 100 cái. Đám người ánh mắt run lên, lập tức la hoảng lên. Ở đây tổng cộng có hơn 3.000 tổ huyết hồn võ giả, cũng chỉ có 100 cái huyết sắc vòng xoáy, như vậy tỷ lệ đào thải, thật sự quá lớn. Nguyên lai huyết hồn võ giả, chính thức có thể đi vào huyết hồn chi lộ người, 10 chưa đủ 1. Hiện tại, bắt đầu là các ngươi huyết hồn, dốc sức liều mạng A. Mọi người ở đây vẫn còn nghi hoặc thời điểm, Tang Hùng Vũ cười nhạt một tiếng, cao giọng tuyên bố. Ta tốt đến huyết hồn. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, lập tức có người kịp phản ứng, hô to một tiếng, thân ảnh trực tiếp theo huyết hồn trên đài phóng lên trời, hướng về huyết sắc vòng xoáy bay vút đi qua. Huyết sắc vòng xoáy có hạn, đương nhiên là ai trước đạt được, ai tiểu có thể đi vào huyết hồn chi lộ. Vâng! Vâng! Vâng! Trong chớp mắt, cơ hồ sở hữu tất cả huyết hồn võ giả thân ảnh đều động, một cổ khí thế trùng kích tại trong hư không, cuồng bạo vô cùng. Nhiếp Thiên. Nhạc Đông nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong ánh mắt khó giấu hưng phấn chi ý. Theo sát ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng khẽ động một chút, sau đó song chân vừa bước, coi như một đạo lợi kiếm, đâm thẳng Thương Thiên. Nhạc Đông cùng Lam Trúc Doanh thân ảnh cơ hồ đồng thời động, chăm chú dựa vào Nhiếp Thiên, không dám có nửa điểm chủ quan. Bành bành bành Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, tinh hồn chi thuẫn cùng hỏa cực xích thiên chiến giáp đồng thời mở ra, thân ảnh những nơi đi qua. Trong hư không vang lên nổ vang thanh âm, đúng là khí thế đụng nhau thanh âm. Tại loại này gần như khoảng cách gần khí thế đối bính bên trong, Nhiếp Thiên cường hãn võ thể có thật lớn ưu thế. Tại hắn những nơi đi qua, những người khác nhao nhao né tránh. Hắn như một đầu cự long, ngạnh xanh xanh địa hướng về một cái huyết sắc vòng xoáy tiến lên. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Nhiếp Thiên ba người đã đi vào một cái huyết sắc vòng xoáy bên ngoài, đứng bất động ở giữa không trung, thoáng ổn định. Lúc này, Nhiếp Thiên ở đằng kia huyết sắc vòng xoáy bên trong cảm giác đã đến mãnh liệt thời không khí tức. Xem ra cái này huyết sắc vòng xoáy là tiến vào huyết hồn chi lộ thông đạo. Hắn lập tức hiểu được, khoe miệng khẽ động một vòng nụ cười thản nhiên, thì thào nói ra. Nhiếp Thiên, huyết hồn đang ở bên trong, chúng ta tiến vào a. Nhạc Đông lúc này đã có chút không thể chờ đợi được rồi, ánh mắt run nhẹ nhẹ nói nói. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, một bước bước ra, muốn trực tiếp tiến vào huyết sắc vòng xoáy bên trong. Vâng. Nhưng mà vừa lúc này, trong hư không nhưng lại xuất hiện một đạo cuồng bạo vô cùng lực lượng, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên bọn người đuổi giết tới. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác được nguy hiểm, không khỏi nhướng mày, sắc mặt hơi đổi, lập tức Hạo Thiên chi hồn trực tiếp mở ra, trong tay xuất hiện Hạo Thiên kiếm, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra. Ầm ầm. Bóng kiếm gào thét xuất hiện, áp bách hư không chấm xuống, oanh kích tại một đạo trưởng ảnh phía trên, lập tức nổ vang một tiếng, lực lượng đáng sợ điên cuồng kích động mở. Nhiếp Thiên thân ảnh hơi động một chút, bị buộc rút lui mấy chục thước, khóe miệng xuất hiện một vòng huyết tích. Hắn ổn định thân hình, đột nhiên ngẩng đầu, một đôi lạnh như băng khắc nghiệt con mắt, gắt gao chằm chằm vào xa xa một đạo thân ảnh, sát cơ lộ ra. Cái này một đạo đánh lén Nhiếp Thiên thân ảnh, không phải người khác, đúng là Tam Âm Điện Chu Vô Địch. Trước khi tại âm thị thời điểm, Chu Vô Địch tiểu muốn giết Nhiếp Xích Sáu Thiên, chỉ là một mực không có cơ hội. Lúc này đã đến huyết hồn tranh đoạt thời điểm, hắn rốt cuộc gáp chế không nổi sát ý, tình nguyện không đi tranh đoạt huyết hồn, cũng muốn giết Nhiếp Thiên. Cũng ngay, Nhiếp Thiên nhìn xem Chu Vô Địch, ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nổ ra một chữ. Ta nếu không lăn. Chu Vô Địch âm lãnh cười cười, một đôi mắt hiện động lên rét lạnh sắc cơ, lạnh lùng đáp lại. Chết. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cơ hồ là theo trong kẽ răng bài trừ đi ra một chữ, sắc ý lăng lăng. Chương 3686, cuối cùng một khắc. Nhiếp Thiên khỏe miệng lạnh như băng chữ rơi xuống, toàn thân sát ý cùng kiếm ý kích động tại trong hư không, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên phi thường âm lệ khủng bố. Ba ngươi, còn giết không được ta. Chu Vô Địch lạnh lùng cười cười, ánh mắt lạnh như băng đáng sợ, bắt đầu khởi động lấy rét lạnh hào quang. Muốn chết. Nhiếp Thiên nhướng mày, gầm nhẹ một tiếng, lập tức Hạo Thiên kiếm tại trong hư không xẹt qua, bóng kiếm như núi, trực tiếp hướng về Chu Vô Địch cuồng áp đi qua, bốn phía hư không chịu run lên, coi như muốn băng liệt. Chu Vô Địch thân ảnh lập tức lui về phía sau, tránh đi bóng kiếm chính diện, sau đó một trưởng cùng đập, trực tiếp bạo thối lui đến mấy ngoài ngàn mét. Hán tựa hồ cũng không nghĩ cùng Nhiếp Thiên chính diện đối chiến, chỉ là tại ngăn chặn Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhướng mày, chứng kiến xa xa huyết sắc vòng xoáy đã bị mặt khác huyết hồn võ giả chiếm cứ. Ngươi muốn ngăn chặn ta, không cho ta tiến vào huyết hồn chi lộ. Hắn lập tức đã minh bạch cái gì, lạnh lùng nhìn xem Chu Vô Địch, vẻ mặt rất lạnh. Ngươi còn không tính quá ngốc. Chu Vô Địch nở nụ cười một tiếng, ánh mắt quét về phía xa xa một cái huyết sắc vòng xoáy, hắn hai cái đồng đội thủ tại đâu đó. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, thầm nghĩ ngăn chặn Nhiếp Thiên, lại để cho Nhiếp Thiên không thể tiến vào huyết sắc vòng xoáy. Một khi sở hữu tất cả máu sắc vòng xoáy bị huyết hồn võ giả chiếm cứ, như vậy còn lại huyết hồn võ giả, đợi đợi bọn hắn chính là một trường giết chóc. Nhiếp Thiên, huyết sắc vòng xoáy giao cho ta. Cái lúc này, Nhạc Đông hiểu được, hô to một tiếng, thân ảnh khẽ động, hướng về một cái huyết sắc vòng xoáy cuồng tiến lên. Hắn muốn đi trước chiếm lĩnh một cái huyết sắc vòng xoáy, lại để cho Nhiếp Thiên không có nỗi lo về sau. Cút cho ta. Nhưng mà đang ở Nhạc Đông tới gần một cái huyết sắc vòng xoáy thời điểm, một đạo trầm thấp rét lạnh thanh âm vang lên, lập tức một đạo đáng sợ cuồng lực rơi xuống, thẳng tắp địa đánh tới hướng Nhạc Đông. Bành! Vội vàng không kịp chuẩn bị một màn, lại để cho Nhạc Đông chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị đánh trúng, như cự thạch, hướng về mặt đất thẳng tắp truy lạc. Nhạc Đông! Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi kinh kêu một tiếng. Ta không sao. Nhạc Đông người tại giữa không trung, khó khăn lắm ổn định thân hình, thụ đi một tí tổn thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hắn cố nén kịch liệt đau nhức, nặng nề đáp lại một tiếng. Xú tiểu tử, có bổn công tử tại, các ngươi không có khả năng tiến vào huyết hồn chi lộ. Mà vào lúc này, trên không trung truyền ra âm lãnh thanh âm, trầm thấp khắc nghiệt. Đáng giận. Nhiếp Thiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn hướng người nọ, vậy mà Đông Phương Đỉnh. Hắn không nghĩ tới, Đông Phương Đỉnh vậy mà cũng tham gia huyết hồn chi lộ. Nhiếp Thiên, bổn công tử vốn là không có ý định tham gia huyết hồn chi lộ, nhưng là vì có thể giết chết ngươi, chỉ có thể miễn cưỡng tham gia. Đông Phương Đỉnh lạnh lùng cười cười, vẻ mặt âm trầm chi ý. Lúc trước hắn bị Nhiếp Thiên đánh thành trọng thương, lúc này mới đã qua mấy ngày thời gian, vậy mà đã hoàn toàn khôi phục. Hắn tham gia huyết hồn chi lộ, chính là vì giết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng địa đảo qua Đông Phương Đỉnh, một đôi mắt lộ ra rét lạnh chi mang. Hắn hiện tại tình cảnh rất không ổn, một bên là Chu Vô Địch, một bên là Đông Phương Đỉnh, hai người này cũng không phải dễ đối phó. Nếu như hai người này một mực cùng hắn dây dưa, hắn thật sự có khả năng không cách nào tiến vào huyết hồn chi lộ. Nếu là hắn liền huyết hồn chi lộ đều vào không được, gì đàm gặp huyết hồn lão tổ. Mà lúc này đây, 100 cái huyết hồn vòng xoáy nhanh cũng bị người toàn bộ chiếm cứ, chỉ có số ít mấy cái, còn có người kịch liệt địa tranh đoạt lấy. Nhiếp Thiên, ngươi lần này chết chắc rồi. Chu Vô Địch cười lành lạnh lấy, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cũng không chủ động ra tay. Hắn hiện tại, chỉ cần ngăn chặn Nhiếp Thiên là được rồi. Chỉ cần Nhiếp Thiên không cách nào tiến vào huyết hồn chi lộ, tiểu là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là như vậy tiểu muốn giết ta, không khỏi muốn rất đơn giản. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, lập tức trong tay Hạo Thiên kiếm cao cao giơ lên, cuồng bạo kiếm ý tại trong hư không kích động trùng kích, coi như kiếm ý phong bạo, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Chu Vô Địch ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm rung động không thôi. Hắn không phải không thừa nhận, Nhiếp Thiên chiến lược hoàn toàn chính xác đáng sợ, nếu quả thật chính là sinh tử quyết đấu, hắn hoàn toàn không có nắm chắc. Giết! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức quanh thân kiếm ý điên cuồng ngưng tụ, một đạo đáng sợ bóng kiếm xuất hiện, cuồn cuộn cuồng sát, hoành hướng Chu Vô Địch. Chu Vô Địch ánh mắt khẽ run lên, cũng không ngạnh kháng Nhiếp Thiên công kích, mà là một chưởng đánh ra, sau đó thân ảnh điên cuồng lui, tránh đi chính diện, cái thừa nhận một ít kiếm ý dư uy. Nhiếp Thiên một kiếm oanh lui Chu Vô Địch, lập tức thân ảnh khẽ động, sau lưng tinh hồn chi dực xuất hiện, như một đạo lưu quang, tại trong hư không xẹt qua, đem Nhạc Đông cùng Lam Trúc Doanh mang tất cả mà lên, sau đó hướng về một cái huyết sắc vòng xoáy cuồng tiến lên. Ừ. Chu Vô Địch ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên tốc độ lại cũng nhanh đến loại tình trạng này. Mơ tưởng. Mà ở bên kia, Đông Phương Đình ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Toàn thân hỏa diễm dâng lên đến, cực lớn ngọn lửa tại trong hư không phun ra nuốt vào lấy, hắn không chút do dự, trực tiếp hư không nắm chảo, hung hăng chối xuống, lập tức một đạo hỏa diễm chi thủ xuất hiện, oanh hướng Nhiếp Thiên. Hắn rất thông minh, biết đạo một trưởng này giết không hết Nhiếp Thiên, cho nên hắn chỉ là phong bế Nhiếp Thiên đường. Tinh không cửu hạn, dương diệt. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, ánh mắt có chút trầm xuống, khẽ quát một tiếng, lập tức một kiếm chém ra. Thần ma kiếm ý kích động khai mở, bộc phát ra cường hãn kiếm uy, bóng kiếm như một đầu cự long, gào thét hư không, trực tiếp xông nát hỏa diễm chi thủ. Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, xuyên qua tầng tầng hỏa diễm, hướng về một cái huyết sắc vòng xoáy bay vút đi qua. Đáng giận. Đông Phương Đình nhướng mày, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân hỏa diễm xu thế lại lần nữa điên cuồng phát ra, muốn lại ra tay. Đông Phương đại ca, không còn kịp rồi. Nhưng vào lúc này, xa xa một giọng nói vang lên, đúng là Tang Huy. Nguyên lai Tang Huy cùng Đông Phương Đình cùng một chỗ tham gia huyết hồn chi lộ, hơn nữa là đồng nhất tổ. Đông Phương Đình sắc mặt trầm xuống, đột nhiên chuyển hướng nhìn về phía Tang Huy, thứ hai bên người cái kia một cái huyết sắc vòng xoáy, đang tại cực tốc địa thu nhỏ lại, rất nhanh muốn biến mất. Lúc này, nếu như hắn tiếp tục ra tay với Nhiếp Thiên, tự không cách nào tiến vào huyết hồn chi lộ. A. Đông Phương Đình bạo giống một tiếng. Rốt cục vẫn phải bỏ cuộc, thân ảnh khẽ động, hướng về Tang Huy bay qua. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên đi tới một cái huyết sắc vòng xoáy bên ngoài. Bất quá, hắn hay là đã tới chậm một bước, một tổ huyết hồn võ giả, đã có hai người tiến vào huyết sắc vòng xoáy, còn thừa người cuối cùng, lập tức tiểu muốn đi vào huyết sắc vòng xoáy. Người nọ cảm nhận được Nhiếp Thiên khí thế, không khỏi sửng sốt một chút. Ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên một bước bước ra, bàn tay lớn tại trong hư không một chảo, trực tiếp mở ra cựu cực, đem Nhạc Đông, Lam Trúc Doanh, còn có tên kia võ giả, đưa vào trong đó. Sau đó hắn thân ảnh như một đạo lợi kiếm, tại cuối cùng một khắc, tiến vào huyết sắc vòng xoáy bên trong. Phúc! Ngay tại hắn tiến vào huyết sắc vòng xoáy trong nháy mắt, một đạo huyết hồn xuất hiện, chui vào trong thân thể hắn. Mà ở cùng thời khắc đó, huyết sắc vòng xoáy bên ngoài, kinh hãi một màn đã xảy ra. Trong hư không xuất hiện vô số đến huyết sắc lưỡi dao sắc bén, rậm rạp chẳng chịt, đúng là ngưng tụ thành một chương huyết sắc mạng lưới khổng lồ, giống như phô thiên cái địa rơi xuống. A a a, sau đó, tùy theo mà đến là được vô tận rú thảm thanh âm, cái kia huyết sắc mạng lưới khổng lồ những nơi đi qua, huyết hồn võ giả thân thể trực tiếp bị xé nứt, thân hình hóa thành huyết khí, tại trong hư không tiêu tán. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Nếu như hắn chậm thêm nửa điểm, nhất định chết ở huyết nhận mạng lưới khổng lồ phía dưới. Chương 3687, không có vật gì. Nhiếp Thiên nhìn qua huyết sắc vòng xoáy bên ngoài thảm thiết một màn, lòng còn sợ hãi. May mắn hắn phi thường kịp thời, nếu không hắn muốn cùng những thứ khác huyết hồn võ giả đồng dạng, chết ở huyết nhận mạng lưới khổng lồ phía dưới. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mới kịp phản ứng, huyết sắc vòng xoáy chỗ liên tiếp, kết nối mà thành, không chỉ là huyết hồn chi lộ cửa vào đơn giản như vậy, hơn nữa là một cái cự đại trận pháp, còn có sát trận ẩn tàng trong đó. Một khi sở hữu tất cả máu sắc vòng xoáy bị chiếm lĩnh, trong đại trận sát trận sẽ tự hành khởi động, ngưng chảy máu nhận mạng lưới khổng lồ, đuổi giết tất cả mọi người. Lúc này, Nhiếp Thiên bên người hai người vẻ mặt kinh hãi chi ý, hồi lâu sau mới kịp phản ứng, sợ hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, muốn nói cái gì đã có không dám nói. Nhiếp Thiên không để ý đến bọn hắn, hắn cảm giác lây trong cơ thể huyết hồn, ánh mắt không khỏi thay đổi. Vâng! Vừa lúc đó, một cổ phi thường bàng nhiên thời không lực lượng xuất hiện, lập tức đem Nhiếp Thiên bao phủ ở. Nhiếp Thiên nhướng mày, còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, nháy mắt sau đó, thân ảnh của hắn tựu xuất hiện ở một mảnh hoàn toàn thế giới xa lạ. Huyết hồn chi lộ. Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía, ánh mắt có chút ngưng tụ. Bốn phía không gian khoáng đạt, hơn 10 vạn mét ở trong, không có vật gì, nhưng là trong hư không tựa hồ tràn ngập một cổ khắc thường khí tức, phi thường quỷ dị. Cổ hơi thở này Nhiếp Thiên cảm giác lấy trong hư không khí tức, không khỏi sắc mặt trở nên có chút quái dị. Hắn vậy mà cảm giác, trong không gian khí tức, cùng huyết hồn lao tổ khí tức trên thân phi thường tương tự. Bất quá cái này cũng không có gì quá kỳ quái, dù sao huyết hồn chi lộ tiểu là bị huyết hồn lao tổ trô không chế. Nhiếp Thiên, bằng hữu của chúng ta. Cái lúc này, trong đó một gã võ giả, cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn xem Nhiếp Thiên, phi thường khẩn trương mà hỏi thăm. Các ngươi yên tâm. Bằng hữu của ngươi không có việc gì. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua trước mắt hai gã võ giả, nói ra, nhưng là tại không có làm tình tưởng tại đây tình huống trước khi, ta không thể để cho các ngươi thấy hắn. Hiện tại tuy nhiên đã thành công tiến vào huyết hồn chi lộ, nhưng là Nhiếp Thiên cũng không có tính toán lập tức lại để cho Lam Trúc Doanh bọn người đi ra. Hắn tổng cảm giác, huyết hồn chi lộ có chút kỳ quái. Hơn nữa sở hữu tất cả huyết hồn võ giả, chỉ có dung hợp huyết hồn về sau mới có thể tiến nhập huyết hồn chi lộ, điều này hiển nhiên không phải sự tình đơn giản. Lam Trúc Doanh đợi trong cơ thể con người không có huyết hồn, Nhiếp Thiên có chút bận tâm, cái lúc này lại để cho bọn hắn ly khai cửu cực, hội gặp nguy hiểm. Cái kia hai gã võ giả nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, hiển nhiên là có chút sợ hãi, không dám nói thêm cái gì. Bọn hắn thấy tận mắt qua Nhiếp Thiên ra tay, biết đạo Nhiếp Thiên thực lực có nhiều khủng bố. Các ngươi không phải sợ. Tại bằng hữu của các ngươi không có xuất hiện trước khi, ba người chúng ta chính là một cái tiểu đội. Nhiếp Thiên nhìn xem hai người, cười nhạt một tiếng nói ra. Kỳ thật hai người này thực lực cũng không yếu, đều là thiên dụ lục trọng thánh sư, tu vi xa xa tại Nhiếp Thiên phía trên. Bất quá bọn hắn chiến lực, nhưng lại nếu so với Nhiếp Thiên nhược nhiều lắm. Nhiếp Thiên tại lực lượng buộc phát lập tức, thế nhưng mà đủ để đuổi giết thiên nghĩa thánh quân võ giả. Ừ, hai gã võ giả liên tục gật đầu. Có thể trở thành Nhiếp Thiên đồng đội, bọn hắn đương nhiên cao hứng. Đón lấy, hai người tự giới thiệu một chút, trong đó hơi chút cao gầy một điểm võ giả, tên là Tần Lăng, một cái khác cục kịch một điểm, tên là Trình Lập. Nhiếp Thiên đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Cái lúc này, Tần Lăng cùng Trình Lập đối với Nhiếp Thiên thoáng quen thuộc, bắt đầu dùng Nhiếp Thiên làm trung tâm, hỏi thăm Nhiếp Thiên kế tiếp muốn. Chúng ta đi trước địa phương khác nhìn xem. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. nói xong liền hướng tiền phương đi đến. Hắn đối với cái này một phiến thế giới, hoàn toàn là lạ lẫm. Thậm chí đến bây giờ mới thôi, hắn cũng không biết huyết hồn chi lộ đến cùng là dạng gì khảo nghiệm. Kế tiếp, Nhiếp Thiên ba người hướng về phía trước mà đi, nhưng cổ quái chính là, bọn hắn những nơi đi qua, vậy mà hoàn toàn không có vật gì. Cái này một phiến thế giới, giống như là một cái phong bế lao lung, đưa bọn chúng vây khốn. Đón lấy mấy ngày thời gian, ba người bọn họ ước chừng đi mấy vạn dặm xa, nhưng lại như trước không thu hoạch được gì. Cả phiến thế giới coi như không có cuối cùng, hơn nữa cái gì đó đều không có, ngoại trừ dưới chân đại địa cùng đỉnh đầu thiên không, liền lại không có bất kỳ vật gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần Lăng có chút không kiên nhẫn được nữa, mày nhíu lại phi thường nhanh. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ huyết hồn chi lộ khảo nghiệm, tự là lại để cho bọn hắn như vậy chẳng có mục đích chạy loạn sao? Đốt! Những người khác đến địa phương nào đi? Chẳng lẽ chúng ta tới sai rồi, tại đây căn vốn cũng không phải là huyết hồn chi lộ. Trình Lập đồng dạng tâm thần có chút không tập trung, thần xác trở nên có chút quái dị. Nhiếp Thiên nhìn xem hai người, cũng không nói gì thêm. Lúc này hắn cũng rất bực bội, hoàn toàn là không hiểu ra sao. Bọn hắn cùng những thứ khác huyết hồn võ giả, cùng một chỗ thông qua huyết sắc vòng xoáy đi vào huyết hồn chi lộ, nhưng là cái này to như vậy thế giới, nhưng lại không có vật gì, cũng không thấy những thứ khác huyết hồn võ giả. Hết thảy đều lộ ra phi thường quái dị. Mà lúc này đây, Nhiếp Thiên cảm giác được, trong hư không cái kia cổ quái dị khí tức, chậm rãi trở nên nồng đậm lên, so với hắn mới vừa tiến vào cái này phiến thế giới thời điểm, đậm đặc quá nhiều. Hắn nhìn xem Tần Lăng cùng Trình Lập, lo lắng hai người sẽ bị trong hư không khí tức ảnh hưởng, thần thức không ổn định. Nhưng là hắn cẩn thận cảm giác hai người thần hồn về sau, cũng không có bất kỳ dị thường. Nhiếp Thiên, bổn đế cảm thấy, các ngươi có lẽ tỉnh táo lại. Tại đây hình như là một cái kết giới, muốn tìm được lối ra, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Kết giới. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt hơi đổi. Nếu như cả phiến thế giới chỉ là một cái kết giới vì cái gì hắn không có cảm giác nào. Thậm chí, liền hắn ma chi nhãn cùng thiên phạt thần lịch, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Bất quá quỷ đế ngược lại là đúng vậy. Dù sao cái này phiến thế giới rất quái dị, cùng hắn chẳng có mục đích tìm kiếm, chẳng an tĩnh lại. Thần Lăng, Trình Lập, chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện. Lạnh yên tĩnh một chút, Nhiếp Thiên nhìn xem Tần Trình hai người nói ra. Tu luyện. Thần Lăng cùng Trình Lập nghe được Nhiếp Thiên không khỏi sương sờ, còn cho là mình nghe lầm. Bọn hắn hiện tại bị vây ở chỗ này, Nhiếp Thiên không nghĩ biện pháp đi ra ngoài, ngược lại muốn tu luyện, đây không phải điên rồi sao? Vạn nhất tại đây không phải huyết hồn chi lộ. Vạn nhất những thứ khác huyết hồn võ giả thông qua được huyết hồn chi lộ, bọn hắn chẳng phải là muốn bị giết chết. Tỉnh táo lại, chúng ta nhất định khả dĩ đi ra ngoài. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói xong lại thật sự khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Cái này Tần Lăng cùng Trình Lập hai người nhìn xem Nhiếp Thiên, vẻ mặt ngạc nhiên, cả buổi nói không ra lời. Bọn hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Nhiếp Thiên cùng một chỗ, bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, ba thiên thời gian trôi qua. Hết thể như thường, không có cái gì phát sinh. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại cảm giác được, trong cơ thể huyết hồn, lại có biến hóa kinh người. Hắn phát hiện, cái kia một đạo huyết hồn, vậy mà chậm rãi trở nên sinh động mà bắt đầu. Lúc này coi như một đầu chạy xuôi tại trong cơ thể hắn róc rách dòng suối nhỏ, càng không ngừng lưu chuyển toàn thân, tẩm bổ hắn cốt cách kinh mạch, lại để cho hắn võ thể, chậm chạp địa trở nên mạnh mẽ. 2 năm linh thư viện, chương 3688, tiếng đàn đoạn biển. Cái này một đạo huyết hồn lực lượng, tựa hồ cùng trong không gian khí tức, là tương thông. Nhiếp Thiên cảm giác lấy huyết hồn trong người lưu động, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn phát hiện, huyết hồn chi lực khí tức, cùng trong hư không tràn ngập cái kia cổ hơi thở, phi thường tương tự, tựa hồ là tương dung tương thông. Hắn cảm thấy, trong cơ thể huyết hồn sở dĩ sẽ có loại này biến hóa kinh người. Cũng là bởi vì hắn tại trong quá trình tu luyện, không tự giác địa hấp thu trong hư không lực lượng. Đón lấy, lại là mấy ngày đi qua. Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể huyết hồn, trở nên càng thêm sinh động, càng không ngừng lưu chuyển tại trong cơ thể của hắn, lại để cho hắn võ thể càng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mà Tần Lăng cùng Trình Lập hai người, tựa hồ cũng đã nhận ra loại biến hóa này, lúc tu luyện, trên mặt không tự giác địa toát ra tiêu ý. Vâng! Kế tiếp, nửa tháng sau, Nhiếp Thiên trên người phóng xuất ra một cổ lăng lệ ác liệt khí thế, như lợi kiếm phóng lên trời. Nhiếp Thiên đại nhân, ngươi đột phá. Tần Lăng cùng Trình Lập hai người bị kinh động, ngay ngắn hướng đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh ngạc mở miệng. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, tại hơn 20 ngày tu luyện về sau, Nhiếp Thiên vậy mà đột phá. Nhiếp Thiên đứng lên, khoe miệng tràn đầy nụ cười thản nhiên, khẽ gật đầu. Thật sự là hắn đột phá, theo thiên vận bắt trọng chi cảnh tấn thăng đến thiên vận cửu trọng chi cảnh. Mặc dù chỉ là rất tiểu nhân đột phá, hơn nữa đối với hắn chiến lực không có quá lớn tăng lên, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng lại một cơ hội, lại để cho hắn đã có trùng kích thiên dụ chi cảnh cơ hội. Nhiếp Thiên tại thiên vận chi cảnh chiến lực đã đạt đến cực hạn, trừ phi hắn có thể phá tan thiên dụ chi cảnh, nếu không hắn chiến lực không có quá lớn tăng lên. Trước khi Nhiếp Thiên một mực tại chờ mong lấy, có thể đột phá đến thiên vận cửu trọng, không nghĩ tới vậy mà tại huyết hồn chi lộ thực hiện, cái này đều dựa vào trong cơ thể hắn cái kia một đạo huyết hồn. Tiêu hiện tại đến xem, cái kia một đạo huyết hồn chi lực, đối với hắn hữu ích vô hại. Nhưng hắn tổng cảm giác, cái này một đạo huyết hồn chi lực, cũng không có đơn giản như vậy. Kế tiếp, ba người tiếp tục tu luyện. Nhiếp Thiên muốn nhờ huyết hồn chi lực, trùng kích thiên dụ chi cảnh. Nhưng là rất đáng tiếc, thiên dụ chi cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy trùng kích, hắn thử mấy lần, cuối cùng nhất đều dùng thất bại chấm dứt. Đón lấy, mấy thiên thời gian trôi qua. Nhiếp Thiên lúc này không khỏi có chút sốt ruột rồi, hắn cũng không thể một mực cứ như vậy tu luyện. Ừ. Vừa lúc đó, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến. Hắn huyết hồn, cảm giác đã đến một cổ khác thường lực lượng. Cổ lực lượng kia, cực kỳ quỷ dị. Theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, coi như đến từ không gian bản thân đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Tần Lăng cùng Trình Lập đồng dạng cảm giác được không đúng, đồng thời kêu to lên. Vâng! Nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng đáng sợ phóng thích mà ra, lập tức bốn phía không gian vậy mà lập tức nứt vỡ. Nguy rồi! Nhiếp Thiên phát giác được không ổn, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh kêu một tiếng. Cái này một phiến không gian rộng lớn khôn cùng, nếu là thời không nứt vỡ, lập tức bạo phát đi ra lực lượng, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhưng là kế tiếp phát sinh một màn, nhưng lại để cho Nhiếp Thiên trợn mắt há hốc mồm. Ầm ầm. Rắc rắc rắc bốn phía không gian nổ vang một tiếng, lập tức bắt đầu nứt vỡ, lại coi như cực lớn thiên mạc chậm rãi bị xốc lên, hư không phía dưới hiển hiện mà ra không phải thời không phong bạo, mà là mặt khác một tầng hư không. Cái này như vậy một màn, thật sự là thật là quỷ dị. Lại để cho Nhiếp Thiên bọn người lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này khoảng cách không, thật sự quỷ dị, giống như là do rất nhiều tầng hư không điệp ra mà thành, một tầng nứt vỡ về sau, còn có mặt khác một tầng. Theo thời không nứt vỡ, hoàn cảnh bốn phía chậm rãi thay đổi. Nguyên bản không có vật gì thế giới, tại trong chớp mắt, triệt để cải biến bộ dáng. Nhiếp Thiên nhìn qua không gian biến hóa, coi như vật chuyển tinh rời, tang thương biến đổi lớn, một đôi mắt đều trở nên ngốc trệ. Hắn chưa từng có nghĩ đến, huyết hồn chi lộ chung vậy mà phát sinh như thế một màn quỷ dị. Vâng! Ào ào xôn xao vừa lúc đó, Nhiếp Thiên ba người sau lưng, đột nhiên vang lên sóng lớn ngập trời tiếng oanh minh, lại để cho bọn hắn lập tức sững sờ, nhao nhao quay người, đập vào mắt một màn lại để cho bọn hắn trực tiếp ngốc trệ tại chỗ. Nguyên lai sau lưng bọn họ, vậy mà xuất hiện một mảnh vừa nhìn vô tận mênh mông biển lớn. Càng thêm quỷ dị chính là, cái này một phiến hải dương. Cùng bọn họ bình thường chứng kiến đến hải dương, hoàn toàn không giống với. Sóng biển lăn mình ngập trời, nhưng lại di động tại giữa không trung, Nhiếp Thiên bọn người trước mặt, coi như có một đạo vô hình bờ biển, ngăn lại cơn sóng gió động trời. Nhiếp Thiên bọn người nhìn qua lên trước mắt quỷ dị sóng biển, ánh mắt không khỏi run rẩy, trong lòng rung động, đều ghi trên mặt. Ừ. Đón lấy, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện cái gì, sắc mặt không khỏi nhất biến, đột nhiên nhìn về phía bốn phía. Đúng là thấy được những thứ khác huyết hồn võ giả. Rốt cục chứng kiến người rồi. Tần Lăng cũng nhìn thấy những thứ khác huyết hồn võ giả, ánh mắt run lên, kinh hỉ địa quát to một tiếng. Mà những thứ khác huyết hồn võ giả, đồng dạng khiếp sợ không thôi, bọn hắn cũng đã trải qua cùng Nhiếp Thiên bọn người đồng dạng sự tình. Tại tầng thứ nhất thế giới nứt vỡ về sau, huyết hồn đám võ giả lại lần nữa tụ lại với nhau. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua mọi người, quả nhiên thấy Đông Phương Đình, Chu Vô Địch bọn người. Bất quá lúc này, đại bộ phận huyết hồn võ giả thần sắc đều lộ ra rất mệt mỏi. Thoạt nhìn tại tầng thứ nhất trong thế giới, mọi người lâm vào chỗ nhầm lẫn, vẫn muốn tìm xuất khẩu, kết quả không có cái gì tìm được, cuối cùng chỉ có thể chờ tầng thứ nhất thế giới chính mình nứt vỡ. Đông Phương Đình cùng Chu Vô Địch bọn người đồng dạng thấy được Nhiếp Thiên, địch ý rất nặng, nhưng không có ra tay. Cái lúc này, cũng không phải bọn hắn sinh tử quyết chiến thời cơ. Nơi đây lại là cái quỷ gì địa phương? Cái lúc này, mọi người nhìn qua lên trước mắt quỷ dị Hải Dương, nhao nhao nghị luận lên, thần sắc bên trong mang theo khó giấu bối rối. Sẽ không phải vừa giống như trước khi đồng dạng, là một cái phong kín lao lung a. Có người bắt đầu kinh hoàng lên, nổ vang tại bên tai quần quận sóng lớn, lại để cho người rất là bất an. Các ngươi nhanh nghe, đây là cái gì thanh âm? Vừa lúc đó, có người tốt giống như đã nghe được cái gì, thần sắc kinh hãi nói. Mọi người nhao nhao sững sờ, lập tức không dám nói nữa lời nói, bắt đầu tập trung tinh thần. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Chậm rãi, trong hải dương truyền ra một cổ đáng sợ nổ vang, coi như trên biển có bảng nhiên cự thú tại chạy như điên, đúng là hướng về mọi người trùng kích tới. Cái này, đây là vật gì? Mọi người ánh mắt run lên, không khỏi kinh hoàng lên. Soạn, soạn, soạn. Sau một lát, nổ vang thanh âm càng thêm rõ ràng, coi như từng đạo lăn mình sóng lớn, phô thiên cái địa mà đến. Là tiếng đàn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn rốt cục nghe được, tại trên biển lăn mình thanh âm, đúng là tiếng đàn. Mau nhìn. Đón lấy, có người quát to một tiếng, thanh âm đều trở nên sắc lạnh, the thé chói tai. Ầm ầm. Ào ào xôn xao lập tức, mọi người ngay ngắn hướng ngẩng đầu, trực tiếp cao giữa không trung hải dương, vậy mà bắt đầu cuồng bạo, sóng lớn thao thiên trùng kích, từng đạo bàng nhiên vô cùng lực lượng xuất hiện, vậy mà đem hải dương ngạnh xanh xanh địa mổ ra rồi. Cái kia từng đạo tiếng đàn chỗ phóng xuất ra lực lượng, lại đem hải dương trực tiếp ngăn ra rồi. Chương 3689, thần hồn thất thủ. Cái này mọi người nhìn qua hải dương phía trên một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, nhịn không được kinh hãi quát to một tiếng. Trước mắt một màn, thật là đáng sợ, cái kia trong lực lượng, thật là phá núi đoạn biển, đúng là ngạnh xanh xanh địa đem biển cả ngăn ra, coi như từng đạo bảng nhiên khôn cùng sóng lớn, mãnh liệt mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, cũng là không khỏi ngây ngẩn cả người, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Hắn không nghĩ ra được, đến cùng là dạng gì lực lượng, vậy mà có thể khủng bố đến loại tình trạng này, trực tiếp đem hải dương phân cách mở. Cuồng bạo sóng lớn bên trong ẩn chứa lực lượng, có thể thì không cách nào tưởng tượng, quả thực hủy thiên diệt địa. Nhưng là cái kia trong lực lượng, hiển nhiên càng tăng kinh khủng, trực tiếp điều khiển hải dương. Chạy mau. Cái lúc này, sóng lớn ngập trời thanh âm càng thêm mãnh liệt, có người kịp phản ứng, lập tức la to, sau đó mất mạng địa bắt đầu chạy như điên, muốn tránh đi sóng lớn trùng kích. Nhưng mà sau một khắc, bày tại trước mặt bọn họ nhưng lại càng thêm một màn quỷ dị, phía sau bọn họ thiên địa, vậy mà cũng bị hải dương bao trùm. Ầm ầm phong ba sóng lớn nổ vang không thôi, như điên bạo vạn thú, hướng về tất cả mọi người trùng kích mà đến, khủng bố khí thế, coi như muốn chôn vùi hết thảy, đuổi giết hết thảy. Mọi người ánh mắt run rẩy, khó có thể che giấu sợ hãi trong lòng chi ý, rất nhiều người thậm chí đã sợ choáng váng, hoàn toàn quên phản kháng. Cái này nguy rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức kịp phản ứng, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được sóng lớn ngập trời xu thế, loại trình độ này lực lượng, căn vốn cũng không phải là hắn có thể đối kháng. Lúc này cho dù hắn sử dụng cường đại nhất át chủ bài, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, huyết hồn chi lộ thượng khảo nghiệm, dĩ nhiên là như vậy. Nếu như sóng lớn chi lực rơi xuống, ở đây sở hữu tất cả huyết hồn võ giả, đem toàn bộ chết thảm. Ông! Ngay tại kinh thiên sóng lớn sắp sửa rơi xuống một cái chớp mắt, một cổ trầm thấp tiếng đàn đột nhiên vang lên, lại coi như vô hình bàn tay khổng lồ, đã ngăn được đáng sợ sóng lớn. Ầm ầm! Ào ào xôn xao từng đạo lăn mình sóng lớn, bị tiếng đàn ngăn lại, như bị nhốt cuồng thú, càng không ngừng nổ vang, cuồng bạo vô cùng. Tất cả mọi người ánh mắt run rẩy, kinh hãi vô cùng địa nhìn qua lên trước mắt một màn, hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Ông! Mà vào lúc này, sóng lớn bên trong đột nhiên truyền ra trầm thấp tiếng đàn, nghe đi lên lộ ra một loại khàn giọng, nhưng lại có vang động núi sông lực lượng, coi như có thể xuyên thấu người tâm hồn. Tất cả mọi người nghe được tiếng đàn, lập tức cảm giác được tâm thần run lên, trong mắt không tự chủ được địa toát ra sợ hãi chi ý. Cái kia trong, tựa hồ ẩn chứa một cổ ma lực, khả dĩ kích thích trong lòng người sâu nhất tầng sợ hãi. Cơ hồ là trong trước mắt, sở hữu tất cả võ giả ánh mắt run rẩy, thậm chí rất nhiều người đều sợ trắng váng, trong mắt tuôn ra nước mắt, nhưng là biểu lộ nhưng lại ngốc trệ, trực tiếp sự ngu dại. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, trong óc không khỏi hiện ra lúc trước Mặc Như Hy bị nhốt tại tinh cấm không gian bên trong một màn. Ngay lúc đó Mặc Như Hy bị nhốt mẫu tế trong đại trận, mà Nhiếp Thiên chỉ có thể ở nàng cùng hai tử tầm đó chọn một. Giờ phút này, cái loại nầy tuyệt vọng, đúng là lại lần nữa xông lên đầu, tiêu thật giống một lần nữa trải qua, thậm chí lại để cho Nhiếp Thiên phân biệt không xuất ra thiệt giả. Như Hy. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, đột nhiên kinh kêu một tiếng, tê tâm liệt phế. Giờ khắc này, thân hồn của hắn coi như rơi vào vô tận thâm nguyên, một mực càng không ngừng trầm xuống, vô luận hắn như thế nào dãy rủa, đều là vô dụng. Nhiếp Thiên. Ngay tại Nhiếp Thiên thần hồn sắp sụp đổ một khắc, quỷ đế thanh âm kịp thời vang lên, lại để cho hắn lập tức thanh tỉnh một ít. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên mạnh mà tỉnh quay tới, vẻ mặt kinh ngạc đấy, ánh mắt không khỏi run rẩy, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi trong trước mắt, lòng hắn thần thất thủ, đúng là thiếu một chút thần hồn sụp đổ. Ngươi nhìn xem những người khác. Quỷ đế nặng nề mở miệng, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhìn về phía người xung quanh, đập vào mắt một màn lại để cho cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Nguyên lai những thứ khác huyết hồn đám võ giả, lúc này vậy mà tất cả đều ngốc trệ ngay tại chỗ, coi như hòa đá, không có nửa điểm phản ứng. Bọn hắn đây là hồi lâu sau, Nhiếp Thiên mới tỉnh táo một ít, ngạc nhiên mở miệng. Thần hồn thất thủ. Mà vào lúc này, bên tai của hắn đúng là truyền ra một cái lạ lâm thanh âm, lại để cho hắn không khỏi sững sờ. Đột nhiên quay người, đúng là thấy được một gã bạch y thanh niên võ giả. Đạo này bạch y thân ảnh, nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, dung mạo tuấn giật, ngũ quan bên trong lộ ra một cổ lăng lệ ác liệt khí khái hào hùng. Mà thực lực của hắn, tắc thì là phi thường đáng sợ, dĩ nhiên là thiên nghĩa nhất trọng thánh quân chi cảnh. Như thế thực lực, tại sở hữu tất cả huyết hồn võ giả bên trong, tuyệt đối sắp xếp tiến top 10. Mà khí thế của hắn, nhưng lại so đồng dạng thực lực Đông Phương Đỉnh cùng Chu Vô Địch, cường hành nhiều lắm. Người này tuyệt đối là huyết hồn chi lộ mở ra đến nay, Nhiếp Thiên gặp được mạnh nhất người. Kỳ quái chính là, Nhiếp Thiên trước khi dĩ nhiên thẳng đến không có chú ý tới huyết hồn võ giả bên trong có nhân vật như vậy tồn tại. Tại hạ Đoạn Thiên Nhận, hạnh ngộ. Cái lúc này, bạch y võ giả cười nhạt một tiếng, phi thường có lễ phép địa chào hỏi. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, đều đến cái lúc này rồi. Người này còn có thể như thế bình tĩnh, tâm tính ngược lại là phi thường kiên định. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên miễn cưỡng cười cười đáp lại, hắn và Đoạn Thiên Nhận hẳn là ở đây trong mọi người, duy nhất hoàn toàn thanh tỉnh hai người. Hắn rất kỳ quái, vì cái gì Đoạn Thiên Nhận tại vừa rồi tiếng đàn trùng kích phía dưới, lại vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh. Nhiếp Thiên có thể bảo trì thanh tỉnh, là vì tinh thần lực của hắn viễn siêu thường nhân, hơn nữa có quỷ đế cái này đặc dị nhân tố tồn tại, cho nên mới không có thần hồn thất thủ. Mà Đoạn Thiên Nhận tuy nhiên thiên phú rất cường, nhưng nhìn về phía trên nhưng lại bình thường, cũng không có bất kỳ khủng bố địa phương. Hơn nữa vừa rồi trong, quan trọng nhất là đáng sợ tinh thần trùng kích. Chẳng lẽ Đoạn Thiên Nhận tinh thần lực, phi thường cường đại sao? Ta biết đạo ngươi là ai, tại không có tiến vào huyết hồn chi lộ trước, ngươi cũng đã rất nổi danh. Đoạn Thiên Nhận cười nhạt một tiếng, cả người lộ ra rất bình thản, nhưng chính là vì như vậy, ngược lại lại để cho Nhiếp Thiên cảm thấy, hắn nhìn về phía trên có một ít hư giả. Bất quá cái lúc này, những này đều không trọng yếu, có một cái đồng dạng thanh tỉnh người tại, lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác dễ dàng một ít. Huyết hồn chi lộ khảo nghiệm, hoàn toàn chính xác rất kỳ lạ, không biết kế tiếp, sẽ phát sinh cái gì. Cái lúc này, Đoạn Thiên Nhận ánh mắt đảo qua bốn phía lao nhanh sóng lớn, sắc mặt có chút trầm thấp nói. Hắn cũng không phải là không sợ hãi. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ông. Nhưng vào lúc này, bốn phía sóng lớn bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang, vậy mà lại là một đạo tiếng đàn vang lên. Âm ầm nháy mắt sau đó, bốn phía sóng biển lăn mình mà bắt đầu, như điên bạo cự thú, nổ vang không ngớt, khủng bố khí thế trùng kích tại trong hư không, cuồn cuộn ngập trời. Cẩn thận rồi, cái này một đạo tiếng đàn, so với trước đáng sợ hơn. Đoạn Thiên nhận ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên có chút khẩn trương. Chương 3690, Thất Tuyệt Thiên Hưởng. Nhiếp Thiên nghe được nổ vang tại bên tai nổ mạnh, ánh mắt không khỏi run lên, thần hồn ngưng tụ, bảo vệ chặt một lòng, đã làm xong bị xung kích chuẩn bị. Bành! Nháy mắt sau đó, cái kia một đạo tiếng đàn truyền ra, tinh thần trùng kích điên cuồng kích động, đồng nhiên hàng lâm tại thần hồn của Nhiếp Thiên phía trên, lại để cho hắn thân hình cũng không khỏi được run lên, lập tức thần hồn trong không gian truyền ra khủng bố nổ vang thanh âm. Dâm dâm dâm đón lấy, Nhiếp Thiên cảm giác được thần hồn không gian rung động lắc lư thật lâu, mới rốt cục khôi phục bình tĩnh. Hắn ổn định thân hình, toàn thân cũng đã lạnh mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, coi như vừa mới trải qua một hồi đại chiến bị đánh thành trọng thương. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác tiểu là đánh cho một hồi đại chiến. Cái kia một đạo trong ẩn chứa tinh thần trùng kích, thật sự thật là đáng sợ, nếu như không có Vĩnh Dạ Yêu Hồ Bảng Nhiên tinh thần lực trèo trống, Nhiếp Thiên căn bản chống đỡ không nổi đến. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía Đoạn Thiên Nhận, thứ hai dĩ nhiên là một bộ khí định thần nhàn bộ dạng, tựa hồ cái kia một đạo tiếng đàn, đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc tới cực điểm. Hắn tuyệt đối không tin, trên đời có người thần hồn có thể cường đại đến bỏ qua vừa rồi tiếng đàn. Hơn nữa Đoạn Thiên Nhận còn trẻ như vậy, tinh thần lực căn bản không có khả năng cường đại như vậy. Nhiếp Thiên, ta có đối kháng tinh thần trùng kích phương pháp. Đoạn Thiên Nhận nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên mày nhíu lại vô cùng sâu, đối phương hiển nhiên là không muốn nhiều lời, hắn cũng không nên hỏi nhiều, dù sao đây là hắn người. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Đoạn Thiên Nhận nhìn xem Nhiếp Thiên, một bộ rất quan tâm bộ dạng. Tạm thời không có việc gì. Nhiếp Thiên miễn cưỡng cười cười, nhẹ gật đầu. Vừa rồi tiếng đàn so sánh với một đạo tiếng đàn càng cường đại hơn, nhưng là Nhiếp Thiên sớm chuẩn bị cho tốt, hơn nữa đối với loại này tiếng đàn lực lượng đã có nhất định được thích ứng, cho nên hắn hay là chống được. Tại ta đã thấy võ giả bên trong, có thể thừa nhận được thất tuyệt thiên hưởng người, ngươi là trừ ta ra, người đầu tiên. Đoạn Thiên Nhận nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi có chút kinh ngạc, nặng nề nói ra. Thất tuyệt thiên hưởng. Nhiếp Thiên nghe được Đoạn Thiên Nhận không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sửng sốt một chút. Hắn thật không ngờ, Đoạn Thiên Nhận vậy mà biết nói, cái này cổ tiếng đàn gọi Thất Tuyệt Thiên Hưởng. Đúng vậy, vừa rồi tiếng đàn đúng là Thất Tuyệt Thiên Hưởng, đến từ chính Thất Tuyệt Cầm. Đoạn Thiên Nhận khẽ gật đầu, nói ra, Thất Tuyệt Thiên Hưởng được xưng khả di chế tạo ra cường đại nhất tinh thần công kích, vừa rồi ngươi chỗ nghe được tiếng đàn, còn xa xa không có thể đem Thất Tuyệt Thiên Hưởng uy lực phát huy ra đến. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt không khỏi trầm thấp xuống. Hắn rất kỳ quái, vì cái gì Đoạn Thiên Nhận đối với Thất Tuyệt Thiên Hưởng quen như vậy tất. Nhưng là Đoạn Thiên Nhận hiển nhiên không có ý giải thích, mà là nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi muốn chuẩn bị cho tốt, kế tiếp còn có càng mạnh hơn nữa tiếng đàn, nếu như ngươi không chịu nổi, ta khả dĩ giúp ngươi. Giúp ta. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức nói thẳng, vì cái gì? Đoạn Thiên Nhận từ khi xuất hiện về sau, vẫn biểu hiện được phi thường quy củ. Nhưng là ánh mắt của hắn rất sâu chìm, hiển nhiên là cất giấu nào đó bí mật. Hơn nữa Nhiếp Thiên có thể sẽ không cho là, người này là cái gì lòng nhiệt tình hạng người lương thiện. Tại trải qua nhiều như vậy sinh tử về sau, Nhiếp Thiên sẽ không đem người nghĩ đến quá xấu, nhưng cũng sẽ không biết dễ dàng như thế địa đi tin tưởng một người, nhất là Đoạn Thiên Nhận thiên tài như vậy. Thất Tuyệt Thiên Hưởng chính là tinh thần công kích. Đoạn Thiên Nhận phương pháp, nhất định là nhằm vào thần hồn chi pháp. Lại để cho một cái người xa lạ, thao túng thần hồn của mình, Nhiếp Thiên cũng không có ngu như vậy. Xem ra ngươi không tin ta. Đoạn Thiên Nhận nhìn ra Nhiếp Thiên trong ánh mắt cảnh giác, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, nói ra, cũng đúng, dù sao chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, ngươi hoàn toàn chính xác không có lý do gì tin tưởng một cái người xa lạ. Nhiếp Thiên nhướng mày, Đoạn Thiên Nhận càng là nói như vậy, ngược lại lại để cho hắn lòng nghi ngờ mãnh liệt hơn. Chỉ là không biết, kế tiếp Thất Tuyệt Thiên Hưởng, ngươi còn có thể tiếp được mấy chiêu. Đoạn Thiên Nhận gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ, không khỏi khoe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra. Đây là ta chuyện của mình, không cần phải ngươi lo lắng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lộ ra càng thêm lãnh đạm. Đoạn Thiên Nhận ánh mắt lóe lên một cái, tuy nhiên còn muốn che giấu cái gì, nhưng trong ánh mắt cái kia một vòng trầm thấp, cũng đã là không che giấu được. Hắn xoay người sang chỗ khác, không hề nhìn Nhiếp Thiên, chỉ là tuấn giật trên gương mặt, không còn có trước khi khiêm cung chi ý, mà chuyển biến thành chính là lại để cho người nhìn không thấu âm trầm. Ông! Mà ở thời điểm này, lại là một đạo thất tuyệt thiên hưởng truyền ra, lập tức cả phiến hải dương trở nên bắt đầu cuồng bạo, đáng sợ sóng lớn cuồn cuộn gào thét, coi như không khống chế được cuồng thú, đáng sợ khí thế, thôn phệ hết thảy. Nhiếp Thiên ánh mắt ngụy sáng sớm, hắn biết nói, đáng sợ không phải sóng lớn, mà là thất tuyệt thiên hưởng tiếng đàn. Chỉ cần hắn có thể chống được tiếng đàn, có thể trải qua tầng này thế giới khảo nghiệm. Oanh! Nháy mắt sau đó, thất tuyệt thiên hưởng rơi xuống, oanh kích tại thần hồn của Nhiếp Thiên không gian, thân thể của hắn khẽ run lên, lập tức trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mà thần hồn của hắn không gian, rung rung không chỉ, coi như tùy thời đều muốn sụp đổ. Hồi lâu sau, thần hồn không gian mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là Nhiếp Thiên sắc mặt, nhưng lại trở nên càng thêm khó coi rồi, thảm trắng như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, cả người vừa ý khởi dị thường mỏi mệt, hoàn toàn đánh mất trước khi lăng lệ ác liệt chi ý. Cái này là tinh thần công kích trô đáng sợ, tuy nhiên không cách nào đối với võ giả võ thể tạo thành thực chất tính tổn thương, nhưng là thông qua đối với thần hồn trùng kích, như trước có thể làm cho võ giả trọng thương. Nhiếp Thiên, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Đoạn Thiên nhận ánh mắt có chút ngưng tụ, âm trầm ánh mắt đảo qua Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên có thể sống quá đạo thứ ba thất tuyệt thiên hưởng. Bất quá kế tiếp, mỗi một đạo thất tuyệt thiên hưởng, tinh thần trùng kích đem càng lúc càng lớn, Nhiếp Thiên nhất định không cách nào thừa nhận. Nhiếp Thiên bảo vệ chặt tâm thần, nắm chắc thời gian, thoáng nghỉ ngơi một chút. Đồng thời, Vĩnh Dạ Yêu Hồ cũng đang không ngừng địa phóng thích tinh thần lực, vững chắc thần hồn của Nhiếp Thiên không gian. Ầm ầm. Rất nhanh, đạo thứ tư thất tuyệt thiên hưởng truyền ra, trong hải dương tiếng gầm, trùng kích được hư không điên cuồng run rẩy, thiên địa đều coi như muốn sụp đổ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, khuôn mặt kiên định vô cùng, đúng là ngạnh xanh xanh địa đã ngăn được đạo thứ tư thất tuyệt thiên hưởng. Ừ. Đoạn Thiên nhận ánh mắt run lên, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể chống được đạo thứ tư thất tuyệt thiên hưởng. Mà lúc này, khoe miệng của hắn phía trên, xuất hiện một vòng huyết tích. Xem ra ngươi cũng không phải có thể hoàn toàn không thấy thất tuyệt thiên hưởng. Nhiếp Thiên nhìn xem Đoạn Thiên nhận, cười nhạt một tiếng, nói ra, trước khi ba đạo thất tuyệt thiên hưởng, đối với ngươi đả kích cũng rất lớn a, chỉ có điều ngươi đem thương thế che giấu, không cho ta xem đến. Đúng không? Đoạn Thiên nhận vẻ mặt trầm thấp, trong mắt bắt đầu khởi động lấy áp lực tức giận. Nhưng hắn cũng không có phát tác, mà là lạnh lùng nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cho rằng ngươi thật có thể thắng ta sao? Đệ ngũ đạo thất tuyệt thiên hưởng, ngươi tuyệt đối không chịu nổi. Chương 3691, như mộng như ảo. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Đoạn Thiên nhận không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lập tức cười lạnh nói, vậy sao? Hắn rất kỳ quái, Đoạn Thiên nhận mà nói là có ý gì? Tựa hồ, Đoạn Thiên nhận muốn thắng qua Nhiếp Thiên, trở thành một người duy nhất thanh tỉnh người. Nhiếp Thiên nhìn ra, cái này tựa hồ đối với Đoạn Thiên nhận trọng yếu phi thường. Nhiếp Thiên, ngươi căn bản không biết thất tuyệt thiên hưởng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, tinh thần lực của ngươi là không thể nào thừa nhận đệ ngũ đạo thất tuyệt thiên hưởng. Đoạn Thiên nhận lạnh lùng cười cười, nặng nề nói ra, ngươi nếu là thông minh, không nghĩ thần hồn sụp đổ tiểu lại để cho ta giúp ngươi. Giúp ta? Nhiếp Thiên lần nữa cười lạnh một tiếng, nói thẳng, ngươi hay là trước tiên đem ngươi bên miệng huyết tích lau khô, nói sau giúp chuyện của ta à? Ngươi Đoạn Thiên nhận ánh mắt trầm xuống, một đôi mắt âm trầm tới cực điểm, nhất thời nói không ra lời. Liền hắn cũng không nghĩ tới, thất tuyệt thiên hưởng vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Mà càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, Nhiếp Thiên cái này lớn nhất chuyện xấu xuất hiện. Hắn quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên là như thế nào bằng vào thần hồn, chống được thất tuyệt thiên hưởng. Đáng sợ như thế tinh thần trùng kích, coi như là những cái kia chuyên môn tu luyện tinh thần lực đan trận các bậc tông sư, cũng chưa chắc có thể chống được a. Nhiếp Thiên lạnh lùng quét Đoạn Thiên nhận một mắt, hắn không biết thứ hai trong nội tâm tại tính toán cái gì, nhưng hắn rất vững tin, vừa rồi cự tuyệt thứ hai hỗ trợ. Đúng. Ông. Mà ở thời điểm này, đệ ngũ đạo thất tuyệt thiên hưởng đã đến, một tiếng trầm thấp tiếng oanh minh, coi như cái nào đó tại bên trong đáy biển ngủ say cự thú, đột nhiên thức tỉnh, lập tức khủng bố khí thế kích động khai mở, vô tận sóng lớn lăn mình như rồng, đáng sợ cuồng lực trùng kích bốn phía, ngập trời cuồng bạo. Bành! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên cảm giác được thần hồn run lên, lập tức khủng bố tinh thần trùng kích, như vỡ đê hồng thủy, ầm ầm mà đến, lại để cho trong đầu hắn nổ vang một tiếng, coi như thần hồn cũng bị lập tức xé rách. Bất quá, lại một lần nữa, hắn ngạnh xanh xanh địa chống được thất tuyệt thiên hưởng. Thần hồn trong không gian, run rẩy tiếng oanh minh hồi lâu mới hoàn toàn biến mất, Nhiếp Thiên thân hình run nhẹ nhẹ lấy, cả người coi như hư thoát, đứng đều đứng không yên. Sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng, ánh mắt cũng đã mất đi thần thái, trống rông không ánh sáng. Nhiếp Thiên, ngươi nhịn không được. Quỷ đế cảm thấy được không ổn, mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Ta có thể. Nhiếp Thiên trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng, phi thường quật cường. Quỷ đế sắc mặt trầm xuống, không biết nên nói như thế nào. Mà vào lúc này, Đoạn Thiên nhận tình huống cũng rất không xong, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên thân thể đúng là xuất hiện từng đạo miệng máu. Thật giống như bị lưỡi dao sắc bén cắt liệt, da thịt xoay tròn lấy, thậm chí có thể chứng kiến un tùn bạch cốt. Thất tuyệt thiên hưởng công kích, tựa hồ biểu hiện ở trên người của hắn, không phải tinh thần trùng kích, mà là võ thể công kích. Nếu không, hắn khả năng bị thương nặng như vậy. Người này, thật quỷ dị. Nhiếp Thiên lúc này cũng phát hiện không tầm thường địa phương, nhìn về phía Đoạn Thiên nhận ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nhiếp Thiên! Ngươi còn muốn kiên trì đệ lục đạo thất tuyệt thiên hưởng sao? Đoạn Thiên nhận lúc này nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, nặng nề hỏi. Đương nhiên. Nhiếp Thiên khỏe miệng đống dưng khẽ động một chút, nói ra, ta người này tiểu là không phục, ngươi nói ta không thắng được ngươi, ta lại càng muốn thắng ngươi. Ngươi. Phúc. Đoạn Thiên nhận ánh mắt kịch liệt run lên, gầm nhẹ một tiếng, còn chưa nói ra lời nói đến, là được một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ông. Đón lấy, đệ lục đạo thất tuyệt thiên hưởng, ầm ầm vang lên, khủng bố tiếng đàn tại trên biển nhấc lên cơn sóng gió động trời, từng đạo đầu sóng như vạn ma cuồn vũ, khí thế nuốt phệ thiên địa phương. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong sóng tinh thần động, ánh mắt chịu run lên. Bành! Rắc rắc rắc nháy mắt sau đó, tinh thần trùng kích rơi xuống, một tiếng trầm đục về sau, đón lấy là được một hồi xé rách giòn vang. Thân hồn của Nhiếp Thiên không gian, rốt cục không chịu nổi rồi, ầm ầm nứt vỡ. Lập tức, vô tận tinh thần lực giật tán mà ra, lao ra thân thể của hắn. Nhiếp Thiên. Quỷ đế phát giác được không ổn, lập tức kinh kêu một tiếng. Nếu như Nhiếp Thiên tinh thần lực toàn bộ tiêu tán, cái này ý nghĩa, hắn đem thành là một người ngu ngốc. Nhưng đáng tiếc chính là, lúc này Nhiếp Thiên đã hoàn toàn đánh mất suy nghĩ, chỉ chưa có cuối cùng một tia lưu lại ý thức, dù đáng tại thân hình bên trong, không có thuộc sở hữu. Cái này quỷ đế sắc mặt cứng đờ. Lập tức nói không ra lời, hắn thật không ngờ, sự tình vậy mà hội phát triển đến một bước này. Cùng thời khắc đó, tại một mảnh quỷ dị thần hồn trong không gian, Nhiếp Thiên còn sót lại một đám thần thức, chậm rãi phiêu đang lấy. Trong mơ hồ, hắn nghe được ba cái thanh âm vang lên. Tiểu tử này rất không tồi, vậy mà đã ngăn được năm đạo thất tuyệt thiên hưởng. Nhưng là đáng tiếc à, hắn vẫn không thể nào ngăn lại đệ lục đạo thất tuyệt thiên hưởng. Nói cách khác, hắn có thể tiếp nhận chúng ta truyền thừa. Hắn cuối cùng một đám thần thức vẫn còn, có lẽ chúng ta có lẽ cho hắn một cái cơ hội, lại để cho hắn nghe được đệ thất đạo thất tuyệt thiên hưởng. Được rồi, vậy cho tiểu tử này một lần cơ hội, xem hắn là hay không có thể nghe ra đệ thất đạo thất tuyệt thiên hưởng bên trong thâm ý. Ba cái thanh âm, coi như là ba người, cuối cùng nhất quyết định, lại để cho Nhiếp Thiên nghe được đệ thất đạo thất tuyệt thiên hưởng. Ông! Đó lấy, để ý thức mê ly trạng thái phía dưới. Nhiếp Thiên nghe được vang lên bên tai trầm thấp tiếng đàn, như khóc như tố, như tơ như mưa, chi âm chi kỷ, liên tục không dứt. Hồi lâu sau, một khúc chấm dứt, dư âm lại như cuốn lương, không dứt bên tai. Nhiếp Thiên đầu nhập tại cầm trong tiếng, thật lâu mới bình tĩnh. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tại trong, đã nghe được cái gì? Cái lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang vọng bên tai, hùng hồn bên trong lộ ra uy nghiêm. Nhiếp Thiên cảm giác ý thức của mình mê ly. Thật lâu về sau, mới thì thào nói ra, cô độc, phẫn nộ, không cam lòng. Hắn chỉ nói ba cái từ, lại đã dùng hết hắn sở hữu tất cả khí lực. Hắn tại trong đã nghe được cố sự, nghe ra một người nhất cực hạn ba loại cảm xúc. Thanh âm của hắn rơi xuống về sau, cả phiến không gian tĩnh mịch hồi lâu. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, mê ly ý thức chậm rãi trở nên thanh tỉnh, hắn nghiền nát thần hồn, vậy mà chậm rãi khôi phục. Đón lấy, tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, Nhiếp Thiên đúng là tỉnh lại, thần hồn triệt để khôi phục, sắc mặt khôi phục bình thường, ánh mắt lăng lệ ác liệt vô cùng, thậm chí so với trước, càng thêm sắc bén. Cái này hắn một chút sửng sốt, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Chẳng lẽ vừa rồi phát sinh hết thảy là ảo giác sao? Hắn vẻ mặt ngốc trệ, vừa rồi ở đằng kia phiến thần hồn trong không gian chuyện đã xảy ra, như mộng như ảo, lại để cho hắn cảm giác bất khả tư nghị, rồi lại là như thế rõ ràng. Đoạn Thiên Nhận. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện, Đoạn Thiên Nhận nằm trên mặt đất, toàn thân huyết nhục mơ hồ, coi như một bãi bùn nhão, vậy mà không có nửa điểm khí tức. Chết hả? Hắn nhướng mày, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Đoạn Thiên Nhận sẽ không phải là đệ lục đạo thất tuyệt thiên hưởng, trực tiếp diệt sát đi à? Dùng thiên phú của hắn, nếu là cứ như vậy chết rồi, còn có chút đáng tiếc. Hắn không có việc gì, ngươi chứng kiến đây hết thảy, đều là biểu hiện giả dối mà thôi. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh ngạc không thôi chi tế, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, lập tức một đạo mơ hồ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn. Là ngươi? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Hắn nghe được đi ra, cái này một giọng nói, chính là trước kia hắn tại một mảnh kia thần hồn trong không gian nghe được thanh âm. Chương 3692, Tam Hồn Huyền Tâm. Ngươi là người nào? Nhiếp Thiên nhìn trước mắt mơ hồ thân ảnh, ánh mắt run rẩy, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Trước mắt hắn thân ảnh, phi thường quỷ dị, coi như hư ảo, mặc dù cách hắn rất gần, lại coi như hư vô mở mịt tồn tại, vô luận hắn thấy thế nào, đều không thể nhìn rõ ràng đối phương chính thức dung mạo. Người này, coi như ba lô bao khỏa tại một đoàn trong bóng tối, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng vào. Càng làm cho Nhiếp Thiên kinh ngạc chính là, giọng nói của người này, thình lình chính là hắn tại vừa rồi thần hồn trong không gian nghe được cái thanh âm kia. Bất quá, hắn vừa mới nghe được chính là ba cái thanh âm, mà giọng nói của người này cũng không thuộc về ba cái thanh âm, mà là kiêm, chức, có ba cái thanh âm đặc điểm, coi như ba cái thanh âm dung hợp tại hết thể đồng dạng. Mà người này nói, Nhiếp Thiên trước mắt chỗ đã thấy hết thảy đều là biểu hiện giả dối, cái này lại để cho hắn càng thêm khó hiểu. Nếu như chỗ hắn tại huyễn cảnh bên trong, có lẽ sẽ có cảm giác. Dù sao hắn có hai cái dị đồng tử, hơn nữa bên người còn có quỷ đế cùng vĩnh dạ yêu hồ như vậy tồn tại, không có khả năng đối với huyễn cảnh không hề phát giác. Ngươi gọi Nhiếp Thiên đúng không? Cái lúc này, cái kia mơ hồ thân ảnh mở miệng, tựa hồ là nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi tuy nhiên tuổi không lớn lắm, kinh nghiệm cũng không phải thiểu, dùng thiên phú của ngươi, hơn nữa nhiều như vậy kỳ ngộ, khó trách thực lực hội mạnh như vậy. Làm sao ngươi biết tên của ta? Làm sao ngươi biết ta đã trải qua cái gì? Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt trì trệ, kinh hãi hỏi. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, từ đầu đến cuối, hắn đều không có nói ra tên của mình. Nhưng là người trước mắt, tựa hồ đối với hắn rất quen thuộc bộ dạng, biết đạo hắn rất nhiều chuyện. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tại tam hồn dị không thời điểm, lão phu dò thám biết một chút thần hồn của ngươi, cho nên đối với ngươi có chút hiểu rõ. Thân ảnh mơ hồ giống như đang ngó chừng Nhiếp Thiên, ha ha một cười nói. Tam hồn dị không? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, tam hồn dị không chính là hắn kinh nghiệm cái kia phiến thần hồn không gian. Vậy ngươi là người nào? Nhiếp Thiên hơi chút lạnh yên tĩnh một chút, chằm chằm vào thân ảnh mơ hồ hỏi. Lão phu thân phận có chút kỳ lạ, lại nói tiếp rất phức tạp, ngươi có thể đem lão phu trở thành là huyết hồn lao tổ hóa thể. Thân ảnh mơ hồ cười nhạt một tiếng, trong tiếng cười tựa hồ có chút đắng chát. Huyết hồn lao tổ hóa thể. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, không khỏi mày nhăn lại, vẻ mặt kỳ quái. Ừ, thân ảnh mơ hồ nhẹ gật đầu, do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra, lúc trước huyết hồn lao tổ mở ra tam hồn huyền tâm thời điểm, đem chính mình một đạo thần thức rót vào huyền trong nội tâm. Lao phu tiểu là theo huyết hồn lão tổ trong thần thức thai nghén mà ra. Về phần ngươi tại tam hồn dị không bên trong nghe được ba cái thanh âm, kỳ thật đều là lao phu một người mà thôi. Tam hồn huyền tâm, một hồn ba hóa, thiên hồn địa hồn nhân hồn, riêng phần mình có bất đồng ý thức, nhưng lại có thể hợp lại là một, thành làm một thể. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt thân ảnh, mày nhíu lại được rất sâu, cả buổi đều phản ứng không kịp. Hắn chỉ là nghe được, lão giả trước mắt là huyết hồn lão tổ thần thức thai nghén mà ra, hoặc là có thể nói hắn tiểu là huyết hồn lão tổ một đạo thần thức. Chỉ là, cái này một đạo thần thức tại tam hồn huyền tâm bên trong, đã có được chính mình độc lập ý thức, cho nên trên cơ bản cũng coi là một cái độc lập thân thể. Mà Nhiếp Thiên giờ phút này cũng biết, nguyên lai huyết hồn lão tổ thật sự có được thiên địa cửu tâm, hơn nữa hắn thiên địa cửu tâm, tên là Tam Hồn Huyền Tâm. Tựa hồ, Tam Hồn Huyền Tâm lực lượng, chủ yếu là về tinh thần lực, cho nên huyết hồn lão tổ thần hồn, mới có thể cường đại như vậy. Tiên bối, ngươi mới vừa nói, ta chô đã thấy hết thảy đều là biểu hiện giả dối, đây là ý gì? Sau một lát, Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo, nặng nề hỏi. Các ngươi lúc này chỗ địa phương, tên là huyết hồn chi lộ, chính là theo Tam Hồn Huyền Tâm bên trong chỗ thai nghén mà ra một phiến thế giới. Mơ hồ lão giả khẽ gật đầu, nói ra, hoặc là càng xác thực nói, huyết hồn chi lộ là Tam Hồn Huyền Tâm bổn nguyên chi khí. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức hiểu được. Huyết hồn chi lộ cùng Tam Hồn Huyền Tâm quan hệ, tiêu tương đương với Hạo Thiên Kiếm Chi tại Hạo Thiên Chi Tâm, Bồ Đề Châu Chi tại Bồ Đề Phật Tâm, Chu Thiên Chi Môn Chi tại Chu Thiên Ma Tâm. Tựa hồ, thiên địa cửu tâm từng cái đều có thể thai nghén ra một cái bổn nguyên chi khí, hơn nữa tất cả không giống nhau. Tại huyết hồn chi lộ ở bên trong, tinh thần lực khả dĩ xây dựng ra cái gì chẳng cảnh, coi như là tinh thần lực cường thịnh trở lại người, cũng không có cách nào phân biệt ra thiệt giả. Cái lúc này, mơ hồ lão giả tiếp tục nói, ngươi bây giờ chứng kiến trên mặt đất người này, đã bị chết. Kỳ thật hắn bất quá là thần hồn nhận lấy nhất định trùng kích mà thôi. Chỉ là như vậy sao? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi có chút hoài nghi, hỏi, chẳng lẽ huyết hồn chi lộ bên trong đích hết thảy đều là giả dối sao? Nếu như võ giả tại huyết hồn chi lộ chung võ thể sẽ không bị thương, cái kia huyết hồn chi lộ khảo nghiệm, không khỏi có chút quá yếu. Đương nhiên không phải. Mơ hồ lão giả nhìn ra Nhiếp Thiên trong lòng nghi hoặc, cười nhạt một tiếng nói ra, huyết hồn chi lộ chung đại bộ phận chẳng cảnh, đều là dùng tinh thần lực xây dựng đi ra biểu hiện giả dối. Nhưng có chút chẳng cảnh, nhưng lại thật sự tồn tại. Về phần các ngươi có thể ở huyết hồn chi lộ chung đi thật xa, tự xem thực lực của các ngươi như thế nào. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, mơ hồ lão giả lại để cho hắn nghe được có chút như lọt vào trong sương mù. Bất quá hắn giờ phút này cũng chính thức thấy được, huyết hồn chi lộ chung tinh thần lực mạnh như thế nào. Tiên bối, ngươi vừa rồi tại huyết hồn dị giữa không trung tiếng đàn, là chuyện gì xảy ra? Đón lấy, Nhiếp Thiên nhìn xem mơ hồ lão giả, nặng nề hỏi. Tinh thần lực của ngươi, có thể chống được đệ lục đạo thất tuyệt thiên hưởng, đã phi thường khủng bố. Mơ hồ lão giả nở nụ cười một tiếng, nói ra, huyết hồn chi lộ mở ra nhiều năm như vậy, ngươi là một người duy nhất, chống được sáu đạo thất tuyệt thiên hưởng người. Về phần cái kia đệ thất đạo thất tuyệt thiên hưởng, bất quá là cho ngươi một lần cơ hội mà thôi. Khá tốt lão phu không có nhìn lầm ngươi, tâm tính của ngươi, so tầm thường võ giả, cường đại nhiều lắm. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thì thào nói ra, cái kia cuối cùng một đạo tiếng đàn, cũng không có bất kỳ lực sát thương, chỉ là trong đó cảm xúc, lại là phi thường phong phú. Cô độc, phẫn nộ, không cam lòng. Mơ hồ lão giả nở nụ cười một tiếng, nói ra, cái này là lúc trước huyết hồn lão tổ sáng tạo của ta thời điểm tâm tình. Cô độc, là vì không có người hiểu, phẫn nộ, là vì trong lòng có thủ, không cam lòng, là vì đại thủ khó báo. Nhiếp Thiên thở dài một tiếng, không nghĩ tới huyết hồn lão tổ ngay lúc đó tâm cảnh, dĩ nhiên là như vậy. Bất quá dùng huyết hồn lão tổ thực lực, đến cùng là dạng gì địch nhân, lại để cho hắn cũng không thể báo thủ. Tiên bối, ngươi đối với Tam Hồn Huyền Tâm hiểu rõ bao nhiêu? Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ánh mắt run lên, có chút hưng phấn mà hỏi. Hắn vẫn muốn biết nói, thiên địa cửu tâm đến cùng là dạng gì lực lượng. Lão giả trước mắt, có thể nói là Tam Hồn Huyền Tâm bên trong thai nghén mà ra, có lẽ đối với huyền tâm có chỗ hiểu rõ. Vấn đề này, ngươi có lẽ đến hỏi huyết hồn lão tổ. Không ngờ, mơ hồ lão giả nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, lão phu tuy nhiên một mực tại huyết hồn chi lộ ở bên trong, nhưng lại cũng không biết, Tam Hồn Huyền Tâm rốt cuộc là cái gì. Nhiếp Thiên nhướng mày, bất đắc dĩ địa lắc đầu. Nhiếp Thiên, ngươi thông qua được thất tuyệt thiên hưởng khảo nghiệm, lão phu muốn đưa ngươi một thứ gì. Cái lúc này, mơ hồ lão giả nở nụ cười một tiếng, lập tức hai tay mở ra, trên song trưng xuất hiện một tay hắc khí tràn ngập cầm. Chương 3693, thần hồn huyết mạch. Đây là Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt hắc sắc ma cầm, ánh mắt không khỏi run lên, kinh ngạc một chút, nặng nề nói ra, thất tuyệt cầm. Ồ! Mơ hồ lão giả sửng sốt một chút, không khỏi kinh hỉ cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, không nghĩ tới ngươi vậy mà biết đạo thất tuyệt cầm. Ta là nghe hắn nói. Nhiếp Thiên ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, chỉ trên mặt đất Đoạn Thiên Nhận nói ra. Đoạn Thiên Nhận trước khi đã từng nói qua, thất tuyệt thiên hưởng chính là do thất tuyệt cầm phát ra. Nhiếp Thiên cũng rất kỳ quái, Đoạn Thiên Nhận tại sao phải biết đạo thất tuyệt thiên hưởng cùng thất tuyệt cầm. Nguyên lai là đoạn hồn nhất tộc tiểu tử. Mơ hồ lão giả nhìn xem Đoạn Thiên Nhận, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, hắn dùng đoạn hồn huyết mạch đối kháng thất tuyệt thiên hưởng, đáng tiếc còn thì không cách nào thừa nhận a. Đoạn hồn huyết mạch. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, hỏi, tiền bối, ngươi nói là một loại huyết mạch chi lực sao? Ừ, mơ hồ lão giả khẽ gật đầu, nở nụ cười một tiếng, nói ra, tiểu tử này không đơn giản, hắn đoạn hồn huyết mạch có thể không phải bình thường huyết mạch chi lực, mà là chín đại nguyên cổ huyết mạch một trong. Chín đại nguyên cổ huyết mạch. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, không khỏi lần nữa sững sờ. Nhiếp Thiên, ngươi sẽ không liền chín đại nguyên cổ huyết mạch cũng biết ta. Mơ hồ lão giả cũng là sững sờ, vẻ mặt hồ nghi địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Ta đã thấy một cái có được bát dị huyết mạch người. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, bất quá ta đối với chín đại nguyên cổ huyết mạch, cũng không biết. Có được bát dị huyết mạch người, tiểu là Nhiếp Thiên trước khi chứng kiến đến Ninh gia Ninh Tử Vũ. Không biết Ninh Tử Vũ trở lại Ninh gia chủ nhà về sau, hiện tại thế nào? Kỳ thật Lao Phu cũng đúng chín đại nguyên cổ huyết mạch không biết. Mơ hồ Lao giả đồng dạng cười cười, nói ra, Lao Phu chỗ quen thuộc, là sở hữu tất cả thần hồn huyết mạch. Thần hồn huyết mạch. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi sửng sốt một chút, có chút không biết rõ. Mơ hồ Lao giả nở nụ cười một tiếng, nói ra, trên đời huyết mạch chi lực, cự đại bộ phận đều là một loại võ thể lực lượng, đối với võ thể tăng lên rất lớn. Bất quá, trên đời này còn có một loại đặc thù huyết mạch chi lực, cái kia chính là thần hồn huyết mạch. Thần hồn huyết mạch đối với võ thể cơ hồ không có bất kỳ tăng lên, nhưng lại đối với võ giả thần hồn, tăng lên thật lớn. Ủng có thần hồn huyết mạch võ giả, dưới bình thường tình huống, thần hồn đều so ngang cấp võ giả cao hơn mấy lần, mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần. Lại là như thế này. Nhiếp Thiên nghe được mơ hồ lão giả không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc không thôi. Hắn cái này còn là lần đầu tiên nghe nói, trên đời có thần hồn huyết mạch. Trách không được thần hồn của Đoạn Thiên Nhận cường đại như thế, cơ hồ khả dĩ bỏ qua phía trước vài đạo thất tuyệt thiên hưởng, nguyên lai hắn ủng có thần hồn huyết mạch. Ừ, mơ hồ lão giả nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ủng có thần hồn huyết mạch võ giả, thần hồn cùng huyết mạch ở giữa liên hệ, phi thường chặt chẽ. Trước ngươi chứng kiến, hắn bỏ qua thất tuyệt thiên hưởng, chính là vì hắn dùng đoạn hồn huyết mạch đối kháng thất tuyệt chi lực. Bất quá, thất tuyệt thiên hưởng càng ngày càng mạnh về sau, hắn liền không cách nào đã nhận lấy, đoạn hồn huyết mạch bị thương, trực tiếp làm cho hắn võ thể bị thương. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hiểu rõ ra. Như vậy thoạt nhìn, Đoạn Thiên Nhận tựa hồ cũng không có đáng sợ như vậy. Tiểu tử này đoạn hồn huyết mạch còn không tính quá mạnh mẽ, nếu như huyết mạch của hắn chi lực cường thịnh trở lại một điểm, chỉ sợ thất tuyệt thiên hưởng là không gây thương tổn hắn. Mơ hồ lão giả lúc này lại là vẻ mặt nghiêm nghị, nặng nề nói ra. Đoạn hồn huyết mạch có mạnh như vậy sao? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút hoài nghi. Đương nhiên, mơ hồ lão giả thanh âm trở nên có chút bén nhọn, nói ra, đoạn hồn huyết mạch là chín đại nguyên cổ huyết mạch bên trong duy nhất thần hồn huyết mạch, là trên đời cường đại nhất thần hồn huyết mạch. Thất tuyệt cầm tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là đối kháng khởi thần hồn huyết mạch đến, hay là quá miễn cưỡng. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nghĩ tới thần hồn huyết mạch mạnh như thế. Đón lấy, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn xem thất tuyệt cầm hỏi, tiền bối, thất tuyệt cầm là từ đâu đến? Chẳng lẽ cũng là huyết hồn chi lộ thai nghén ra đồ vật sao? Cái này cũng không phải. Mơ hồ lão giả lắc đầu cười cười, nói ra, thất tuyệt cầm là huyết hồn lão tổ giao cho lão phu, lão phu cũng không biết, cái thanh này cầm từ đâu mà đến. Được rồi. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ cười cười, không hề hỏi nhiều. Thất tuyệt cầm là cho phần thưởng của ngươi, ngươi có thể đem cầm mang ra huyết hồn chi lộ. Mơ hồ lão giả đem thất tuyệt cầm đưa cho Nhiếp Thiên, sau đó cười nhạt một tiếng nói ra, hiện tại, chuẩn bị tiến vào kế tiếp thế giới khảo nghiệm A. Ừ, Nhiếp Thiên đem thất tuyệt cầm thu lại, hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Hắn rất chờ mong, tiếp theo tầng thế giới, sẽ là cái dạng gì nữa? Ầm ầm, rắc rắc rắc đón lấy, mơ hồ lão giả lòng bàn tay khẽ động, phóng xuất ra một đạo phù văn, lập tức bốn phía không gian kịch liệt lắc lư một chút. Một đạo thời không khe hở xuất hiện, sau đó mảng lớn không gian bắt đầu nứt vỡ. Toàn bộ thế giới, lập tức đổ. Mà ở thời không mảnh vỡ phía dưới, xuất hiện chính là một cái khác toàn bộ thế giới mới. Nhiếp Thiên cảm giác được trước mắt một đạo bạch mang đâm thẳng mà đến, lại để cho hắn nhịn không được nhắm mắt lại. Sau đó nháy mắt sau đó, chờ hắn lần nữa mở to mắt thời điểm, đã là đi tới một cái toàn bộ thế giới mới. Đập vào mắt một màn, lại để cho ánh mắt của hắn run lên, kinh ngạc không thôi. Bốn phía cây cối cao ngất, cỏ cây phồn thịnh, nhất phái vui sướng hướng vinh phồn vinh chi cảnh. Giờ phút này, Nhiếp Thiên coi như ở vào một cái thanh thúy tươi tốt sơn mạch bên trong. Nguyên lai tầng thứ ba thế giới, dĩ nhiên là như vậy. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đối với như vậy sinh cơ bừng bừng thế giới, phi thường hài lòng. Ừ. Đón lấy, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện không đúng địa phương, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh nghi một tiếng. Hắn nhìn về phía bốn phía, đúng là phát hiện, không có một bóng người. Những thứ khác huyết hồn võ giả, vậy mà lại một lần nữa biến mất. Chẳng lẽ đây là nhằm vào cá nhân đích khảo nghiệm sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sau một lát tỉnh táo rất nhiều, thì thào nói ra, chứ không thèm nghĩ nữa quá nhiều, chờ khảo nghiệm tới tìm ta a. Căn cứ hai lần trước kinh nghiệm, hắn phát hiện, tại huyết hồn chi lộ ở bên trong, không cần tận lực đi tìm, khảo nghiệm sẽ tự động xuất hiện. Kế tiếp, Nhiếp Thiên ý định trước tiên ở sơn mạch bên trong nhìn một cái, làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. Không biết cái này một phiến thế giới, đến cùng là thật là giả. Đi tại cao ngất cây cối bên trong, Nhiếp Thiên không khỏi suy đoán, có thể hay không tại đây cũng là huyết hồn chi lộ xây dựng đi ra giả chẳng cảnh. Nhưng là rất đáng tiếc, lấy tinh thần lực của hắn, thì không cách nào đoán được thiệt giả. Nhiếp Thiên, ngươi muốn nghiệm chứng cái này phiến thế giới có phải thật vậy hay không, có một cái phương pháp, nhất định khả dĩ. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, cười nhạt một tiếng nói ra. Phương pháp gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên. Kinh hỉ một tiếng. Dùng máu của ngươi. Quỷ đế nở nụ cười một tiếng, nói ra, máu của ngươi, chính là thần ma chi huyết, nếu như nơi này là thuần túy tinh thần lực xây dựng đi ra. Một khi nhiễm thần ma huyết dịch, nhất định sẽ có sóng tinh thần động. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, lập tức đầu ngón tay dâng lên ra một giọt huyết dịch, tại trong hư không kích động mở. Nhưng là sau một khắc, cái kia giọt máu dịch liền trực tiếp rơi xuống đất rồi, bốn phía không gian không có bất kỳ dị động. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, kinh âm thanh nói, nơi này là chân thực thế giới. Chương 3694, không xứng còn sống. Nhiếp Thiên sững sờ tại nguyên chỗ hồi lâu, cả buổi đều phản ứng không kịp. Thần ma huyết dịch không có khiến cho bất luận cái gì sóng tinh thần động, không thể nghi ngờ nói rõ, trước mắt cái này một phiến thế giới, là chân thực tồn tại thế giới, cũng không phải tinh thần lực xây dựng đi ra. Xem ra thật sự khảo nghiệm muốn tới. Quỷ đế đồng dạng là cả buổi mới kịp phản ứng, nặng nề nói ra. Hắn không tin, dùng thần ma huyết dịch cường độ, có thể có bất kỳ tinh thần lực huyễn cảnh có thể không có chút nào phản ứng. Lúc này hắn 100% xác định, trước mắt cái này một mảnh thời gian, là tuyệt đối chân thực. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, tại chân thực trong thế giới, khảo nghiệm hiển nhiên sẽ không giống trước khi đơn giản như vậy. Ừ. Sau một lát, Nhiếp Thiên bình tĩnh rất nhiều, nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn nhưng lại đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt bá địa nhất biến. Hắn đột nhiên phát giác được, xa xa có một đạo phi thường cường hãn khí tức tại hướng về hắn chạy như điên mà đến. Giống. Đón lấy, một đạo trầm thấp tiếng giống giận dữ vang lên, là nào đó đáng sợ hung thú. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động, trong tay trực tiếp xuất hiện Hạo Thiên kiếm. Vâng. Nháy mắt sau đó. Một đạo bàng nhiên thân ảnh xuất hiện, đủ có mấy trăm mét chi cự, coi như một tòa núi nhỏ, hướng về Nhiếp Thiên thẳng tắp địa nhào đầu về phía trước. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt cuồng bạo khí tức, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, đón lấy trực tiếp một kiếm cuồng sát mà ra, bóng kiếm gào thét như rồng, oanh hướng đầu kia cự thú. Ầm ầm. Bành. Lập tức, bóng kiếm rơi vào cái kia cự thú trên thân thể, không trung nổ vang một tiếng. Đón lấy bóng kiếm lại thì không cách nào thừa nhận cự thú cùng lực, lập tức nứt vỡ. Ừ. Trước mắt một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng, lập tức sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, thân ảnh cùng lui. Phúc. Bất quá, tốc độ của hắn hay là chậm hơi có chút, trong hư không một đạo móng vuốt sắc bén rơi xuống, trực tiếp tại trên lồng ngực của hắn lưu lại một đạo miệng máu, máu tươi tuôn ra mà ra. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, nhìn thoáng qua vết thương trên người, sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp. Hắn thật không ngờ, cái này đầu cự thú thực lực thật không ngờ mạnh. Hắn một kiếm, tại không có mở ra Hạo Thiên chi hồn dưới tình huống, đủ để diệt sát Thiên Dụ ngũ trọng thánh sư. Mà vừa rồi một kiếm, cái kia cự thú vậy mà không có nửa điểm phản ứng. Giống. Cái lúc này, cự thú gầm nhẹ một tiếng, một đôi như chuông đồng con mắt, thanh hồng vô cùng, lộ ra lăng lệ sắc ý, miệng lớn dính máu bên ngoài mọc ra lượng cái nanh, sắc bén vô cùng, coi như có thể xé rách hết thảy. Cái này cự thú thân hình dài nhỏ, toàn thân huyền hắc, coi như một cái phóng đại mấy ngàn lần hắc mèo. Tiểu súc xanh, nếu không muốn chết, tiểu cút cho ta. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng, lập tức một bước ra, lập tức một cổ kiếm thế phóng lên trời, trên không trung ngưng tụ thành một đạo đáng sợ bóng kiếm, khí thế lay trời, hùng hồn kích động. Giống. Cự thú cảm nhận được Nhiếp Thiên khí thế, nhưng lại hoàn toàn không sợ, ngược lại là gầm nhẹ một tiếng, thanh hồng trong hai mắt sắc ý, trở nên càng thêm đầm đặc. Nhiếp Thiên thấy thế, không khỏi nhướng mày. Bản ý của hắn là không nghĩ giết cái này đầu cự thú, muốn dùng kiếm thế đem hắn chấn nhiếp mở. Nhưng là hắn không nghĩ tới, cự thú lại coi như hoàn toàn không biết sợ hãi đồng dạng, căn bản không lùi, ngược lại càng thêm hung ác điên cuồng. Bành! Đón lấy sau một khắc, cự thú bốn vó đập mạnh, chấn đắc đại địa run lên, toàn bộ thân hình cao cao nhảy lên, hai cái móng vuốt sắc bén rôi ra, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Tiểu súc xanh, đã ngươi muốn chết, vậy trách không được ta. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng chi ý. Vâng! Nháy mắt sau đó, hắn toàn thân kiếm thế tăng vọt mà bắt đầu, Hạo Thiên chi hồn trực tiếp mở ra, Hạo Thiên kiếm tại trong hư không xẹt qua, bóng kiếm rơi xuống lập tức, giữa không trung một mảnh huyết tinh, thảm thiết vô cùng. Đầu kia cự thú đúng là bị Nhiếp Thiên, một kiếm chém làm hai nửa. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, tựa hồ cảm giác được cự thú trong cơ thể giật tràn ra một cổ quái dị khí tức, lập tức biến mất. Chẳng lẽ cái này cự thú là bị người khống chế? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, trong nội tâm suy đoán. Cái này cự thú hành vi quá quái dị, hoàn toàn không biết sợ hãi, hơn nữa hai mắt huyết tinh, tràn ngập sát cơ, rất không bình thường. Tại võ đạo thế giới, khống chế loại thú giết người, loại thủ pháp này rất thông thường, Nhiếp Thiên còn đã từng tiếp xúc qua một ít ngự thú sư. Nhiếp Thiên cha nhìn một chút cự thú thi thể, không có phát hiện cái gì quái dị địa phương, liền trực tiếp đốt mất. Cái chỗ này, quả nhiên có chút không đơn giản. Hắn thì thào mở miệng, sắc mặt cũng không thoải mái. Dùng thực lực của hắn, giết vừa rồi cự thú, đều muốn phí chút ít thủ đoạn, nếu là những thứ khác huyết hồn võ giả gặp được như vậy cự thú, chỉ sợ rất khó ứng phó. Cứu mạng A. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được, xa xa truyền đến bén nhọn tiếng cầu cứu, lại để cho hắn sắc mặt lại lần nữa trầm xuống. Hắn không có nửa điểm do dự, thân ảnh trực tiếp động, hướng về thanh âm phát ra địa phương, chạy như điên đi qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, liền đã chạy ra mấy vạn mét xa. Ừ, người khác tại giữa không trung, xa xa địa chứng kiến, một đầu cự thú đang tại điên cuồng đuổi theo một gã võ giả. Cái kia cự thú bộ dáng, cùng hắn vừa mới giết cự thú, giống như lúc. Giống. Mà vào lúc này, cái kia cự thú phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể đằng không, trực tiếp hướng về kia tên võ giả cuồng bổ nhào qua. Tên kia võ giả cảm nhận được trên đỉnh đầu truyền đến chân áp lực lượng, không khỏi ánh mắt run lên, cả người đúng là ngốc trệ ở, cũng không nhúc nhích. Thinh không cửu hạ, dương diệt. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm thế điên cuồng phát ra đến mức tận cùng, Hạo Thiên kiếm đâm thẳng mà ra, bóng kiếm lao nhanh mà ra, hùng hồn mênh mông quần quận khí thế, coi như muốn đuổi giết hết thảy. Bành! Nháy mắt sau đó, đang ở đó cự thú sắp sửa rơi xuống lập tức, cũng là bị bóng kiếm vênh trúng, trực tiếp trên không trung hóa thành một mảnh huyết quang, đầm địa máu tươi coi như huyết vũ rơi xuống, nhìn thấy mà giật mình. Ta tên kia võ giả bị thú huyết xối được toàn thân huyết hồng, ánh mắt hoảng sợ run rẩy, miệng há thật to, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào, hiển nhiên là sợ tới mức không nhẹ. Người không sao chớ. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, hướng về kia tên võ giả đi tới. May mắn hắn ra tay kịp thời, nếu không tên võ giả này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia võ giả nhưng như cũ sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi đều không có phản ứng, coi như hóa đá. Yếu như vậy người, không xứng còn sống. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo trầm thấp khắc nghiệt thanh âm, âm trầm vô cùng, lộ ra vực sâu hắc ám. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được cái thanh âm này, song đầu co rụt lại, kinh ngạc một tiếng, khuôn mặt đống nhiên trở nên âm trầm. Chết. Sau một khắc, đạo kia thanh âm lần nữa vang lên, lập tức một đạo đáng sợ đồng tử lực xuất hiện, thẳng tắp địa tập sát tên kia võ giả. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sắc mặt đống nhiên nhất biến. Hắn muốn ra tay, nhưng là đã chậm. Bành. Nháy mắt sau đó, đồng tử lực gào thét mà qua, tên kia võ giả thân hình run rẩy một chút, sau đó trực tiếp hóa thành một mảnh huyết quang tiêu tán. Người Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên không trung võ giả, lập tức cả khuôn mặt nhưng lại ngốc trệ ở, ánh mắt run rẩy không thôi, coi như thấy được đáng sợ nhất đồ vật. Dùng tâm tính của hắn, tuyệt ít có phản ứng như vậy. Người này người tới, đích thật là một cái khủng bố không hợp thói thường ra hỏa. Chương 3695, kẻ yếu con sâu cái kiến. Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung xuất hiện người, một đôi mắt không khỏi run rẩy, coi như thấy được cực kỳ đáng sợ đồ vật. Tên võ giả này nhìn về phía trên thập phần quỷ dị, một đôi mắt lộ ra âm sát hàn mang, cả người bao phủ tại một phiến trong bóng tối, thấy không rõ lắm mặt. Nhưng là theo hắn thanh âm hòa khí tức thượng phán đoán, người này phi thường trẻ tuổi. Càng làm cho Nhiếp Thiên cảm giác được quỷ dị chính là, vừa rồi tên võ giả này chỗ phóng thích đồng tử lực, tựa hồ cùng hắn ma chi nhãn đồng tử lực rất tương tự, nhưng là so ma chi nhãn đồng tử lực, càng thêm đen ám, càng thuần túy, lực sát thương càng lớn. Mà cái này trên thân người hắc ám khí tức, thì là so thần ma chi khí đáng sợ hơn, cái kia lượn lờ tại hắn thân hình bên ngoài ma khí, trùng thiên cuồng bạo, coi như từng đạo hắc ám xúc tu, muốn đem trong thiên địa hết thảy, tất cả đều xé nát. Nhiếp Thiên thần sắc ngốc trệ mấy giây thời gian, lúc này mới kịp phản ứng. Lúc trước hắn vậy mà không có chú ý tới, huyết hồn võ giả bên trong, thậm chí có một cái khủng bố như thế tồn tại. Nhiếp Thiên, ngươi rất phẫn nộ. Cái lúc này, hắc ám võ giả mở miệng, thanh âm trầm thấp tâm trầm, khàn giọng bên trong lộ ra một cổ làm cho người không rét mà run khí tức, hắn một đôi mắt như vực sâu, lạnh lùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Tại sao phải giết hắn? Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, nặng nề mở miệng. Như hắn yếu như vậy người, không xứng sống. Hắc ám võ giả lạnh lùng cười cười, nói ra, ở cái thế giới này, cường giả là thần, kẻ yếu là con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến, phải nghe theo tại thần bài bố. Con sâu cái kiến, chính là muốn bị thần tra đạp. Thanh âm trầm thấp, lộ ra không ai bị nổi liều lĩnh cùng bá đạo. Người này đứng ở nơi đó, giống như là một thanh chưa từng tận trong bóng tối thai ngén mà ra sắc bén chi kiếm, cái loại này hắc ám khí thế, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được hắc ám võ giả không khỏi ánh mắt trầm thấp như giết, nói ra, vậy có phải hay không tại trong mắt của ngươi, chỉ có ngươi là thần, người khác đều là con sâu cái kiến. Vâng. Hắc ám võ giả khẽ quát một tiếng, một bộ thống trị khí tráng bộ dạng, khí thế toàn thân đang không ngừng địa lan lộn, coi như sau một khắc, trên người của hắn, sẽ xuất hiện hắc ám ma chảo. Vậy ngươi cũng muốn giết ta rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng hỏi. Hắn bái kiến rất nhiều liều lĩnh người, nhưng lại như trước mắt bá đạo như vậy người, lại là lần đầu tiên gặp. Tựa hồ tại đây tên hắc ám võ giả trong mắt, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, những người khác căn bản không có sống sót tư cách. Nhiếp Thiên, trong mắt ta, ngươi cũng là con sâu cái kiến một cái, ngươi cũng muốn chết. Hắc ám võ giả âm lệ mở miệng, lập tức toàn thân hắc ám khí tức, lập tức trở nên càng thêm cuồng bạo, từng đạo hắc ám chi khí, đúng là tạo thành phong bạo. Chúng kích được hư không nổ vang không thôi. Muốn giết ta, vậy nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, một đôi mắt lộ ra hàn mang, nặng nề nói ra. Thực lực của ta, xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hắc ám võ giả cuồng bạo gầm nhẹ, lập tức một bước ra, lệ trưởng cuồng đập mà xuống, lập tức toàn thân hắc ám xu thế ngưng tụ, trong hư không xuất hiện một đạo bảng nhiên hắc ám chi trưởng, cuồn cuộn như huyền lôi, hướng về Nhiếp Thiên oanh áp tới. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt không khỏi thay đổi. Thật sự là hắn thật không ngờ, người này hắc ám võ giả thực lực, thật không ngờ khủng bố. Chỉ là loại này thôn thiên khí thế, tự lại để cho hắn cảm giác được áp lực thực lớn. Thánh thiên nghịch kiếm, thiên nhân hợp nhất, dương thần tế. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, hạo thiên kiếm ra tay, kiếm quang kích động mấy vạn mét bên ngoài, bóng kiếm như nghịch thế cuồng long, bay thẳng đến chân trời. oanh hướng hắc ám chi trưởng. Ầm ầm. Lập tức, trưởng kiếm đụng nhau, hai cổ đến cực điểm chi lực tương trùng, thiên địa chịu run lên, lập tức hư không coi như sôi trào, lăn mình mà bắt đầu, lực lượng đáng sợ kích động khai mở, trùng kích bốn phương tám hướng, coi như muốn chôn vùi hết thảy. Bành bành bành. Rầm rầm rầm. Đón lấy, bàng nhiên cự trưởng cùng cuồng bạo bóng kiếm cơ hồ đồng thời nổ, hóa thành vô tận cuồng lực, cuồn cuộn như biển, điên cuồng trùng kích, lan tràn, thiên địa đều lâm vào hỗn độn bên trong. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, cảm giác được lực lượng đáng sợ trùng kích, thân ảnh lập tức động, cuồng lui mấy ngoài ngàn mét. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn hay là bị sóng cuồng trùng kích đến, ngực thật giống như bị người rắn rắn chắc chắc đánh cho một quyền, ẩn ẩn làm đau. Hắn ổn định thân ảnh, một đôi mắt trầm thấp, cả người nhìn về phía trên phi thường đáng sợ. Mà ở mặt khác một bên, tên kia hắc ám võ giả, đồng dạng vững vàng đứng lại, vậy mà lông tóc ít bị tổn thương, ngược lại là khí thế toàn thân, càng tăng kinh khủng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, người này hắc ám võ giả võ thể, thật không ngờ mạnh. Tại vừa rồi trùng kích phía dưới, Nhiếp Thiên đều bị thương không nhẹ, mà hắc ám võ giả vậy mà một chút việc đều không có. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hắn võ thể, mạnh hơn Nhiếp Thiên. Tựa hồ là bởi vì hắc ám võ giả trên người hắc ám ma khí, lại để cho Nhiếp Thiên không cách nào cảm giác đến hắn chính thức tu vi, nhưng theo khí thế của hắn thượng phán đoán, chắc có lẽ không rất cao. Người này hắc ám võ giả cùng Nhiếp Thiên đồng dạng, là một cái võ đạo nghịch thiên chi tài, tu vi không cao, nhưng chiến lực đáng sợ. Nhiếp Thiên thật không ngờ, tại thực lực không kém nhiều dưới tình huống, thậm chí có người võ thể, so với hắn còn cường hắn hơn. Con sâu cái kiến, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Cái lúc này, hắc ám võ giả mở miệng, lạnh lùng cười cười, gầm nhẹ nói, ngươi sở tu luyện thánh thiên nghịch kiếm, chính là dùng kiếm nghịch thiên. Nhưng là ngươi quá yếu, ngươi cái gọi là nhân tử, chính là ngươi nhược điểm lớn nhất. Vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt trở nên phi thường quái dị. Hắn thật không ngờ, đối phương rõ ràng biết nói, hắn vừa rồi sử dụng kiếm chiêu là thánh thiên nghịch kiếm. Cái này, thật sự quá quái dị. Thánh thiên nghịch kiếm là hắn theo tam tài thánh trong trận lĩnh ngộ mà ra, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, căn bản không có ai biết. Người này hắc ám võ giả, đến cùng là người nào, như thế nào sẽ biết thánh thiên nghịch kiếm? Nhiếp Thiên, ngươi có phải hay không rất kỳ quái, ta như thế nào sẽ biết thánh thiên nghịch kiếm? Hắc ám võ giả nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, âm trầm cười nói, hừ hừ, ta biết rõ đồ vật, có thể xa so ngươi tưởng tượng hơn rất nhiều. Trước ngươi nhận thức ta. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh âm thanh hỏi. Chẳng lẽ người này hắc ám võ giả, rất sớm trước khi tiểu nhận thức hắn sao? Nếu không phải nhưng, như thế nào sẽ biết trên người hắn bí mật? Nhiếp Thiên, chúng ta đã sớm quen thuộc lẫn nhau. Hắc ám võ giả lạnh lùng cười cười, lập tức toàn thân hắc ám khí thế, trở nên càng tăng kinh khủng, cuồng bạo gầm nhẹ nói, hôm nay, chúng ta nhất định chỉ có một người, khả dĩ đi ra huyết hồn chi lộ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trước mắt hắc ám võ giả ánh mắt, vậy mà lại để cho hắn cảm giác được không tự chủ được sợ hãi. Như thế hắc ám ánh mắt, thật sự là thật là đáng sợ. Hắn chưa từng có bái kiến, có ánh mắt của người, có thể hắc ám đến loại tình trạng này. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi nghi hoặc, người này hắc ám võ giả rốt cuộc là ai. Giờ phút này, trong lòng của hắn có một cái đoán xem, nhưng lại không cách nào xác định. Hắn cảm thấy, người trước mắt, vô cùng có khả năng là Chu Thiên Ma Tâm Ba hóa thể một trong liệt diễm cửu phong. Chương 3696, Thần Ma Cộng Minh. Liệt diễm cửu phong, cái này là Nhiếp Thiên trong lòng suy đoán. Người trước mắt lời nói chung lộ ra, hắn đối với Nhiếp Thiên phi thường quen thuộc. Đối với Nhiếp Thiên rất quen thuộc, nhưng lại một mực tồn tại cũng không có nhiều người, liệt diễm cửu phong xem như một cái. Bất quá người này hắc ám võ giả khí tức trên thân, cùng liệt diễm cửu phong kém rất xa, hoàn toàn bất đồng. Người này toàn thân ba lô bao khỏa trong bóng đêm, coi như một cái vực sâu, làm cho người kiêng kỵ. Mà trước đó lần thứ nhất, Nhiếp Thiên cùng liệt diễm cửu phong tách ra thời điểm, thứ hai theo Minh Hoàng trên tay, cướp đi Chu Thiên Ma Thâm, hơn nữa tự mình dung hợp. Cho nên, liệt diễm cửu phong lúc này khí tức cải biến, đã ở hợp tình lý. Hơi trọng yếu hơn chính là, này trên thân người ma khí, so thần ma nguyên thai khí tức càng thêm hắc ám. Nhiếp Thiên thật sự nghĩ không ra, ngoại trừ Chu Thiên Ma Tâm ma khí bên ngoài, còn có cái gì hắc ám lực lượng, là so thần ma nguyên thai càng thêm đáng sợ. Nhưng là còn có một điểm đáng ngờ, người này ma khí, cùng Minh Hoàng Chu Thiên ma khí, cũng không giống với. Có lẽ là, dung hợp Chu Thiên ma tâm người không giống với, Chu Thiên ma khí chính là khí tức, cũng sẽ biết tùy theo cải biến. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, đại khái xác định, người trước mắt tiểu là Liệt Diễm Cửu Phong. Cùng hắn suy nghĩ ta là ai, chẳng ngẫm lại, ngươi làm như thế nào sống sót ta. Hắc ám võ giả nhìn xem Nhiếp Thiên, nhìn ra thứ hai trong nội tâm suy nghĩ, lạnh lùng một cười nói. Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là muốn giết ta, không có khả năng. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, nặng nề đáp lại nói. Hắn thừa nhận, người trước mắt thực lực rất đáng sợ, nhưng còn không có thể sợ đến lại để cho hắn sợ hãi tình trạng. Vậy sao? Hắc ám võ giả cười lạnh một tiếng, lập tức một bước ra, lập tức toàn thân hắc ám ma khí vậy mà tăng vọt mà bắt đầu. Thân thể của hắn chung quanh mấy vạn mét ở trong không gian, hoàn toàn bị ma khí bao phủ, đáng sợ ma khí, khí thế thôn thiên, coi như một đầu bảng nhiên khôn cùng cự thú, mở ra miệng khổng lồ, muốn thôn tính tiêu diệt hết thảy. Người này, hảo cường. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt thao thiên ma khí, không khỏi ánh mắt run rẩy, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Ma khí, phệ thiên. Mà vào lúc này, vô tận trong bóng tối, hắc ám võ giả âm lệ thanh âm vang lên, lập tức trong hư không ma khí bắt đầu cuồng bạo, coi như vạn ma cuồng vũ. Giống. Nháy mắt sau đó, trong hư không xuất hiện một đầu đáng sợ hắc ám cự thú, gầm nhẹ một tiếng, cuồn cuộn như sấm, thiên địa chấn động, hư không sợ run. Tinh không cửu hạ, dương diệt. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không nghĩ tới hắc ám cự thú khí thế vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này, cái loại nảy thôn thiên xu thế, coi như muốn thắt cổ, xoắn giết hết thảy, hắn không chút do dự, trực tiếp mở ra hạo thiên chi hồn, toàn thân kiếm thế tại trong chớp mắt tăng vọt đến mức tận cùng, sau đó hạo thiên kiếm một kiếm cuồng sát mà ra. Ông! Lập tức, trong hư không truyền ra trong trẻo mãnh liệt kiếm ngân vang thanh âm, bóng kiếm lịch thiên trùng kích, như một đạo vạch phá hắc ám hào quang, làm việc nghĩa không được trốn bước địa phóng tới hắc ám cự thú. Ầm ầm. Đón lấy, hai cổ đến cực điểm lực lượng đối với đụng vào nhau, hư không nổ vang một tiếng, cả phiến thiên địa đều coi như muốn nổ. Xuy xuy xuy. Bành bành bành. Cao giữa không trung, lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, hắc ám cùng quang minh đối kháng, lẫn nhau trùng kích, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau chôn vùi. Coi như liền thiên địa đều ở đây lưỡng cổ lực lượng trùng kích phía dưới, trở nên điên cuồng lên. Bành! Âm ầm hồi lâu sau, một đạo thiên địa nổ chi tiếng vang lên, lập tức lực lượng đáng sợ như vô tận cuồng lôi kích động khai mở, thôn thiên diệt địa khí thế, cuồng bạo vô cùng. Bốn phía hơn 10 vạn mét ở trong hư không cùng đại địa, toàn bộ rơi vào tay giặc. Hư không một mảnh hỗn loạn, đại địa trực tiếp bị xé nứt, núi đá cỏ cây tại cuồng lực trùng kích phía dưới, trực tiếp nứt vỡ chôn vùi. Nhiếp Thiên cùng hắc ám võ giả thân ảnh, trực tiếp bị sóng cuồng bao phủ. Hồi lâu sau, kích động lực lượng thời gian dần qua trở nên bình tĩnh một ít, Nhiếp Thiên cùng hắc ám võ giả thân ảnh, xuất hiện ở trong hư không. Nhiếp Thiên thân hình run nhẹ nhẹ lấy, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà tên kia hắc ám võ giả, nhưng như cũng là khí thế mãnh liệt cường hãn, như một thanh lợi kiếm, sừng sững tại trong hư không, sắc bén vô cùng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân hình khẽ run lên, đúng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, khuôn mặt trở nên sắt trắng như tờ giấy. Nhưng ánh mắt của hắn, như trước lăng lệ ác liệt. Lúc này, hắn nhìn về phía người này hắc ám võ giả ánh mắt, hơi có chút thay đổi, trong ánh mắt không phải kiên kỵ, mà là khiếp sợ. Tại vừa rồi đụng nhau thời điểm, mộ trong nháy mắt, Nhiếp Thiên trong cơ thể thần ma nguyên thai, sinh ra nào đó cộng minh. Tựa hồ, hắc ám võ giả hắc ám ma khí. Đối với hắn thần ma nguyên thai, có thật lớn kích thích, hai loại ma khí tầm đó, tồn tại nào đó cộng minh. Bình thường mà nói, hai loại giống nhau thuộc tính lực lượng, lẫn nhau tầm đó có nhất định được khí tức tương thông, là phi thường bình thường. Nhưng là, nếu như là cộng minh vậy hoàn toàn không giống với lúc trước. Bởi vì chỉ có hai loại đồng nguyên chi lực, hoặc là khí tức cực kỳ tiếp cận lực lượng, mới có thể sinh ra cộng minh. Hắc ám võ giả trên người ma khí. Hoàn toàn chính xác cùng Nhiếp Thiên thần ma chi khí, khí tức tiếp cận, nhưng là so thần ma chi khí càng thêm đen ám, càng thuần túy, đáng sợ hơn. Nhiếp Thiên không rõ, vì cái gì hắn thần ma nguyên thai, sẽ có cộng minh. Cái này, thật sự quá kỳ quái. Nhiếp Thiên, ngươi tinh không cửu hạn hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là muốn cùng ta đối kháng, hay là quá yếu? Cái lúc này, hắc ám võ giả nặng nề mở miệng, cả người hắn như một tòa hắc ám vòng xoáy, tại trong hư không nổi lơ lửng, lại để cho bốn phía không gian đều tràn ngập cực kỳ mãnh liệt hắc ám khí tức. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng gầm nhẹ. Ngươi rất ngạc nhiên, nhưng là ngươi vĩnh viễn đều khó có khả năng biết đạo ta là ai. Hắc ám võ giả âm lãnh cười cười, sau đó trực tiếp một bước ra, toàn thân hắc ám khí thế đúng là lại lần nữa tăng vọt mà bắt đầu, một cổ trùng thiên ma khí quần cuộn kích động, cuồng bạo khí thế, cực kỳ khủng bố. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Trước mắt người này hắc ám võ giả, thật sự thật là đáng sợ, tựa hồ trong cơ thể của hắn, có một cái vô cùng vô tận ma khí vực sâu, có thể càng không ngừng phóng xuất ra ma khí, lại để cho khí thế của hắn điên cuồng tăng vọt. Hiện tại, cho ngươi biết một chút về ta thực lực chân chính. Đón lấy, hắc ám võ giả thanh âm vang lên, lập tức trong hư không ma khí, như biển gầm sôi trào lên, một cổ khủng bố ma khí, đúng là ngưng tụ thành nguyên một đám xúc tu thứ đồ tầm thường, quần quận không ngớt, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, tại trong chớp mắt cảm giác được đáng sợ ma khí áp bách, đúng là lại để cho hắn cơ hồ hít thở không thông. Vâng! Mà tại thời khắc này, hắn thần ma nguyên thai, đúng là lần nữa sinh ra cộng minh, trong cơ thể một cổ đáng sợ ma khí, coi như không khống chế được, tuôn ra mà ra. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh ngạc không thôi, trên mặt tràn ngập kinh nghi cùng rung động. Hắn không biết, vì cái gì thần ma nguyên thai hội lần nữa sinh ra cộng minh. Trước mắt người này hắc ám võ giả, rốt cuộc là ai? Chương 3697, rốt cuộc là ai? Nhiếp Thiên, chịu chết đi. Ngay tại Nhiếp Thiên kinh nghi rung động thời điểm, hắc ám võ giả trầm thấp tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức hư không ầm ầm run lên, vô cùng vô tận ma khí xúc tu coi như ngàn vạn sóng cuồng, cuồn cuộn gào thét, điên cuồng đè xuống. Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, hắn cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến đáng sợ áp bách, khủng bố lực xoắn cơ hồ giam cầm bốn phía không gian. Ngạo kiếm bí quyết, cấm kỵ chi chiêu, huyết phệ thương khung. Nguy cấp một khắc, hắn không chút do dự, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý cùng ma khí điên cuồng bắt đầu khởi động, tại trong hư không dung hợp cùng một chỗ, hạo thiên kiếm xẹt qua trời xanh, kiếm quang như lưỡi dao sắc bén, đâm rách hắc ám hư không, bóng kiếm tại gào thét bên trong, cường thế trùng kích đi qua. Ầm ầm. Dầm dầm dầm nháy mắt sau đó, hai cổ hắc ám chi lực đụng thẳng vào nhau, trong hư không vang lên nổ nổ vang thanh âm, coi như thiên địa muốn tại này cổ va chạm bên trong hủy diệt. Nhiếp Thiên cùng hắc ám võ giả thân ảnh, lập tức bị dìm ngập. Suy suy suy lực lượng đáng sợ lẫn nhau trùng kích va chạm, thôn phệ thắt cổ, xoắn giết, hư không một mảnh hỗn độn. Hồi lâu sau, thiên địa chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, Nhiếp Thiên cùng hắc ám võ giả thân ảnh xuất hiện lần nữa. Lúc này, Nhiếp Thiên đã là toàn thân huyết nhục mơ hồ, bị thương rất nặng. Mà tên kia hắc ám võ giả, vậy mà như trước lông tóc ít bị tổn thương, thậm chí khí thế so với trước, càng thêm cứng hãn. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Tại vừa rồi cái loại nảy trình độ trùng kích phía dưới, hắc ám võ giả vậy mà không có bị thương, cái này thật sự thật bất khả tư nghị. Người này hắc ám võ giả võ thể, mạnh như thế nào hung hãn? Rất kinh ngạc sao? Hắc ám võ giả nhìn xem Nhiếp Thiên, một đôi mắt quỷ dị địa lóe lên một cái, âm cười lạnh nói, Nhiếp Thiên, không thể không nói, ngươi so với ta tưởng tượng được hiếu thắng. Bất quá không có gì, ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Ngươi là ai? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp như giết, lại một lần nữa hỏi. Người này hắc ám võ giả cường đại, nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà quỷ dị thần ma cộng minh, càng làm cho hắn kinh ngạc không thôi. Tựa hồ, hắn lúc trước suy đoán là sai, người này hắc ám võ giả căn vốn cũng không phải là liệt diễm cửu phong. Liệt diễm cửu phong dung hợp chu thiên ma trong nội tâm, thực lực hoàn toàn chính xác khả dĩ tăng cường rất nhiều, chu thiên ma khí chính là khí tức cũng có cải biến khả năng. Nhưng là chu thiên ma khí dù thế nào cải biến, cũng không có khả năng cùng Nhiếp Thiên thần ma chi khí sinh ra cộng minh. Thần ma cộng minh, lại để cho trước mắt người này hắc ám võ giả, càng thêm khó bể phân biệt rồi. Ngươi muốn biết ta là ai, vậy trước tiên đả bại ta nói sau. Hắc ám võ giả lạnh lùng cười cười, trong mắt lần nữa hiện lên cổ quái hào quang, nói ra, ngươi không phải có rất rất cường đại át chủ bài sao. hiện tại khả dĩ sử dụng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, khuôn mặt trở nên âm trầm vô cùng. Cái này hắc ám võ giả khiêu khích, lại để cho hắn không hiểu địa phẫn nộ. Đây là ngươi tự tìm. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, coi như một đầu bị nhốt tại trong lồng giam hung thú, một đôi mắt đều hiện ra tanh hồng chi sắc, âm lệ mà cuồng bạo. Đến đây đi. Hắc ám võ giả lạnh lùng đáp lại, liều lĩnh vô cùng, toàn thân xuất hiện lần nữa hắc ám ma khí, cuồng bạo khí thế, ngập trời cuồn cuộn. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng là ai? Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, hai mắt khẽ run lên, lập tức bên khỏe mắt xuất hiện cực ma diệt ấn, bàng nhiên đồng tử lực ngưng tụ thành một đạo đồng tử lực chi nhận, phá không mà ra, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng. Bành! Nháy mắt sau đó, trong hư không truyền ra một tiếng trầm đục, coi như hai cổ rất nhỏ rất mạnh lực lượng đối với đụng vào nhau, không trung trực tiếp xuất hiện một đạo thời không khe hở. Phúc! Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức tại hắn còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng thời điểm, một đạo lưỡi dao sắc bén đánh út lại, vậy mà tại trên mặt của hắn, để lại một đạo đầm địa vết máu. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh hãi tại chỗ. Hắn sử dụng cực ma diệt ấn, lại bị đối phương đã ngăn được, thậm chí còn bị đối phương đả thương. Nhiếp Thiên, ngươi cực ma diệt ấn, quá yếu. Hắc ám võ giả lạnh lùng cười cười. Hai cái đồng tử như hắc ám vực sâu, cái loại này hắc ám khí tức, đúng là so cực ma diệt ấn càng thêm đáng sợ. Người Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, đúng là nhất thời nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, hắc ám võ giả thật không ngờ khủng bố, thậm chí liền hắn cực ma diệt ấn cũng biết. Mà vừa rồi, hắc ám võ giả vậy mà cũng sử dụng đồng tử lực, đã ngăn được hắn cực ma diệt ấn, thậm chí còn tại trên mặt của hắn, để lại một đạo vết máu. Hắn giờ phút này càng thêm nghi hoặc. Người này hắc ám võ giả, đến cùng là người nào? Nhiếp Thiên, nếu như thực lực của ngươi, chỉ là như vậy cái kia trận chiến đấu này, lập tức muốn đã xong. Hắc ám võ giả lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt âm lệ chi ý, miêu tả sinh động. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, phi thường khó coi. Nhiếp Thiên, sử dụng địa diệt tinh hồn. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, nặng nề nói ra. Địa diệt tinh hồn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút. Trong nội tâm có chút trầm xuống. Đối phó người này hắc ám võ giả, chẳng lẽ muốn dùng địa diệt tinh hồn sao? Địa diệt tinh hồn bây giờ là hắn mạnh nhất át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, hắn là sẽ không dễ dàng sử dụng. Nhưng là giờ phút này quỷ đế thanh âm, tựa hồ phi thường sốt ruột, rất là kinh hoàng. Nhiếp Thiên, không muốn do dự, người này so ngươi tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều lắm. Quỷ đế gặp Nhiếp Thiên vẫn còn chần chờ, cấp cấp nói ra. Nhiếp Thiên lần nữa sững sờ, tựa hồ quỷ đế đối trước mắt hắc ám võ giả, phi thường quen thuộc. Tốt. Ánh mắt của hắn trầm xuống, trong nội tâm hung ác, quyết định sử dụng địa diệt tinh hồn. Đến đây đi. Hắc ám võ giả cảm thấy được Nhiếp Thiên khí tức trên thân có đi một tí biến hóa, nhưng lại cũng không hoảng hốt trương, mà là lạnh lùng cười cười. Nói ra, Nhiếp Thiên, để cho ta tới biết một chút về, trong cơ thể ngươi cái loại này ngay cả ta đều không thể có được lực lượng a. Nhiếp Thiên nghe được hắc ám võ giả không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Tựa hồ, hắc ám võ giả biết nói, hắn muốn sử dụng địa diệt tinh hồn. Như ngươi mong muốn. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng, lập tức thân hình chấn động, dáng ngươi tinh thần phù văn tuôn ra mà ra, như núi lửa bộc phát, khí thế hùng hồn khủng bố. Tinh thần nguyên thạch lực lượng, thật sự có khủng bố như vậy sao? Hắc ám võ giả lạnh lùng cười cười, lập tức trong tay đúng là xuất hiện một tay màu đen ma kiếm. Đáng sợ kiếm ý lưu chuyển lên, khí thế âm trầm đáng sợ. Địa diệt tinh hồn, khai mở. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, hắn thật không ngờ, người này hắc ám võ giả lại còn là một gã kiếm giả, nhưng hắn không chút do dự, trực tiếp mở ra địa diệt tinh hồn. Oanh! Nháy mắt sau đó, khủng bố địa diệt tinh hồn phóng thích mà ra, bàng nhiên tinh thần chi lực kích động lan tràn, vạch phá hắc ám không gian, như bàng nhiên cự sơn, hướng về hắc ám võ giả cuồng áp tới. Kiếm trận, khai mở. Cơ hồ cùng thời khắc đó, hắc ám võ giả trong tay ma kiếm đột nhiên chấn động, lập tức vô tận hắc ám kiếm ý tuôn ra mà ra, đúng là trên không trung ngưng tụ thành từng đạo kiếm trận phù văn. Vâng! Trong chớp mắt, vô tận kiếm trận phù văn liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, một cái bàng nhiên kiếm trận, xuất hiện ở trong hư không. Người phải! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử hoảng sợ run lên, kinh hãi vô cùng. quát to một tiếng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết, trước mắt người này hắc ám võ giả, rốt cuộc là ai rồi. Chương 3698, trong nội tâm chi ma. Ngươi là của ta. Nhiếp Thiên nhìn qua tên kia hắc ám võ giả, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt kinh hại đến mức tận cùng, thanh âm tại tí ti run rẩy, coi như thấy được kiếp này đáng sợ nhất một màn. Biết đạo thân phận của ta, cũng không có gì dùng, ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc ám võ giả không đều Nhiếp Thiên nói xong, liền lạnh lùng cười cười, gầm nhẹ ra một cái lang liệt chữ, giết. Vâng! Ngay tại một cái chữ sát rơi xuống lập tức, hắc ám võ giả trong tay hắc ám chi kiếm ầm ầm chém xuống, lập tức trong hư không nổ vang một tiếng, bàng nhiên bóng kiếm quần quận rơi xuống, kiếm trận khủng bố lực lượng tại trong chớp mắt phóng xuất ra, bốn chu thiên địa chi thế trực tiếp bị cải biến, thời không coi như muốn sụp đổ. Người Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, trong mắt khó giấu vẻ sợ hãi, lập tức địa diệt tinh hồn phóng lên trời, bàng nhiên khôn cùng tinh thần chi lực, như một trương mạng lưới khổng lồ, trùng kích khủng bố kiếm trận. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, địa diệt tinh hồn chính diện cùng hắc ám kiếm trận đã có trực tiếp nhất đến cực điểm đụng nhau, ở giữa thiên địa truyền ra một đạo nổ vang thanh âm, coi như cả phiến thiên địa bị trực tiếp xé rách. Rầm rầm rầm. Xuy xuy xuy. Lập tức, khủng bố mà cuồng bạo lực lượng trùng kích khai mở, như quần quận sóng lớn, cường hãn vô cùng, trong hư không càng không ngừng truyền ra nổ vang nổ thanh âm, chính thức thiên địa kêu rên, hư không sợ run. Nhiếp Thiên cùng hắc ám võ giả thân ảnh, tại quần quận khí lãng bên trong, bị lập tức bao phủ, không biết sinh tử. Dầm dầm dầm đón lấy, trong hư không bắt đầu khởi động ra đáng sợ thời không phong bạo, một cổ lực lượng đáng sợ tại trong không gian trùng kích tàn sát bừa bãi, coi như vô số ma quỷ theo trong địa ngục chạy đi, muốn thôn phệ hết thảy. Hồi lâu sau, nứt vỡ hư không mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, một cổ lực lượng đáng sợ, chậm rãi biến yếu, cuối cùng giật tán tại trong hư không. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên cùng hắc ám võ giả thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hai đạo thân ảnh như hai thanh lợi kiếm, sừng sững tại trong hư không, trên người phóng thích ra lăng lệ ác liệt mà huyết tinh khí tức. Nhiếp Thiên toàn thân huyết nhục mơ hồ, cơ hồ nhìn không ra hình người. Mà cái kia hắc ám võ giả, toàn thân hắc ám khí tức trở nên yếu đi rất nhiều, trên người nhiều hơn mấy đạo vết thương, quan trọng nhất là, hắn khuôn mặt hiện ra. Ngươi quả nhiên là Nhiếp Thiên chứng kiến cái này khuôn mặt, ánh mắt lần nữa run lên, kinh hãi địa quát to một tiếng. Hắn đã từng đối mặt xa mạnh mẽ hơn tự mình đối thủ, nhưng là chưa từng có hiển lộ ra sợ hãi chi ý. Nhưng là giờ phút này, mặt đối trước mắt hắc ám võ giả, trong lòng của hắn, đã có sợ hãi. Ta là ngươi, trong nội tâm chi ma. Không đều Nhiếp Thiên nói xong, hắc ám võ giả khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, âm lãnh nói ra. Mặt của hắn, cũng không tuấn tú, nhưng lại cương nghị vô cùng, một đôi mắt lộ ra cực hạn hắc ám, đồng thời cũng lộ ra cực hạn kiên định. Mà khuôn mặt này, vậy mà cùng Nhiếp Thiên, giống như lúc. Duy nhất bất đồng tự là, cái này khuôn mặt lộ ra càng thêm âm trầm, một đôi mắt hắc ám vô cùng, coi như đến từ chính vô tận địa ngục. Trong nội tâm chi ma, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, kinh hãi mở miệng, thân hình không khỏi run rẩy một chút, đúng là thiếu chút nữa ngã xuống dưới. Hắn đoán được đúng vậy, trước mắt người này hắc ám võ giả, không phải người khác, chính là chính bản thân hắn. Nhưng là, người này hắc ám võ giả, chỗ kế thừa cũng không phải Nhiếp Thiên tất cả lực lượng, mà là Nhiếp Thiên trên người hắc ám lực lượng. Trách không được, đem làm hắc ám võ giả phóng xuất ra hắc ám ma khí thời điểm, vậy mà sẽ cùng Nhiếp Thiên thần ma nguyên thai sinh ra cộng minh. Đó là bởi vì, hắn ma khí, nguyên vốn là lai nguyên ở Nhiếp Thiên, là đồng nguyên chi lực. Nhiếp Thiên tuyệt đối thật không ngờ, tại huyết hồn chi lộ, vậy mà sẽ xuất hiện một cái hắc ám Nhiếp Thiên. Quang ám làm bạn, chính tà song sinh. Cái lúc này, hắc ám Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, một đôi mắt lộ ra lạnh lạnh hàn mang, nói ra, có quang minh địa phương thì có hắc ám, có chính nghĩa địa phương thì có tà ác. Quang minh cùng hắc ám, chính nghĩa cùng tà ác, nguyên vốn là một đôi song sinh huynh đệ. Quang cùng ám, đang cùng tà, chỉ là bất đồng lực lượng. Bất đồng tư thái mà thôi. Duy nhất không có khác nhau, là thực lực chân chính. Ở cái thế giới này, chỉ có thực lực, mới được là lớn nhất. Không có thị phi, không có đối với sai, chỉ có thực lực. Cường giả là chí tôn, kẻ yếu là con sâu cái kiến. Cường giả khống chế hết thảy, kẻ yếu tiện như con sâu cái kiến. Hắc ám Nhiếp Thiên nói xong, khuôn mặt lộ ra càng thêm âm trầm, một đôi mắt, càng thêm hắc ám, coi như một đôi có thể xuyên thấu hết thảy vực sâu lưới dao sắc bén. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt hắc ám thân ảnh, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy. Hắn không rõ, vì cái gì hắc ám Nhiếp Thiên sẽ xuất hiện, có lẽ cùng huyết hồn chi lộ có quan hệ. Nhưng là hắc ám Nhiếp Thiên theo như lời nói, nhưng lại để cho hắn không rét mà run. Hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình thậm chí có như thế hắc ám một mặt. Hắn thập phần vững tin, trước mắt hắc ám chi nhân, đúng là theo hắn thai nghén mà ra. Mà lúc này, hắn nhất định phải hiểu rõ đây hết thảy. Nhiếp Thiên, ngươi cho rằng ta là vì huyết hồn chi lộ, cho nên mới theo trong cơ thể của ngươi thai nghén mà sinh sao. Cái lúc này, hắc ám Nhiếp Thiên đúng là nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, lạnh lùng một cười nói, ngươi sai rồi. Tánh mạng của ta, là ngươi cho ta đấy. Theo ngươi thần ma nguyên thai thức tỉnh một khắc này lên, ta với tư cách ngươi hắc ám mặt, tiểu nương theo mà sinh ra. Chỉ có điều, ta một mực gần núp lấy, sẽ chỉ ở đặc biệt thời điểm, chiếm cứ thân thể của ngươi. Ngươi có lẽ còn nhớ rõ, ngươi có mấy lần nhập ma thời điểm. Cái kia cũng là bởi vì, ngươi bị ta ảnh hưởng tới. Huyết hồn chi lộ, bất quá là một cơ hội mà thôi, để cho ta theo trong thân thể của ngươi thoát ly đi ra. Hiện tại, chỉ cần ta giết ngươi, ta có thể thay thế ngươi, kế thừa ngươi hết thảy. Hừ hừ hừ. Nói xong, hắc ám Nhiếp Thiên lạnh cười rộ lên, một đôi mắt lạnh như băng đến mức tận cùng, thần sắc tà dị vô cùng, cái loại nầy âm hiểm khí tức, lại để cho người không khỏi cảm giác được tâm thần sợ run. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhất thời nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, sự tình vậy mà hội là như thế này. Hoàn toàn chính xác, tại thần ma nguyên thai sau khi giác tỉnh, hắn từng có quá mấy lần không khống chế được nhập ma. Thậm chí có một lần, hắn chênh lệch điểm thương tổn Tuyết Nhi. Lúc ấy, hắn chỉ là cho rằng, là thần ma nguyên thai ma khí, đối với thần trí của hắn sinh ra ảnh hưởng, hoàn toàn thật không ngờ, thần ma nguyên thai thức tỉnh thời điểm, vậy mà đồng thời sinh ra đời một cái hắc ám ý thức. Trước khi thời điểm, cái này hắc ám ý thức, một mực cẩn núp tại thần ma nguyên thai bên trong. Nhưng giờ phút này, ta trợ lấy huyết hồn chi lộ, cái này hắc ám ý thức, vậy mà thoát ly Nhiếp Thiên. Hơn nữa thai nghén ra mới đích thân thể. Huyết hồn chi lộ là tự tam hồn huyền tâm bên trong thai nghén mà ra, đối với thần hồn ý thức ảnh hưởng thật lớn, hắc ám ý thức có thể thoát ly đi ra, cũng không kỳ quái. Nhưng là hắc ám Nhiếp Thiên thực lực, thật không ngờ đáng sợ, thậm chí vượt qua Nhiếp Thiên, cái này phi thường bất khả tư nghị rồi. Nhiếp Thiên, ngươi đối với chính mình căn bản là không biết. Hắc ám Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, âm lãnh nói ra, thần ma nguyên thai kinh khủng nhất lực lượng. Tiểu là hắc ám. Mà ngươi, quá yếu, căn bản không xứng có được thần ma nguyên thai. Vâng. Thoại âm rơi xuống, hắc ám Nhiếp Thiên một bước bước ra, toàn thân ma khí lập tức lăn mình mãnh liệt mà bắt đầu, tại trong hư không trùng kích lấy, coi như ngập trời sóng cuồng, muốn đem thiên địa đều thôn phệ chôn vùi. Chương 3699, đến cực điểm hắc ám. Vâng. Vâng. Vâng. Hắc ám Nhiếp Thiên toàn thân ma khí điên cuồng phóng xuất ra, coi như kinh đảo sóng cuồng, trùng kích được hư không nổ vàng không thôi, hắn khí thế toàn thân càng không ngừng tăng vọt, coi như một cái ma khí vực sâu, đống nhiên bộc phát. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt ma khí áp bách, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, khó giấu trong nội tâm rung động chi ý. Hắn thật không ngờ, Hắc ám Nhiếp Thiên ma khí chi lực, vậy mà khủng bố đã đến loại tình trạng này. Nhiếp Thiên, ta với ngươi lớn nhất bất đồng, chính là ta bỏ qua ngươi yếu đích một mặt. Cho nên lực lượng của ta, càng mạnh hơn nữa, càng thêm đen ám, đáng sợ hơn. Vô tận sóng cuồng bên trong, truyền ra hắc ám Nhiếp Thiên liều lĩnh thanh âm. Vâng! Lập tức, trong hư không ma khí ầm ầm khẽ động, lập tức cả phiến thiên địa chịu trầm xuống, một trưởng bàng nhiên khôn cùng ma khí chi thủ xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà xuống. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Hạo thiên kiếm tại trong hư không xẹt qua, lập tức thiên địa trầm xuống, mênh mông quần cuộn kiếm ý quần cuộn mà ra, một đầu bàng nhiên kiếm long xuất hiện, phóng tới ma khí chi thủ. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, lưỡng cổ lực lượng đụng thẳng vào nhau, trong hư không truyền ra đáng sợ vô cùng tiếng oanh minh, lập tức vô tận cuồng lực như sóng lớn quần cuộn mà ra, coi như không ngớt vô tận ám vân, đáng sợ vô cùng. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, nhưng lại nhịn không được thân hình run lên. Hắn cảm giác được cuồng bạo vô cùng áp lực rơi xuống, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn ngạnh xanh xanh địa xé rách. Lực lượng đáng sợ, tại trong chớp mắt bộc phát, cuồn cuộn như nước lũ, tàn sát bừa bãi trùng kích không ngớt. Nhiếp Thiên cưỡng ép chống cự trùng kích chi lực, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh cấp cấp lui về phía sau. Nhưng là cái lúc này, hắn nhưng lại cảm giác được, bốn phía không gian như sắt vách tường cứng rắn, đúng là bị đáng sợ mà khí giam cầm ở. Tại loại này đến cực điểm hắc ám phía dưới, hắn lại là hoàn toàn không cách nào di động. Nguy rồi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt bá địa nhất biến. Nhiếp Thiên, ngươi không phải là đối thủ của hắn, trước ly khai nói sau. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, cấp cấp nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, hắn cái lúc này dĩ nhiên muốn ly khai, nhưng là cũng không có dễ dàng như vậy. Bốn phía trong không gian tràn ngập đến cực điểm hắc ám chi lực, cái loại này lực lượng đáng sợ, giam cầm thời không. Nhiếp Thiên, hết thể đều đã xong, ngoan ngoãn chịu chết đi. Cái lúc này, trong hư không vang lên hắc ám Nhiếp Thiên thanh âm, rét lạnh khí tức lập tức tràn ngập ra, một loại làm cho người hít thở không thông ma khí, tràn ngập hơn 10 vạn mét ở trong không gian. Đây là Nhiếp Thiên cảm nhận được một cổ dị thường quen thuộc khí tức, không khỏi ánh mắt hoảng sợ run lên, kinh âm thanh nói, thần ma thân thể. Đúng là thần ma thân thể khí tức, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt hoảng sợ, trở nên hoảng loạn lên. Hắc ám Nhiếp Thiên chỗ kế thừa lực lượng, chính là đến từ hắn thần ma nguyên thai lực lượng. Chỉ có điều, hắc ám Nhiếp Thiên ma khí, so thần ma nguyên thai càng thêm hắc ám, càng thêm đáng sợ. Vừa rồi thời điểm, hắc ám Nhiếp Thiên trong tay cái kia đem hắc sắc ma kiếm, khí tức cùng Hạo Thiên kiếm thập phần tương tự, hơn nữa hắc ám Nhiếp Thiên nương tựa theo ma kiếm bên trong kiếm trận, đã ngăn được địa diệt tinh hồn. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hắc ám Nhiếp Thiên chỗ kế thừa lực lượng, không chỉ là thần ma nguyên thai, thậm chí còn có Hạo Thiên chi tâm lực lượng, cùng với lực lượng khác. Chỉ có điều, hắc ám Nhiếp Thiên đem những lực lượng này, trở nên càng thêm hắc ám, càng thêm đáng sợ. Lúc này, hắc ám Nhiếp Thiên vậy mà sử dụng thần ma thân thể, cái này lại để cho Nhiếp Thiên như thế nào không kinh ngạc. Hắn đã từng nhiều lần sử dụng thần ma thân thể, đương nhiên biết đạo thần ma thân thể có nhiều đáng sợ. Chết đi. Nhưng vào lúc này, hắc ám Nhiếp Thiên thanh âm lần nữa vang lên, lập tức trong hư không xuất hiện một đạo hắc ám bóng kiếm, bàng nhiên như núi, đứt gãy thiên địa mà đến, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống. Thần ma thân thể, khai mở. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không có nửa điểm do dự, trực tiếp mở ra thần ma thân thể. Chỉ có thần ma thân thể, mới có thể đối kháng thần ma thân thể. Thánh thiên lịch kiếm, thiên nhân hợp nhất, dương thần tế. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên trong tay Hạo Thiên kiếm đột nhiên chém ra, vô tận kiếm ý tại trong hư không ngưng tụ, mênh mông quần quận bóng kiếm như điên long gào thét xuất hiện, kiếm ý gào thét tại lúc giữa không trung, bàng nhiên khí thế, dung chuyển thiên địa. Oanh! Trong hư không, hai đạo bàng nhiên bóng kiếm, như hồng hoang cự thú, điên cuồng trùng kích, lại để cho bốn phía thiên địa xu thế trực tiếp cải biến, thiên địa rúng động không thôi. Hai đạo bóng kiếm, một cái quang minh, một cái hắc ám. Lại là đồng dạng cường hãn vô cùng, coi như muốn thôn phệ hết thảy, đuổi giết hết thảy, chôn vùi hết thảy. Bành! Nhưng vào lúc này, hai đạo bóng kiếm rốt cục đối với đụng vào nhau, trong hư không truyền ra lôi thú gào thét giống như va chạm thanh âm, cái kia hai đạo bóng kiếm, đúng là trên không trung hơi chậm lại. Trong chớp mắt, bốn phía hư không coi như dừng lại. Dầm dầm dầm nháy mắt sau đó, lực lượng đáng sợ nổ khai mở, coi như lăn mình ám vân. Hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích, tàn sát bừa bãi chi ý kích động lấy, cuồng bạo đã đến cực hạn. Ma khí đối kháng ma khí, hắc ám đối kháng đáng sợ hơn hắc ám, lưỡng cổ lực lượng tầm đó, càng không ngừng lẫn nhau trùng kích, lẫn nhau thôn phệ, coi như hai đầu cự thú tại lẫn nhau solo, lại đều không thể tại trong chớp mắt tiêu diệt đối phương. Suy suy suy trong hư không càng không ngừng truyền ra chói tai tiếng oanh minh, thiên địa đang run rẩy, hư không đang run rẩy. Hết thể đều run rẩy. Tại đến cực điểm trong bóng tối, coi như cho không dưới nửa điểm quang minh tồn tại. Nhiếp Thiên cùng Hắc Ám Nhiếp Thiên thân ảnh, sớm được Hắc Ám bao phủ. Phóng thích Hắc Ám người, cuối cùng nhất cũng muốn bị Hắc Ám cắn trả. Rất lâu sau đó về sau, hỗn độn hỗn loạn hư không, rốt cục bình tĩnh một chút, bắt đầu chậm rãi khôi phục lại. Một cổ ma khí cùng kiếm ý tại trong hư không lưu chuyển lên, giật tán mà khai mở, hồi lâu mới tiêu tán. Chậm rãi, hai đạo huyết sắc thân ảnh xuất hiện, chậm rãi trở nên rõ ràng, đúng là Nhiếp Thiên cùng Hắc Ám Nhiếp Thiên. Lúc này Nhiếp Thiên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, trên người đã không có nửa điểm nguyên vẹn da thịt, thậm chí liền trên mặt, đều có thể chứng kiến ung tùm bạch cốt. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ lấy, coi như cuồng phong sở vũ bên trong một mảnh lá rách, sau một khắc là tốt rồi tan thành mây khói. Mà Hắc Ám Nhiếp Thiên, trạng thái so Nhiếp Thiên muốn đỡ một ít, thực sự bị thương rất nặng, trong miệng thở hổn hển, một đôi mắt nhưng như cũ hung ác vô cùng, coi như một đầu ác lang, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Theo hắn, Nhiếp Thiên chính là của hắn con mồi, nhất định phải giết chết. Nhiếp Thiên, chiến lực của ngươi cùng ý chí, nằm ngoài dự đoán của ta. Cái lúc này, Hắc Ám Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, hung ác trong đôi mắt, lóe ra rét lạnh vô cùng hào quang. Hắn thật không ngờ, vậy mà sẽ cùng Nhiếp Thiên liều đến nước này. Mặc dù hắn là tự Nhiếp Thiên trên người thai nghén mà ra, nhưng cũng không hoàn toàn hiểu rõ Nhiếp Thiên. Hắn giờ phút này bị thương rất nặng, cũng không có buông tha cho giết chết Nhiếp Thiên. Hôm nay, Nhiếp Thiên phải chết. Nhiếp Thiên, ta và ngươi giống như là một căn trên cành song sinh bông hoa, ngươi đại biểu ngươi cái gọi là chính nghĩa, ta đại biểu ngươi chán ghét tà ác. Hắc Ám Nhiếp Thiên ánh mắt hung ác như sói, mỗi chữ mỗi câu điệu nặng nề nói ra, ngươi theo ta, nhất định chỉ có thể có một cái sống sót. Chương 3700, chính tà song sinh. Vâng! Hắc Ám Nhiếp Thiên thoại âm rơi xuống, đúng là thân hình chấn động, một bước cuồng đạp mà ra, khí thế toàn thân đúng là lại lần nữa tuôn ra mà ra, vô tận hắc ám ma khí, điên cuồng lưu chuyển mà bắt đầu, hóa thành từng đạo đáng sợ ma khí phù văn, lưu chuyển tại thân thể của hắn phía trên. Thần ma nghịch văn. Nhiếp Thiên chứng kiến Hắc Ám Nhiếp Thiên trên người ma khí phù văn, không khỏi ánh mắt run lên, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Cái loại này hắc ám phù văn, hắn đương nhiên nhận ra, đúng là thần ma nghịch văn. Trước khi thời điểm, hắn mở ra thần ma thân thể, trên cánh tay đã từng xuất hiện qua thần ma nghịch văn, lại để cho lực lượng của hắn tăng vọt. Mà lúc này, Hắc Ám Nhiếp Thiên toàn thân, cơ hồ hiện đầy thần ma nghịch văn. Hơn nữa trên người hắn mỗi một đạo thần ma nghịch văn, khí tức đều so với trước Nhiếp Thiên trên người thần ma nghịch văn, càng tăng kinh khủng. Vâng! Trong nháy mắt này, Hắc Ám Nhiếp Thiên khí thế toàn thân, đúng là đạt đến một loại trước nay chưa có trình độ, thần ma nghịch văn lại để cho thực lực của hắn, cơ hồ đã có chất tăng lên. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt trì trệ, một chút nói không ra lời. Hắc Ám Nhiếp Thiên thực lực, so với hắn đoán muốn, đáng sợ nhiều lắm. Nhiếp Thiên, thần ma nguyên thai tuy nhiên tại trên người của ngươi, nhưng là ngươi đối với thần ma nguyên thai chính thức lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Hắc Ám Nhiếp Thiên ánh mắt như vực sâu, run nhẹ nhẹ lấy, nói ra, ngươi cho rằng, thần ma nguyên thai chỉ là 9000 thần ma chi lực sao. Nói cho ngươi biết à, thần ma nguyên thai tại trên người của ngươi, hoàn toàn không có phát huy ra nó chính thức lực lượng. Đệ nhất cấm kỵ lực lượng, tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, Hắc Ám Nhiếp Thiên đúng là lên tiếng cười như điên, liều lĩnh khí tức tại trong hư không tràn ngập, lại để cho cả người hắn lộ ra càng thêm điên cuồng thô bạo. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng nhanh, sắc mặt phi thường khó coi. Chính như Hắc Ám Nhiếp Thiên theo như lời, hai người bọn họ là chính tà song sinh bông hoa, không thể cùng tồn tại, chỉ có thể sống kế tiếp. Quang ám tương khiển trách, chính tà cả hai cùng tồn tại, song sinh bông hoa, cái tổn thứ nhất. Ngươi nói ngươi là của ta Hắc Ám Mặt, vậy ngươi theo trên người của ta, lại kế thừa bao nhiêu lực lượng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, đúng là tỉnh táo rất nhiều, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, nói ra, ta muốn nhìn một chút, thực lực của ngươi, có phải là thật hay không như chính ngươi chỗ nói như vậy, được xưng tụng là một cường giả. Tốt! Hắc Ám Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, nói ra, ngươi lập tức tiểu sẽ kiến thức đến, chính thức ta đây, đến cùng có nhiều đáng sợ. Vâng. Nói xong, Hắc Ám Nhiếp Thiên một bước bước ra, khí thế toàn thân bạo đã tăng tới cực hạn, mãnh liệt cuồng bạo ma khí, như ngàn vạn sóng cuồng, trùng kích tại trong hư không, khí diễm ngập trời. Hừ hừ. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt Hắc Ám chi nhân, nhưng lại quỷ dị địa cười lạnh hai tiếng, nói ra, không biết của ta tinh thần chi lực, ngươi kế thừa sao? Ừ. Hắc Ám Nhiếp Thiên nghe được Nhiếp Thiên theo như lời, không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Hắn tự thần ma nguyên thai bên trong thai nghén mà ra, không chỉ có kế thừa thần ma nguyên thai lực lượng, đồng thời kế thừa Nhiếp Thiên trên người mặt khác các loại lực lượng, kể cả Hạo Thiên chi tâm, chín đạo long mạch, thậm chí chín đạo mệnh mạch. Nhưng là, tinh thần nguyên thạch lực lượng, nhưng lại hắn không có thể kế thừa. Tinh thần nguyên thạch, tựa hồ cùng thần ma nguyên thai tầm đó, có nào đó bài xích, không cách nào bị kế thừa. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên sử dụng địa diệt tinh hồn, Hắc Ám Nhiếp Thiên tiểu đã từng nói qua, hắn rất muốn nhìn một chút, loại này liền hắn cũng không thể có được lực lượng, mạnh như thế nào. Đã Hắc Ám Nhiếp Thiên không có thể kế thừa tinh hồn, không thể nghi ngờ nói rõ, hắn không có thể kế thừa tinh thần nguyên thạch lực lượng. Tinh thần nguyên thạch là Nhiếp Thiên ưu thế lớn nhất rồi. Không có kế thừa thì như thế nào? Ngươi bây giờ, tại trước mặt của ta, giống như con sâu cái kiến, ta lập tức có thể diệt sát ngươi. Hắc Ám Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức một bước bước ra, trong tay ma kiếm cao cao giơ lên, trực tiếp chém xuống. Oanh! Lập tức, trong hư không phát ra một tiếng khủng bố nổ vang, một đạo bàng nhiên khôn cùng ma khí bóng kiếm xuất hiện, coi như theo Hắc Ám trong hư không đi ra bàng nhiên cự thú, khủng bố khí thế, thôn thiên phệ địa. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, một đôi mắt lập tức run lên. Đập vào mặt ma khí áp bách, đúng là lại để cho hắn có một loại thở không nổi cảm giác. Hắc Ám Nhiếp Thiên lực lượng, quả thật so với hắn hiếu thắng. Huyền Vũ tinh hồn, khai mở. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức trong cơ thể tuôn ra một cổ tinh thần phụ văn, rạng rỡ dưới ánh sao. Huyền Vũ tinh hồn tuôn ra mà ra, áp bách được bốn phía hư không, chịu run lên. Huyền Vũ tinh hồn, là Nhiếp Thiên cuối cùng bảo vệ tánh mạng chi chiêu, hắn giờ phút này mới dùng. Oanh phanh. Lập tức, ma khí bóng kiếm rơi xuống, trực tiếp hàng lâm tại Huyền Vũ tinh hồn phía trên, trong hư không buộc phát ra vang trời triệt để tiếng oanh minh. Ma khí bóng kiếm cuồng hoành vô cùng, nhưng lại không có thể trực tiếp nổ nát Huyền Vũ tinh hồn, mà là kiếm thật lớn ảnh tại trong hư không trì trệ, thiên địa chịu run lên. Dầm dầm dầm đón lấy, lưỡng cổ lực lượng lẫn nhau trùng kích đối bính, từng đạo quần quận sóng cuồng kích động khai mở, như vạn thú, thôn phệ hết thảy. Nhiếp Thiên, cái này là ngươi cuối cùng dựa lực lượng sao? Hắc Ám Nhiếp Thiên lạnh lùng cùng tiếu, liều lĩnh nói, không gì hơn cái này. Ầm ầm. Bành bành bành, ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, hư không ầm ầm nổ đùng một tiếng, ma khí bóng kiếm cùng Huyền Vũ tinh hồn lại là đồng thời nứt vỡ, lập tức lực lượng đáng sợ nổ khai mở, thiên băng địa liệt, một mảnh tận thế chi cảnh. Chết đi. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên nhưng lại ánh mắt run lên, khóe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, rét lạnh mở miệng. Oanh. Nháy mắt sau đó, hắn thân hình bên ngoài tuôn ra bảng nhiên khôn cùng long khí, một trưởng hoành đập mà ra, một đầu lôi đỉnh cự long xuất hiện, hướng về Hắc Ám Nhiếp Thiên trùng kích đi qua. Long khí sao? Hắc Ám Nhiếp Thiên thấy thế, nhưng lại lạnh lùng cười nói, bằng vào loại lực lượng này tiểu muốn giết ta, không khỏi buồn cười quá. Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp một trưởng đánh ra, trưởng ảnh rơi xuống lập tức, trực tiếp nổ nát lôi đỉnh cự long. Vâng! Rắc rắc rắc, nhưng vào lúc này, trong hư không đúng là xuất hiện một đạo thời không chi nhận, trực tiếp xé rách hư không, lập tức bốn phía không gian đại quy mô đất sụp thoái xé rách. Dầm dầm dầm lập tức, vô tận thời không phong bạo xuất hiện, như đáng sợ cụ như gió, hướng về Hắc Ám Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Ừ! Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Hắc Ám Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn lập tức hiểu được, Nhiếp Thiên là ở lôi đỉnh cự long thân hình bên trong, ẩn giấu một đạo thời không chi nhận. Huyền Vũ tinh hồn không phải sát chiêu, lôi đỉnh cự long cũng không phải sát chiêu, chính thức sát chiêu là thời không chi nhận. Không thể không nói, Nhiếp Thiên thật sự quá thông minh, chiến đấu thiên phú cực cao. Hắn là muốn lợi dụng phạm vi lớn thời không phong bạo, diệt sát Hắc Ám Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, ngươi trốn không thoát đâu. Cái lúc này, Hắc Ám Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh bị thời không phong bạo thôn phệ, trực tiếp kéo vào thời không trong cái khe. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt một màn, ánh mắt không khỏi run nhẹ nhẹ. Coi như là Hắc Ám Nhiếp Thiên lâm vào thời không trong cái khe, hắn như trước không thể xác định Hắc Ám Nhiếp Thiên có thể hay không chết. Trong mơ hồ, hắn có một loại dự cảm, Hắc Ám Nhiếp Thiên giống như là hắn quang minh phía dưới bóng mờ, hội một mực theo sau hắn. Mà hắn đến bây giờ, cũng không biết rõ, Hắc Ám Nhiếp Thiên vì cái gì xuất hiện.